nàng cứ như vậy ngồi, không có bất kỳ động tác dư thừa nào, thậm chí không có nói một câu. Nhưng cứ như vậy đang ngồi nàng, lại làm cho người ta một loại giống như sáp nhập vào thiên nhiên vậy xinh đẹp. Thành thục nàng, kia dáng người so với quốc tế nổi tiếng nữ model đặc tuyệt không kém, thướt tha mạn diệu phải nhường tự nhiên Phong Nhi cũng ghen tị. Gió mát suy phất, Liêu Khởi nàng nhĩ tấn xốc xếch sợi tóc. Bọn họ bắt đầu sao? Hàn Tuyết bỗng nhiên từ trên ghế đứng lên, thành thục cao gầy, là lướt di động đột nhiên thân thể mềm mại lại đứng ở trong gió, làm cho tự nhiên Phong Nhi theo trên thân thể của nàng vuốt ve mà qua, nhưng ở sức gió dưới tác dụng, buộc vòng quanh nóng bỏng đường cong. Không biết kia tiểu hỗn đàn hội làm như thế nào đâu rồi, thật là có điểm chờ mong. Hàn Tuyết nhẹ nhàng mà cười nói, mái tóc thật dài bay lên, trên mặt ngũ quan xinh xắn là như vậy tuyệt mỹ. Nhất là lúc này nụ cười của nàng, là như vậy mềm mại. Được rồi, kế hoạch này cứ như vậy định. Tại anh Tuyết trong hoa viên, Diệp Hy giấu ở Trần Di trong phòng, nhưng là bỗng nhiên đứng lên hắn, gương mặt bị kích thích mà phát ra đau đớn, làm cho thân thể hắn bản năng co rụt lại, đầu cư nhiên lập tức đánh vào gần ngay trước mắt này một cái độc quả phụ trên bộ ngực. Tiểu sắc lang, người đang suy nghĩ gì đấy? Trần Di trước ngực kia tràn đầy co giãn cặp kia nhục đoàn, bị kịch liệt đánh vào cư nhiên trở nên lay động không chừng, thật giống như muốn theo y phục của nàng bên trong vỡ tan mà ra giống như, rất tròn mà kiều rất. Hơn nữa, lúc này Diệp Hy mặt của, nhẹ nhàng mà ma sát tại trước ngực của nàng, đang ở trước mắt bảo mãn vú trắng, tản ra từng trận hương trầm. Không có, ta suy nghĩ kế hoạch tối nay mà thôi. Diệp Hy hô thở ra một hơi. Trần Di trên mặt của lại tràn đầy lo lắng như vậy kế hoạch, thật sự có thể làm sao? A Di, ngươi phải tin tưởng ta, được không? Vậy được rồi, ta trước sắp đi ra ngoài. Trần Di nói. Ân, chính ngươi phải cẩn thận một chút, kế hoạch nhất định sẽ thành công. Cho dù không thành công, Trần Quân cũng nhất định phải bại xuống, cho nên không cần phải lo lắng. Diệp Hy bỗng nhiên ôm thật chặt eo của nàng, để cho nàng thành thục mạn diệu thân thể mềm mại nằm ở trên người của mình. Còn có, lần này nếu thành công, A Di ngươi cần phải giữ bí mật biết không? Chuyện này không thể khiến người khác biết đến. Hơn nữa, chính ngươi cũng muốn cẩn thận một chút cái kia Từ Hải Thiên, không cần chỉ lo đối phó Trần Quân mà quên Từ Hải Thiên con lão hồ ly này. Ân, A Di đã biết. Trong nháy mắt này, Trần Di bỗng nhiên cảm giác được trước nay chưa có an tâm. Vì sao cùng này tiểu nam hài tiếp xúc cũng như này kỳ quái đâu này? Thật sự, loại cảm giác này chính mình chưa từng cảm thụ qua. Kia A Di ngươi muốn hay không mang một cây súng lục? Diệp Hy ôm nàng, cảm thụ được thân thể của chính mình bị trước ngực nàng cặp kia vú đè ép, căn bản cũng không bỏ được buông tay, mà là mềm nhẹ nói mang theo thủ súng, ngươi cũng điểm an toàn. Vạn nhất có chuyện gì, ngươi cũng có thể bảo vệ mình. Còn chưa phải muốn. Trần Di hai tay của bắt được bên hông hắn quần áo, chợt nói chính ngươi mang theo khá một chút. Ta không biết dùng thương, hơn nữa vạn nhất bị Trần Quân thấy được, vậy làm sao bây giờ đâu này. Kia không cần sợ. Diệp Hy bỗng nhiên cười nói nếu Trần Quân thật sự thấy được, A Di ngươi liền lập tức móc súng lục ra, hướng tới đầu của hắn nhất thương đánh tới. Giết hắn đi. Trần Di bỗng nhiên xì cười nói như vậy lợi cho hắn quá đâu. Kia không nên đánh đầu hắn tốt lắm. Nhưng là, súng lục chỉ có một thanh, cũng là ngươi mang theo a. Trần Di trên mặt của bỗng nhiên lộ ra thập phần có thể say lòng người phong tình, thành thục mỹ phụ, là như vậy tùy mị mê người A Di có nguy hiểm gì lời mà nói, ngươi liền ra tới cứu ta tốt lắm. Cũng không biết là chân tình biểu lộ, hoàn là cố ý dụ dỗ Diệp Hy, lúc này Trần Di dùng sức ôm vào Diệp Hy thân thể. Nhất là nàng cặp kia trở nên càng thêm bào mãn cổ trướng kiểu nhũ, lúc này đọng lại tại Diệp Hy trên người của. Có vẻ như vậy có co giãn. Vậy không được. Tại sao vậy chứ? Nếu ta không kịp lời mà nói, vậy thảm. Cũng là ngươi mang theo, ta còn có khác một khẩu súng. Hắc hắc. Nói tới đây, Diệp Hy cười xấu xa nói, mông về phía sau giật giật. Ngươi, phải do à, cũng không sợ bị. Cảm giác được bụng của mình bị cứng rắn dị vật dặn dò, còn có nghe được Diệp Hy này như thế, thân làm vợ người nhân mẹ Trần Di. Như thế nào lại không biết Diệp Hy nói thương là chỉ cái gì đâu. Lúc này trong lòng nàng thẹn thùng vạn phần, sẵn dòng hiện tại nhưng là chìa khóa vàng về sau, người cũng không thể ra cái gì đường rẽ, cho ta nghiêm túc một chút. Nàng song sau chỗ dựa, đứng ở Diệp Hy trước mặt của trừng mắt hắn. Nhưng là nghiêm túc không đứng dậy a. Diệp Hy cũng dừng ở trên người của nàng, ánh mắt nóng rực đánh giá trước mắt này một cái xinh đẹp thiếu phụ nóng bỏng dáng người. Trần Di vẫn là mặc kia một thân mạn diệu váy ngắn cùng với bó sát người áo lông, Thục Yêu thiết kế để cho nàng mạn diệu đường cong hết đường không bỏ sót. Cao gầy thướt tha, thon dài đùi đẹp mặc vớ cao màu đen, có vẻ thập phần cân xứng, lại hợp với cao dép lê, vừa đúng hoàng kim tỷ lệ làm cho người ta mê muội. Chương 495, đặc biệt ý nhị. Đừng luôn như vậy đắm đuối. Ân, chúng ta đây nghiêm túc một chút a. Diệp Hy cười nói, nhưng là trong đầu của mình chợt ảo tưởng nàng tại dưới người mình phóng đãng rên rỉ tình cảnh, không biết phải đợi tới khi nào, người này thê thiếu phụ mới vì mình mở ra nàng cặp kia bắp đùi thon dài đâu này. Người cái này gọi là nghiêm túc sao? Ta xem liền là người xấu tại cười gian bộ dạng, người bộ dáng này làm cho ta như thế nào yên tâm a. Gặp Diệp Hy lộ ra gương mặt cười xấu xa, Trần Di phụng phịu, nói ta hiện tại mà là thật muốn đi ra ngoài gặp Trần Quân rồi. Ta đương nhiên biết. Diệp Hy cười nói a Di ngươi quá khẩn trương, chẳng lẽ như vậy không dễ dàng xảy ra vấn đề, cho nên, ta đây là đang giúp ngươi thả lỏng xuống. Lúc nói chuyện, Diệp Hy ánh mắt luôn trôi nổi không chừng, bởi vì Trần Di kia váy ngắn bãi căn bản là này không đảm đương nổi nàng cặp kia chân, tóc dài lại nhẹ nhàng phiêu đãng, tại dưới váy ngắn lộ ra nội bộ kia trắng nõn tiểu thối. Ân, ta biết. Trần Di gật gật đầu. Diệp Hy nói a Di ngươi phải nhớ kỹ, nhiệm vụ của ngươi rất đơn giản, chính là bồi Trần Quân ngồi xuống, ăn bữa cơm, cũng không có việc gì tán gẫu một chút, này là đủ rồi, về phần Từ Hải Thiên kia một bên, từ ta đến ứng phó. Đô chuẩn bị xong. Trần Di cười nói lời kịch ta đô bối thục. Bất quá không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, nếu là có đầu mối gì lời mà nói, lập tức bỏ chạy. Trần Di bỗng nhiên tại Diệp Hy trên trán hôn một cái, yên tâm đi, như thế nào ngươi so a Di còn muốn lải nhải a? Nhân lo lắng cho ta a Di ngươi a. Được rồi, đủ thời gian, ta đi ra ngoài trước. Trần Di vỗ vỗ giả tập gương mặt của, chúng ta đều đã không có chuyện gì, a Di ta chờ ngươi trở lại. Diệp Hy thanh âm có điểm khàn khàn gọi. Nghe vậy, Trần Di, tuyết thân thể mềm mại run lên, trên mặt cũng là vô cùng đỏ ửng. Ân, đằng thành công, chúng ta lại bãi khánh công yến. Nàng nhỏ giọng nói, đến lúc đó nhất định phải quá chén ngươi. Hì hì, ta chờ a Di ngươi đổ lên ta. Diệp Hy nở nụ cười, hơn nữa cực kỳ ngả ngớn lẻ lưỡi, lại hướng của nàng trên mặt thổi một cái nhiệt khí, khẽ cười nói thật sự rất chờ mong nha. Cảm thụ được cậu bé nóng rực hơi thở, Trần Di bỗng nhiên ưng một tiếng, song trường vây quanh Diệp Hy hông của, nói trừ bỏ này ngươi còn có thể nghĩ gì thế. Nhớ ngươi. Diệp Hy nói, trước ngực, là người mỹ phụ này tràn đầy co giãn quả cầu thịt đè ép. Chính là nói ngọt, cũng không biết lừa bao nhiêu cô gái. Trần Di song trường ôm chặt Diệp Hy cổ của, thon dài tuyết trắng đùi đẹp chân thật chặt kẹp lấy của hắn một cái lớn chân. Không biết vì sao, nàng có một loại muốn làm cho hắn tiến vào sự vọng động của mình. Diệp Hy thế nhưng cúi đầu, đem lông của nàng y nhấc lên, mút trước ngực nàng cặp kia cao ngất kiểu rất vú trắng, hơi hơi há mồm đem màu hồng núm ngậm trong miệng, nhẹ nhàng hút liếm, tinh tế cắn xé, dùng đầu lưỡi đạn chuẩn bị mềm mại núm. Khi thì xoay tròn bú liếm, khi thì lại dùng răng nanh nhẹ nhàng cắn xé, tay kia thì còn lại là tham lam vuốt ve đối diện núi non. Tiểu hỗn đản, không cho ngươi điểm nhan sắc nhìn ngươi thật đúng là muốn phỉnh lên trời. Đẩy ra Diệp Hy, Trần Di đem áo lông một lần nữa kéo xuống, nói ta đi ra ngoài trước, chính ngươi theo đường hầm lúc đi ra cẩn thận một chút, không nên bị phát hiện. Trần Di trên mặt nàng hai gò má phi hà, kia thẹn thùng bộ dáng thoạt nhìn là như vậy mê người. Như vậy phong tình vạn trùng, cám đại xấu hổ xuân kiều hoa mi, cắt nước đào mắt phượng mắt đẹp, giống như là hai khỏa bảo thạch giống như, hơn nữa tựa hồ nàng đối Diệp Hy cảm tình hơn một tia cái gì. Gió lạnh phơ phất, hàn tuyết tại trong công viên bước chậm lấy, nàng một bên nghe lấy thủ hạ hồi báo. Ân, hiện tại chúng ta liền xem bọn hắn biểu hiện, không nên nhúng tay. Hàn tuyết một bên thấp giọng nói. Tiểu Hy, không để cho ta còn ngươi nữa ra ra thất vọng nga. Nàng tại trong công viên chậm rãi đi tới, thản nhiên mà cười nàng, tràn đầy một loại cực hạn sức dụ dỗ. Nhất là, dáng người thập phần cao gầy nàng, so rất nhiều nữ nhân còn phải cao hơn một cái đầu, loại này hạc trong bầy gà xuất chúng, hơn nữa còn là như vậy thành thục xinh đẹp. Lúc này nàng hai chân thon dài, bỗng nhiên chậm rãi nâng lên, giống như là đang khiêu vũ. Hàn Tuyết một bên lại đi lấy, một bên cũng là nghĩ sự tình từ nay về sau. nhưng là vô luận nàng nghĩ như thế nào, Đô luôn bị kia một loại thế tục đạo đức trói buộc lấy. Chính là mỗi khi phía sau, nàng đều đã nhớ tới chính mình cùng Diệp Hy cùng một chỗ làm bối nước việc. Nàng nhớ tới mình bị Diệp Hy ôm áp dưới thân thể thảo phạt lấy tình cảnh, nghĩ tới cái loại này kích thích, nàng lúc này gần hơn có điểm khó nhịn rồi, ẩn sâu ham muốn chậm rãi bị kích phát, để cho nàng cả người run run, ngọc diện sinh xuân, mắt đẹp lưu hỏa, hô hấp càng ngày càng tiếp tục, bộ ngực quả cầu thịt phập phồng tần suất đã ở dần dần nhanh hơn. Cao gầy A Na dáng người, lăng ba vi bộ. Thiếu phụ Phương Tâm liên tiếp cấp khiêu, từng trận tê dại cảm giác ăn mòn nàng toàn thân mỗi một tế bào, để cho nàng từ từ cảm thấy mặt đỏ tới mang tai, kiều mị vạn phần. Kia chín thân thể run lên đấy, tựa hồ đang vì Phương Tâm bỏ niêm phong mà ủng hộ. Ta như thế nào lộ vẻ tưởng những chuyện này. Hàn Tuyết thôi mắng chính mình một chút, nhưng thật sự nhịn không được suy nghĩ. Ân. Bỗng nhiên, trên lỗ tai mang theo vô tuyến ống nghe điện thoại truyền đến thủ hạ tin tức mới nhất. Ngươi nói cái gì, Từ Hải ngây thơ làm như vậy. Hàn Tuyết bỗng nhiên kinh ngạc phát ra một tiếng gọi. Chung quanh những người đó độ tò mò nhìn như vậy một mỹ nữ đang lầm bầm lầu bầu. Khả Hàn Tuyết nhưng không có quản nhiều như vậy, mà là thấp giọng hỏi ngươi xác định. Vâng, Từ Hải Thiên cái này đâu phái ra số lớn thủ hạ, nhưng cũng không phải chuẩn bị đối với Trần Quân, mà là muốn đem Diệp Thiếu ra còn có cái kia Trần Di bắt lấy. Tại sao có thể như vậy? Hàn Tuyết hỏi, chẳng lẽ nói Tiểu Hy kế hoạch của bọn họ bị nhìn xuyên rồi hả? Tình huống như vậy liền không xong, bọn họ chẳng phải là dê vào miệng cọp. Vậy bây giờ chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Hàn Tuyết thật sâu làm một cái hô hấp, nói trừ bỏ bây giờ lập tức chặn đứng bọn họ, không có biện pháp gì rồi. Khả là như thế này sẽ cùng Trần Quân vạch mặt, không phải vạn bất đắc dĩ, còn chưa phải muốn. Kia! Hàn Tuyết nói tạm thời án binh bất động. Nàng đưa điện thoại di động đem ra, lập tức bấm Diệp Hy điện thoại của. Đã lâu, kia điện thoại mới chuyển được. Tiểu Hy ngươi đang ở đâu? Còn không có đợi Diệp Hy nói chuyện, Hàn Tuyết liền vội nói kế hoạch của các ngươi bị nhìn xuyên rồi, cái kia Trần Quân cùng Từ Hải Thiên thiết kế một cái cục đến cho các ngươi đạp đi. À! Diệp Hy cầm điện thoại ngây ngẩn cả người, làm sao lại như vậy? Ngươi suy nghĩ một chút kế hoạch của chính mình có cái gì lỗ hổng? Lỗ hổng sao? Diệp Hy nghĩ, bỗng nhiên kinh ngạc nói chúng ta thua mua Từ Hải Thiên cái kia tâm phúc. Nếu kế hoạch bị biết nói, đó nhất định là hắn mật báo đấy. Các ngươi như thế nào như thế đại ý? Nhưng là bây giờ cũng không có cách nào. Diệp Hy nói, bất quá ta còn có một cái kế hoạch. Cam đoan bọn họ tự thương hại tàn sát. Như thế nào? Hàn Tuyết hỏi. Xem trước một chút, bất quá ngươi đang ở đâu à? Công viên nhân dân bên này. Diệp Hy nói ta đây lập tức đi tới ngươi nơi đó. Hàn Tuyết dặn dò đạo chính ngươi cẩn thận một chút, không nên bị phát hiện. Ân. Diệp Hy đã cúp điện thoại, lập tức lại cho Trần Di đánh tới. Này, ngươi mạnh khỏe. Trần Di kia như chuông bạc tiếng nói luôn sẽ làm liên tưởng đến của nàng tiếng rên rỉ, tuy rằng Diệp Hy mình cũng chưa từng nghe qua. A Di, việc lớn không tốt rồi. Diệp Hy nói kế hoạch của chúng ta rất có thể đã bị Trần Quân bọn họ đã biết. Cái gì? Chính ở trên đường Trần Di bỗng nhiên dọa, ngươi nói thật. Là thật. Chúng ta đây chẳng phải là đi chịu chết. Trần Di trong lòng cả kinh. Diệp Hy bỗng nhiên nói A Di, ngươi nghĩ không tin ta. Tuy rằng không biết Diệp Hy vì sao hỏi như vậy, nhưng Trần Di lại gật gật đầu ta tin tưởng ngươi. Vậy là tốt rồi. Diệp Hy nói tiếp chúng ta đây theo kế hoạch tiến hành. Nhưng là, ngươi không phải nói đã bị biết không? Đúng, nhưng chúng ta vẫn là theo kế hoạch tiến hành, như thế nào đây? Diệp Hy nói ngươi tin tưởng ta, chỉ để ý đi gặp Trần Quân là được rồi. Ta sẽ không để cho hắn động tới ngươi một sợi tóc đấy. Trần Di hô thở ra một hơi, nói được rồi. Kỳ thật nàng trong lòng mình cũng nói không rõ ràng, tại sao phải như vậy tin tưởng Diệp Hy, nhưng chính là tin. Trần Quân. Nói đến tên này, đây là nàng đường ca, đây là này cầm thú, phát rồi lại muốn nhúng chàm chính hắn một đường muội, hơn nữa hoàn đối phụ mẫu của chính mình mọi cách tra tấn. Mình nhất định muốn hắn trả giá thảm thống đại giới. Đêm, vẫn là lại tiếp tục lấy chậm rãi thay đổi sâu. Hàn Tuyết lúc này vẫn như cũ ngồi ở công viên nhân dân trong đó nhất trương trên cái băng. Sau bữa cơm chiều người của dân, rất nhiều đi ra công viên đi tản bộ một chút, nơi này cũng là rất náo nhiệt. Hàn Tuyết nhìn này đang đùa đùa giỡn tiểu hài tử, nhưng trong lòng nhớ lại trước kia Diệp Hy mới trước đây bộ dạng, hắn trước kia nhưng là thực nghịch ngợm. Hiện tại chỉ chớp mắt cũng đã lớn như vậy, hoàn càn rỡ như vậy. Cũng không biết nghĩ tới điều gì, trên mặt của nàng hiện ra hai đóa mây đỏ, trước ngực cao cao đứng vững lấy vú đã ở cao thấp phập phồng. Hắc, đại mỹ nữ, tự mình một người ở chỗ này chờ ai à? Tại Hàn Tuyết phía sau, bỗng nhiên truyền đến một nam hài tử trêu chọc. Hàn Tuyết kia cao gầy dáng người bỗng nhiên căng thẳng một chút, nhưng là lại không có phản ứng chút nào, thậm chí cũng không quay đầu lại nói ta đang đợi một cái nhỏ sắc lang đâu. Phải không, sắc lang kia có tới không? Đến đây à? Ở nơi nào? Liền sau lưng ta. Hàn Tuyết phía sau mới quay đầu đi, đã thấy Diệp Hy cười hì hì đứng ở phía sau. Đợi rất lâu rồi sao? Diệp Hy ngồi ở bên cạnh nàng, trước mắt xinh đẹp mẹ quả nhiên là một cái vưu vật. Nhất là trải qua Diệp Hy vô số lần dễ chịu sau, lúc này lại cả người tản ra một loại đặc biệt ý nhị, dậy người nhìn không thể tự thoát ra được. Ngươi làm sao bây giờ? Hàn Tuyết vội vã hỏi cái kia từ hải trời đã chuẩn bị tốt tưởng muốn đối phó ngươi. Ta biết a. Diệp Hy nói nhưng là ta hiện tại không cùng hắn ngầm mưu. Này lão hồ ly, từng con gian trá giàu hoạt đắc yếu mệnh, ta chơi như thế nào qua được bọn họ a? Vậy ngươi còn muốn đến? Hàn Tuyết gắt giọng. Hắc, không phải còn có mẹ ngươi sao? Diệp Hy nhìn nàng, nói ta không theo chân bọn họ ngầm mưu a, ta muốn cùng hắn mở ra mà nói. Ngươi hoàn có biện pháp à? Đây là ngươi nói hậu chiêu. Hàn Tuyết nói. Ngươi mới là của ta hậu chiêu đâu? Diệp Hy nở nụ cười. Ngươi a, luôn như vậy có thể dỗ mẹ ta vui vẻ. Hàn Tuyết hơi sừng sờ, phương tâm cũng là vô cùng ngọt ngào. Nàng nhẹ nhàng nâng thủ, ngưỡng phủ vân kế, phủ làm phương vinh, ngươi này tiểu hỗn đản, ngươi cũng không biết ta đến cỡ nào lo lắng ngươi. Mẹ ngươi theo ta cùng đi gặp cái kia từ Hải Thiên A, được không? Diệp Hy con mắt chăm chú nhìn thẳng trước ngực nàng núi non phía trên, khóe miệng hơi hơi dơ lên như vậy mới có lực rung động A. Ngươi muốn làm cái gì? Hàn Tuyết cười nhẹ nhàng nhìn Diệp Hy, nàng mê người nguyệt dung thượng nổi lên đỏ mặt. Chương 496 Ngập nước. Ta nghĩ mẹ ngươi theo ta cùng đi gặp Từ Hải Thiên A. Diệp Hy vừa nói, nhưng là lại nhờ càng thêm nhanh. Mẹ Hàn Tuyết trên người kia một loại nhàn nhạt thiếu phụ mùi thơm, làm cho hắn cảm thấy thập phần say mê. Mặc dù là làm, nhưng này quần bò bao gồm đầy đặn hồn viên đùi, làm cho Diệp Hy không khỏi lại đang trong tương tượng giảm dưới váy vậy không có một phần dư da mỡ trơn nhẵn bụng cùng với dưới bụng, giữa hai đùi sắc đẹp, kia thật là làm người ta huyết mạch sôi sục. Dụ người phạm tội thâm uyên. Hàn Tuyết lúc này không chớp mắt xem điều này cũng tây, cặp mắt kia mềm mại đáng yêu có thể chảy ra nước rồi. Chỉ thấy nàng kia mím môi môi mở ra, nói người nghĩ thấy hắn sao làm sao bây giờ đâu này. Trực tiếp nói rõ a. Diệp Hy cảm thụ được nàng nói chuyện là lúc hà hơi như lan, một bàn tay lại len lén tại trên đùi của nàng vuốt ve. Tiểu cầm thú, nơi này hoàn là công viên đâu. Hàn Tuyết liếc trắng mắt. Không quan hệ, nơi này có vẻ thiên, ai hội chú ý tới nơi này a? Diệp Hy không thuận theo không buông tha. Hàn Tuyết nhìn chung quanh, trong lòng bùm bùm nhảy, rất là thích như vậy kích thích, mừng rỡ nhâm kỳ gây nên. Mà Diệp Hy một bên vuốt ve, một bên hoàn ung dung nhìn kỹ lấy mẹ thần sắc, thấy mặt nàng hiện lên màu hồng, đôi mắt đẹp lóe ra, trừng mắt ánh mắt của mình lý tràn đầy hờn dỗi hòa mềm mại đáng yêu, đang quấy giày chung tựa hồ lại có chút kích thích. Chỉ cần động tác trên tay hơi chút kịch liệt chút, nàng sẽ toàn thân run rẩy không ngừng, bộ ngực cao vút dồn dập dao động, mị thái mười phần. Đẹp như vậy phụ mẹ, làm cho trong lòng hắn chinh phục dục vọng càng thêm tràn đầy, gần vuốt ve đùi đã không thể để cho hắn thỏa mãn, hắn khát vọng có thể càng thêm toàn diện quấy rầy nàng, chinh phục nàng. Hiện tại đến lúc nào rồi rồi, ngươi hoàn có tâm tư động thủ động cước a? Hàn Tuyết vẻ mặt hờn dỗi trừng mắt hắn, cái kia Trần Quân Nhất đã sớm biết kế hoạch của ngươi, ngươi hoàn yên tâm hạ sao? Ta biết. Diệp Hy gật gật đầu, nói nhưng là ta khẩn trương cũng không dùng đấy, chỉ có thể đằng. Đợi. Đúng, chỉ có thể đợi. Diệp Hy nói đợi ta gặp được Từ Hải Thiên, hết thảy đều tốt nói chuyện. Ngươi cứ như vậy xác định, bọn hắn bây giờ muốn bắt ngươi. Nếu tại Bắc Kinh lời mà nói, ta còn thật sự không đưa bọn họ đặt ở trong mắt. Hơn nữa cũng không có ai có gan này. Nhưng bây giờ là ở Tây Tạng, tục ngữ nói núi cao hoàng đế xa, cho dù là gia gia của ngươi, muốn phái người tới nơi này cũng phải 10 ngày nửa tháng. Ân, này Trần Quân, thật sự là lão hồ ly à. Hàn Tuyết nói bằng không, ngươi cho là đâu này, gừng càng già càng cay. Bất quá Diệp Hy lại lắc đầu nói ta sẽ cho hắn biết, hành vẫn là nộn hương. Ngươi à, bất kể như thế nào cũng muốn giỏi hơn hảo bảo vệ mình, biết không? Ta không cho phép ngươi gặp chuyện không may. Nói xong, nàng dĩ nhiên cũng làm giống một cái vừa mới rơi vào bể tình tiểu cô nương bình thường đối với Diệp Hy cau mũi một cái, Hoàn Thị Uy vậy giơ giơ quả đấm nhỏ, bằng không ta muốn ngươi hảo xem. Hắc hắc, ta biết đến. Diệp Hy thật mạnh gật gật đầu. Mẹ kia quần bò miệt bao lấy ngọc nhuận hồn viên thon dài đùi đẹp vén lấy, lại làm cho người ta một loại cốt nhục quân đình mềm mại mỹ cảm, thướt tha mảnh khảnh mềm mại mảnh mai hợp với hơi gồ lên mông đẹp hòa kiều đĩnh bộ ngực sữa, hai vú hiện ra, dáng người là lướt, cả người đường cong là lướt bay bổng, nên tế tế, nên rất rất, thật là một cái hiếm có tuyệt sắc vưu vật. Sẽ đạo biết biết, người đô làm cái gì? Hàn Tuyết hỏi. Diệp Hy đạo ta bây giờ không phải là hảo hảo mà tại trước mắt ngươi sao? Ngươi xem, tay chân kiện toàn. Diệp Hy vừa nói, hắn bắt đầu dùng xích lõa khỏa thân ánh mắt tại mẹ trên thân thể mềm mại nhìn quét. Kia nóng rực ánh mắt do như thực chất bàn tay to tại trên người của nàng nhẹ nhàng mà vuốt ve, làm cho Hàn Tuyết cả người đánh run một cái. Xem, chỉ biết xem. Hàn Tuyết thật sự lấy hắn không có biện pháp, đơn giản tùy ý hắn, mà là hỏi chúng ta khi nào thì đi gặp Từ Hải Thiên. Chờ một chút, bây giờ còn không vội. Hàn Tuyết khẽ vuốt cằm, nói kia nhìn thấy hắn sau đâu này. Ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Cái gì cũng không làm a. Diệp Hy cười nói thấy hắn tự nhiên biết nói sao làm. Chớ ở trước mặt ta nói mỏ nha. Hàn Tuyết đính liễu đính chính mình kia cặp vú cao ngất. Dẫn tới Diệp Hy cái kia hai mắt quang đô trở nên nóng rực lên, thậm chí còn không bỏ được rời. Nhìn mẹ cặp kia nhục đoàn ở trên cao hạ run run. Bàn tay của hắn đã bắt đầu xuẩn xuẩn rục động. Vãn nhất không phải trong tưởng tượng của ngươi cái kia dạng đâu này. Kia Trần Di chẳng phải là sẽ bị ngươi đẩy vào vạn kiếp bất phục bên trong. Trong lúc nói chuyện, nàng thở hào hền, lại làm cho trước ngực nàng cái kia song quả cầu thịt đang hấp dẫn Diệp Hy. Ta như thế nào bỏ được a? Hàn Tuyết khinh toai nói vậy ngươi nói ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ. Hô hấp của nàng vẫn là vội vã như vậy xúc. Trước ngực phồng lên kiều nhũ lại liên tiếp nhảy lên. Mẹ nàng kia tuyệt mỹ gương mặt của, ngũ quan xinh xắn xinh đẹp mê người. Cong cong liễu yên mi khi thì khinh đầu, dây lát cho mày. Ngà mi dưới kia một đôi đại mà trong trẻo ánh mắt của phảng phất bầu trời đầy sao, chợt lóe đấy, nhưng là nếu còn thật sự nhìn liền sẽ phát hiện trong ánh mắt nàng ẩn chứa nhẹ nhẹ nhu tình cùng xuân ý. Uy hiếp hắn. Diệp Hy nói. Vậy ngươi lấy uy hiếp gì? Hàn Tuyết tức giận nói ngươi bây giờ không có gì cả. Không phải còn ngươi nữa sao? Cảm tình ngươi làm cho ta cùng đi vì này a. Hàn Tuyết trừng mắt liếc hắn một cái, nhưng là lại giang hai tay ra ôm hắn. Cứ như vậy, thân thể của nàng liền dựa vào đến được nhi tử lên. Mạn diệu Anna thành thục thân thể đối với nam nhân mà nói là lớn nhất cám dỗ đấy, mà lúc này Hàn Tuyết thân thể mềm mại chính lại gần Diệp Hy bên người, bộ ngực núi non nhẹ nhàng chèn ép lồng ngực của hắn. Hắc hắc, ta không phải là ngươi thôi. Vậy, Diệp Hy cười nói. Hàn Tuyết điểm trán của hắn một chút, nói chúng ta đây chạy nhanh lên đường đi. Nhưng là cái kia Từ Hải Thiên hoàn không thể nhanh như vậy xuất hiện. Diệp Hy song trường đem của nàng eo thon nhỏ thật chặt nhốt chặt, làm cho thân thể của nàng càng thêm chặt chẽ dán tại trên người của mình. Trách không được như ngươi vậy bình tĩnh đâu. Hàn Tuyết vươn tay nhỏ bé gõ trán của hắn một chút, ta sắp cho ngươi lo lắng gần chết. Nàng tùy ý Diệp Hy ôm chính mình, thoải mái xoay giật mình thân mình, tìm một cái vị trí thoải mái dựa vào Diệp Hy trên người của. Hắc hắc, quan tâm sẽ bị loạn a. Nếu để cho người biết bình thường đoan trang hiền thục nữ cường nhân cũng sẽ có rối loạn phân tắc thời điểm, nhất định sẽ mở rộng tầm mắt. Diệp Hy đối với má ngọc của nàng thổi một cái nhiệt khí. Hàn Tuyết trên mặt càng thêm đỏ nhuận rồi, nàng hơi hơi quay đầu đi chỗ khác. Khả là tinh của nàng đập lại thông qua cặp kia đè ép tại nam nhân trên lồng ngực núi non truyền tới Diệp Hy trên người của, cao cao đứng vững lấy vú cũng thường thường ma sát tại Diệp Hy trên người của. Hoàn không phải là bởi vì còn ngươi. Vậy nếu không thưởng cho ngươi à? Diệp Hy hai tay ôm eo của nàng, chợt cúi đầu. Đây là thưởng cho chính ngươi à? Hàn Tuyết hơi hơi nhắm lại một đôi nhộn nhạo thu thủy mắt đẹp, vi vi hất cằm lên, song trường ôm lấy con cổ của, kéo gần lại mẹ con hai người khoảng cách, đưa lên mình môi thơm. Diệp Hy bắt sống động tình mẹ kia mềm mại môi, tận tình đòi lấy lấy. Nha! Cổ họng của nàng phát ra nhợt nhạt rên rỉ, thân thể theo bản năng giãy giụa, tập kích bộ ngực thỏ ngọc giống như là đứa trẻ bướng bỉnh từ giống như, tại Diệp Hy trên lồng ngực chơi đùa lấy, ma sát. Diệp Hy hắn nhịn không được lè lưỡi thì lấy làn môi của nàng, lại mút ở cái lưỡi thơm tho của nàng khẽ cắn. Hàn tuyết khối này là lướt bay bổng, thành thục mạn diệu thân thể thật sự là làm cho hắn điên cuồng. Da thịt của nàng là như vậy trắng nón, giống nhau đắm chìm vào quá nghiêu nãi giống như, bộ ngực nhũ phong giống như là hai chữ lại ngọc bát, được không như tuyết như xương, cao ngất cao ngất. Mẹ ta còn muốn. Diệp Hy khó khăn nuốt vào hạ nước miếng, hai tay không an phận sờ xoa mẹ kia rất tròn ăn no tăng vú, chỉ cảm thấy xúc tua mềm mại ôn nhuận lại tràn ngập co giãn, trong miệng lại hôn lên môi của nàng. Hàn tuyết vi khép hờ hai mắt, cái lưỡi ninh hương chủ động đưa ra ngoài, nàng cau mày. Trong cổ họng thỉnh thoảng phát ra rất nhỏ kiểu tiếng hừ, thành thục trần trụi thân thể mềm mại điện giật tựa như phát run lấy. Nàng cả người da thịt là như vậy trắng mịn non mịn, thậm chí so với này thanh xuân cô gái càng chỉ có hơn chứ không kém, thành thục động nhân thân thể đẫy đà mạn diệu, đường cong là lướt hiểu điệu thướt tha, toàn thân đẹp để cho người ta ngất xỉu rượu mắt. Về phương diện khác, Trần Di lúc này đã hướng về cùng Trần Quân ước địa phương tốt đã chạy tới. Đây là một ở trung tâm chợ to như vậy trang viên, hơn nữa còn là một gian chiếm diện tích thực rộng lớn cao cấp nhà ăn. Không phải người bình thường có thể đi vào nơi này tiêu phí đấy. Nơi này mượn tiền khách nhân, không chỗ nào không phải là quan lớn phú hào. Trần Di lúc này dưới sự hướng dẫn của phục vụ viên, đi hướng Trần Quân quyết định kia một cái phòng. Kia một đôi thon dài cân xứng đùi đẹp lần lượt thay đổi mà đứng, có vẻ thướt tha, mông eo đường cong tao nhã, vòng eo trong suốt nắm chặt. Kia kiều nhũ kiều đỉnh đầy đặn, nhuận viên cao ngất, thoạt nhìn vẫn tràn đầy thanh xuân vậy co giãn cùng cứng cỏi. Này eo nhỏ, kiều đồn, đùi đẹp hoàn mỹ kết hợp khiến nàng kia động nhân thiếu phụ dáng người có vẻ như vậy có lồi có lõm, mạn diệu tính gian, tuyệt đối là một nam nhân vưu vật, không có kia một nam nhân nhìn thấy nàng sau hội không động tâm. Còn chưa tới sao? Trần Di trong lòng có điểm bất an hỏi. Đi ở phía trước người bán hàng cười nói vị tiểu thư này. Trần tiên sinh đính căn phòng của thì ở phía trước, lại đi qua nơi đó đã đến. Trần Di mím môi, nhưng không nói lời nào. Kỳ thật hiện tại chính nàng cũng là một trận khẩn trương. Vốn là kế hoạch đã bị Trần Quân đã biết, nhưng là tại sao vậy chứ hắn hoàn như vậy làm bộ không có phát hiện đâu này. Trong này nhất định có bẫy, nhưng biết rõ sơn có hổ, Trần Di cũng càng muốn hướng hổ sơn hành. Kỳ thật. Cũng trách không được Trần Quân đối với nàng này đừng muội nhớ mãi không quên, ai bảo Trần Di thật sự như vậy hấp dẫn người đâu. Chỉ thấy nàng hai vai tiêu diệt, bộ ngực bào mãn cao ngất, tại động tác của nàng dưới, hai tòa kiều tùng vú trắng nhẹ nhàng mà run rẩy, cũng không có một tia địa hạ cúi, ngược lại càng thêm kiều rất. Càng là đến gần, nàng tùy mị chân của khu liền càng là run rẩy. Hy vọng Diệp Hy có thể thành công a. Trần Di trong lòng âm thầm cầu nguyện. Nghĩ chính mình cùng hắn trong lúc đó, trong lòng nàng bỗng nhiên căng thẳng, có một loại như thế nào cũng không thể đủ làm cho Trần Quân chiếm chính mình tiện nghi quyết tâm. Nghĩ như vậy nghĩ, nàng má đào ửng đỏ, mắt hạnh mê ly, ba lưu truyền, thần thái kiều mị. Bất kỳ nam nhân nào thấy như vậy nàng cũng sẽ không kiềm hãm được giang hai tay ra, đem nàng thành thục thân thể mềm mại ôm tại trong ngực của mình. Tiểu thư, Trần tiên sinh thì ở phía trước rồi. Người bán hàng đối với Trần Di cười nói ngươi từ nơi này đi tới là được. Nơi này. Trần Di nhìn lấy giống như rừng rậm vậy nhà ăn, trong lòng bỗng nhiên hơn nhất chút sợ hãi cảm giác. Nhưng là biết rõ là bẫy, nàng cũng phải đi. Cắn chặt môi dưới, nàng bước ra hai chân. Trang viên này thiết kế khá vô cùng, làm cho người ta giống như đưa thân vào thiên nhiên. Hơn nữa này đó khách quý phòng diện tích rất lớn, khắp nơi đều là thông thông úc úc đấy. Nhất đóa đóa hoa tươi tản ra mê người hương khí. Trần Di đi tới nhất cái bàn vuông tiền, nhưng là lại không thấy Trần Quân. Kỳ quái, hắn như thế nào? Không ở đâu này. Nàng nga mi thanh tú xinh đẹp, hoảng như xuân sơn giống như, trong suốt trong sáng mắt phượng, trong nháy mắt, thâm thúy mà lộ ra thần bí quang thải, thủy uông uông, linh động mà xinh đẹp, nội bộ nhộn nhạo nhất trì xuân thủy. Thẳng thắn vi hướng về phía trước kiều tinh xảo mũi ngọc, sống mũi thẳng. Khéo léo mà tinh xảo. Chương 497, trói buộc, Diệp Hy lòng của. Trần Di cứ như vậy ngồi xuống, nhưng là thật lâu còn không thấy một thân ảnh. Chẳng lẽ Trần Quân không ở? Không có khả năng a, chính mình đã vừa mới cho hắn điện thoại. Này Đường ca, Trần Di thật sự hận chết hắn. Rõ ràng là ca ca của mình, lại cư nhiên phát rồ muốn xâm phạm chính mình, cầm thú như vậy, thật sự là làm cho người ta chán ghét. Nếu không phải là bởi vì muốn đưa hắn kéo xuống đài, Trần Di là nhất định không có thể như vậy làm bộ cùng hắn thân cận đấy. Bởi vì này dạng thật sự là thật là ác tâm. Trần Di cứ như vậy chờ, nhưng là cũng không trông thấy mình Đường ca. Nàng ở chung quanh đi lại, tựa hồ tưởng phải tìm ra đầu mối gì. Vậy được thuộc tính gian thân thể tả diêu hữu bãi, cơ hồ viên hồ đường cong kiều đỉnh mông ngọc nhuận viên đầy đặn, tại vặn vẹo trong lúc đó thập phần mê người, kia cực kỳ dưới váy ngắn đùi đẹp thon dài cân xứng, mạn diệu Anna thân hình như rắn nước nhất na ngăn, giống nhau tùy thời cũng có thể bẻ gãy. Hẳn không có cái gì a. Trần Di sợ nhất chính là mình Đường ca ở trong này cài đặt cái gì camera. Nơi này tuy rằng không phải phong bế thức, nhưng như vậy trang viên thật sự là lớn, chung quanh căn bản là nhìn không tới một người khách nhân bóng dáng, chết cỏ nhỏ như vậy mềm mại, tựa hồ là chuyên môn vì nam nữ hoan ái mà chuẩn bị giống nhau. Trần Di ngồi chồm hổm xuống, xem trên mặt đất, cũng không thấy một cái dấu chân. Nàng kia thiếp thân áo lông cùng váy ngắn, bởi vì này dạng bị nàng đẩy lên càng thêm nhanh, mạn diệu hông của chi trong suốt nắm chặt, hấp dẫn người nhất vẫn là kia một đôi làm cho hắn cảm thấy tâm khôi vú. Cẩn thận áo lông, xông ra này một đôi cao ngất núi non. Trần Quân rốt cuộc đi nơi nào đâu này? Không có ai biết, ngoại trừ chính hắn. Nhưng là lúc này Từ Hải Thiên cũng đã ở trên đường. Hắn không có những người khác tại bên người bảo vệ, chính mình là tự nhiên mình một cái lái một chiếc thực thông thường hồng kỳ xe hơi. Còn có một cái giờ. Hắn nhìn đồng hồ, nhưng trong lòng trở nên bắt đầu thấp thỏm không yên. Mà Diệp Hy Tắc là hoàn toàn không đang vội. Còn có một cái giờ nhiều như vậy, chúng ta trước hết chờ một chút. Diệp Hy nóng hôn vào mẹ trên mặt, một bàn tay bắt được đối diện vú, tay kia thì còn lại là chậm rãi theo thân thể của nàng đoạn đường cong hướng hạ du rời. Của ta tiểu hoàng đế, này công viên còn có những người khác đấy. Hàn Tuyết sắc mặt ửng đỏ. Khả là chúng ta nơi này không ai a, ngọn đèn cũng tìm không thấy bên này. Diệp Hy vẫn như cũ không dừng lại. Mẹ dáng người là như vậy mạn diệu. Bụng của nàng bằng phẳng chân mềm, bừng tỉnh nhất mạn bình xuyên. Chân trắng thon dài mượt mà, nở nang trắng mịn, lấy thân thể, thật sự khiến nam nhân tiêu hồn thực cốt. Ngươi chỉ biết này đó. Hàn Tuyết hai tay của còn lại là phản vòng quanh con cổ của, bộ ngực vú đè ép tại lồng ngực của hắn, loại này thân thể tiếp xúc thân mật, làm cho Diệp Hy trong thân thể thú tính lập tức kích hất lên, mãnh liệt dục hỏa làm cho hắn không nhịn được. Diệp Hy hắn thuận thế ôm ở mẹ ngà voi điêu khắc giống nhau tuyết trắng cổ, đem miệng hôn lên nàng kia chính hơi hơi trương khai đỏ tươi môi anh đào. Ân một tiếng ưm, bởi vì nữ nhân bản năng ngượng ngùng, hơn nữa còn là trước mặt mọi người, Hàn Tuyết thẹn thùng giãy giụa ngọc tần, không muốn làm cho hắn khẽ mở ngọc môn, kỳ thật Hàn Tuyết sợ nhất liền là bị người thấy. Nhưng là Diệp Hy tiểu tử luôn không ngừng, hắn ương ngạnh đuổi theo mẹ thổ khí như lan ngọt cặp môi thơm, rốt cục, hắn đem đầu nàng thật chặt áp ở trước ngực. Đem miệng nặng nề mà đặt ở Hàn Tuyết mềm mại hương thơm trên môi. Ân. Lại là một tiếng ưm, mẹ đỏ bừng lúng đồng tiền đẹp, mỹ mắt nhắm chặt, phương tâm không khỏi một trận run rẩy. Khi hắn giàu có xâm lược tính đầu lưỡi dùng sức đẩy ra Hàn Tuyết mềm mại đỏ tươi đôi môi lúc, nàng đành phải tách nhẹ răng ngọc. Theo mẹ miệng toát ra đến nhiều điểm thở gấp ở bên trong, dần dần mang theo một loại lửa nóng cảm giác. Trước nay chưa có cảm giác khác thường đánh thẳng vào Hàn Tuyết thể xác và tinh thần. Nàng lõa lồ khi hắn dưới tầm mắt cánh tay đùi ngọc mềm mại da thịt giống như chỉnh khối dương chi bạch ngọc tạo hình mà thành, hắn tinh tế cảm thụ được nàng kiều trượt vô cùng thân thể, cảm thấy một loại hiếm có tế trượt, mềm mại hòa ngọc nhuận xúc cảm. Như thế nhiệt liệt hôn, làm cho Hàn Tuyết đem cơ hồ không thở nổi. Nàng hơi hơi nhíu lên đẹp mắt đôi mi thanh tú, tưởng khép lại miệng, hít một hơi không khí mới mẻ, nhưng Diệp Hy đầu lưỡi đã dã man lại xâm nhập của nàng hơi thở mùi đàn hương từ miệng. Như vậy Hàn Tuyết đành phải chủ động phun ra cái lưỡi nhỏ thơm tho cùng hắn hôn sâu. Diệp Hy tiếp tục tham lam hấp thu, đồng thời vươn một bàn tay cách quần áo cầm mẹ đầy đặn kiều rất ngọc nữ phong qua lại vuốt ve, dán nàng ấm áp mà tế nị ra thịt, theo nàng mềm mại hông của tế dần dần hướng thượng du rời. Hàn Tuyết kiều hừ một tiếng, ngọc thể run run, kiều thở hồn hền, bị hắn mò bộ ngực nóng lên bành trướng, cả người mềm yếu vô lực. Hắn một bên mút mẹ đôi môi mềm mại hòa ngọt trắng mịn cái lưỡi thơm tho, một bên lấy tay tại Hàn Tuyết giữa hai vú chạy, nhẹ nhàng mà vuốt ve xoa bóp, trong lòng bàn tay của hắn tràn đầy mềm mại trắng mịn, mà Hàn Tuyết tại trong khi hôn hít khi rảnh rỗi ngươi không tự chủ phun ra vài tiếng hừ nhẹ, thân mình tại trong ngực hắn không tự chủ hơi hơi vặn vẹo. Ngươi à, hôn đủ chưa? Hàn Tuyết thật sự không dám sẽ ở như vậy công khai trường hợp dưới cùng hắn làm loạn. Nếu như bị Trần Quân người của thấy được, như vậy Diệp gia sẽ gặp lâm vào chỗ vạn kiếp bất phục rồi. Đây là Hàn Tuyết như thế nào cũng không muốn thấy. Hắc hắc, tạm thời đủ. Chúng ta đây rời khỏi nơi này trước a. Hàn Tuyết hơi trương khai nàng hơi mê ly đôi mắt đẹp, nhìn hắn một cái. Không, chờ một chút. Diệp Hy ôm mẹ eo nhỏ, bả đầu tựa vào trên vai của nàng, bàn tay hắn càng không ngừng vuốt ve của nàng mảnh mai, cách thật mỏng quần áo không ngừng theo Hàn Tuyết trên người truyền tới nhân nhân thiếu phụ mùi thơm của cơ thể hoàn toàn mê say hắn. Người có nghĩ tới hay không, vô qua chúng ta bây giờ như vậy bị thấy được, truyền ra ngoài hội có nhiều hậu quả. Hàn Tuyết làm một cái hít sâu. Diệp Hy ngẩn người, nhưng thật ra lại nói nhưng vì cái gì chúng ta phải bị nhiều như vậy trói buộc. Người xem bên đường cái kia chút tình lữ, thế nào một đôi không phải tay trong tay, ôm nhau, trong đám người hôn môi cũng rất nhiều a. Đứa nhỏ, đối với chúng ta không phải đơn giản như vậy quan hệ. Hàn Tuyết nói. Bỗng nhiên, Diệp Hy lại dùng sức đem Hàn Tuyết ôm vào trong ngực, môi nặng nề mà che tải của nàng đôi môi thượng. Trong nháy mắt, Hàn Tuyết trở nên hoảng loạn lên, nàng bả đầu sau này ngưỡng, muốn từ trong ngực hắn giấy, nhưng thân thể mềm mại lại bị hắn hữu lực song trường ôm thật chặt đấy, không thể động đậy. Một cái tay của hắn cách mẹ thật mỏng quần áo đặt tại nàng no đủ to thẳng trên bộ ngực sữa, một loại giống như điện giật tê tê cảm giác nhanh chóng truyền khắp Hàn Tuyết toàn thân, trong ngực Hàn Tuyết tứ chi như nhũn ra, nàng cảm giác đầu óc một trận mắt hoa, tứ chi có chút sụi lơ. Ân, Hàn Tuyết có điểm động tình đáp lại. Đầu lưỡi ta của bọn hắn quấn quanh đã đến cùng nhau, thật giống như tình yêu cuồng nhiệt bên trong tình lữ giống nhau. Hàn Tuyết đôi môi là như vậy mềm mại hương thơm, nàng thủy chung nhanh nhắm mắt, song trường gắt gao ôm lấy cổ của hắn, cặp vú cao ngất kề sát khi hắn lửa nóng trên ngực. Hàn Tuyết chạm vai mái tóc đen bóng thuận hoạt, hai má tựng nhuộm như yên chi ửng đỏ, trong hai tròng mắt ẩn tình ướt át, tiên diễm đôi môi hé mở, trắng nõn cổ dài nhỏ tuyệt đẹp, theo hô hấp không ngừng phập phồng bộ ngực sữa no đủ mà cao ngất, một đôi thon dài đùi ngọc khép lại lấy, lại tràn ngập vô hạn cám dỗ. Trước mắt mỹ phụ làm cho hắn nhìn xem trong lòng rung động, không khỏi lại thật chặt đem Hàn Tuyết ôm vào trong ngực, hắn ôm đầy cõi lòng nhuyễn ngọc ôn hương, một bên hôn Hàn Tuyết hương tóc mềm, một bên làm cho Hàn Tuyết no đủ kiên đính tô nhũ mềm yếu dán tại ngực của hắn. Tử tiểu tử, ngươi không xấu hổ ta còn xấu hổ đâu. Lúc này Hàn Tuyết đã ý loạn tình mê, nàng ngẩng đầu, dùng nàng cặp kia dường như muốn chảy ra nước mị nhãn đưa mắt nhìn con một hồi, sau đó đem nàng kia kiểu diễm ướt át đôi môi lại dâng, bọn họ nặng lại thật sâu nụ hôn dài. Hắc hắc, ngươi nói, chúng ta bây giờ đã bị nhiều như vậy trói buộc, là vì lực lượng. Những lời này, ta nhớ kỹ rồi. Diệp Hy trong lòng âm thầm hạ quyết tâm. Nếu toàn bộ thế giới đô không tha cho chính mình, như vậy chính mình liền khống chế chỉnh một cái thế giới. Vậy ngươi dùng cái gì đến thoát khỏi như vậy trói buộc? Hàn Tuyết híp hai mắt hỏi. Mẹ ngươi cứ nói đi. Hàn Tuyết sẵn giọng mẹ đây là đang hỏi ngươi đâu. Diệp Hy nói không phải là hai loại này nọ mà thôi. Một loại là tiền, một loại khác là quyền. Hàn Tuyết lại nói biết không, tựa như ra ra ngươi như vậy có quyền lực, cũng không làm không được ngươi muốn. Ta biết. Diệp Hy nói cho nên ta muốn có rất nhiều tiền. Vậy sao ngươi làm nhiều tiền như vậy? Hàn Tuyết bỗng nhiên nở nụ cười. Dùng ta đầu óc của mình. Diệp Hy dùng đầu lưỡi khẽ liếm Hàn Tuyết tinh tế bóng loáng cổ, bàn tay cũng là cao thấp vuốt ve. Mẹ thì tại cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhích, nhẹ giọng rên rỉ, trước ngực no đủ hồn viên song khâu theo hô hấp của nàng cao thấp phập phồng. Dụ được Diệp Hy dùng tay trái đưa tới, nhẹ nhàng xoa nắn nàng cặp kia đầy đặn cao ngất như làm. Hàn Tuyết cặp vú cứng ngắc cùng nàng kiều thiếu dáng người tỷ lệ vừa đúng, làn da dương chi bạch ngọc giống như tuyết trắng mềm mại bóng loáng tinh tế. Có lồi có lõm tinh xào đặc sắc thân thể mềm mại, mặt phấn ửng đỏ mị nhãn như tơ, trong mắt hòa trên mặt cũng không khả che giấu toát ra đến thoải mái thỏa mãn mị thái, nhìn xem trong lòng của nàng cũng tâm hoảng ý loạn tâm viên ý mã lên. Vậy bây giờ hay dùng đầu của ngươi a? Kia một bên có mấy cái tiểu hài tử đã đi tới, Hàn Tuyết không thể không lôi kéo hắn đứng lên. Diệp Hy nói kia chúng ta đi thôi. Đi đâu? Hàn Tuyết hỏi. Diệp Siela lấy nàng, nói chính là đối diện kia trong đó quảng trường. Gần như vậy. Hàn Tuyết đột nhiên hỏi có thể hay không có cái gì mai phục. Cũng sẽ không a. Xem Diệp Hy cái dạng này, Hàn Tuyết nói vậy ta còn phân phó một chút, bằng không chờ một chút gặp được mai phục chúng ta liền thảm. Không cần. Diệp Hy nói không nên đi. Liền hai chúng ta. Ân, đúng, Từ Hải Thiên nhất định là chính mình một cái. Làm sao ngươi biết? Ta đoán đấy. Diệp Hy nói tin tưởng ta a. Tiểu Hy, ngươi xem rồi ta. Hàn Tuyết nói ngươi có biết đây là thực chuyện nguy hiểm sao? Ta biết. Diệp Hy gật gật đầu. Hàn Tuyết giống như theo hai mắt của hắn bên trong nhìn đến hai khỏa xanh đen bảo thạch giống như, vậy được rồi, ta nghe lời ngươi. Hì hì, cái này hành, mẹ chúng ta đi nhanh đi. Diệp Siela lấy nàng trong đám người xuyên qua. Nhìn ở chung quanh tàn bộ tình lữ, kỳ thật Diệp Hy rất là hâm mộ. Bởi vì bọn họ không cần bởi vì sợ bị phát hiện mà lén lút. Tuy rằng như vậy yêu đương vụng trộm cũng thực kích thích, nhưng là hắn không muốn cả đời đều như vậy trốn trốn tránh tránh. Hắn biết, có thể thay đổi thế giới này đấy, chỉ có hai dạng đồ vật, hoặc là tiền, hoặc là quyền. Tiền, muốn rất nhiều, rất hiếm có thể cùng một cái siêu cường quốc địch nổi tiền. Quyền, muốn thật rất lớn, lớn đến có thể tùy thời tả hữu một cái siêu cường quốc quyền lực. Hai thứ đồ này, lúc này ở Diệp Hy lòng của Trung đã mọc rễ nảy mầm, hắn nhất định phải được đến. Tuyệt đối không thể thất bại. Chúng ta ngay ở chỗ này đẳng a. Diệp Siela lấy nàng đi tới một cái dưới tảng cây. Hàn Tuyết đứng trước mặt của hắn, bỗng nhiên xoay người khi hắn trên trán hôn một cái, nói vậy lần này, ta hãy nhìn ngươi đó. Diệp Hy nhìn mẹ nàng đường cong tuyệt đẹp trơn mềm thanh tú má đào tiếp theo đoạn thẳng thắn động nhân gáy ngọc, cổ áo đang lúc kia trắng noãn được xấp xỉ trong suốt ngọc cơ tuyết phô, theo cổ thấp chỗ nhìn thấy một đôi tuyết trắng kiểu rất bộ ngực sữa vú chính gấp rút phập phồng không chừng. Chương 498, tốt đẹp như thế. Ân, cứ việc nhìn tốt lắm. Diệp Hy vỗ vỗ ngực, nhìn trước mắt cao gầy mỹ phụ mẹ, nói bất quá nếu thành công lời mà nói, ra ra biết lái tâm đã chết ra. Ra ra ngươi. Hàn Tuyết nhíu mày một cái, nói có lẽ vậy. Cái gì gọi là có lẽ vậy à? Diệp Hy giống như rất bất mãn, ta nhưng là giúp hắn trừ bỏ một cái đinh trong mắt ha. Hàn Tuyết đầu tiên là khẽ gật đầu một cái, sau đó lập tức lại lắc đầu. Nói rất nhiều chuyện ngươi cũng đều không hiểu đấy. Các ngươi cũng không đạo, ta đương nhiên không hiểu a. Nhưng vấn đề là, cho dù theo như ngươi nói, ngươi vẫn là không hiểu. Vậy các ngươi là hơn đạo vài lần ta liền đã hiểu. Diệp Hy nói như vậy được chưa? Hàn Tuyết trên mặt nét mặt tươi cười như hoa, nói có thể a. Ngươi cười cái gì a? Cười ngươi ngốc. Mẹ, ta rất ngu sao? Diệp Hy hỏi. Hàn Tuyết lại hỏi ngược lại ngươi không ngốc sao? Ta làm sao ngốc? Diệp Hy ngẩng đầu nhìn mẹ, kia thân cao chênh lệch, làm cho khuôn mặt của hắn đụng phải Hàn Tuyết trước ngực kia một đôi cao cao đứng vững lấy vú. Tràn đầy co giãn, tràn đầy hương trầm, làm cho người ta mê mẩn. Diệp Hy kìm lòng không đặng vươn tay tưởng muốn nắm thượng một phen, đáng tiếc mẹ lập tức bắt được cổ tay của hắn tất cả nói ở bên ngoài nhiều người thời điểm không muốn tay máy tay chân. Nếu như bị thấy được truyền ra ngoài, chúng ta đây Diệp gia làm sao bây giờ? Nhưng là bây giờ không có người nào a. Nơi này là công viên. Hàn Tuyết sắc mặt có điểm đà hồng, nói nghe lời, sau khi trở về mẹ tùy vào ngươi thế nào. Khả mẹ ngươi ở đây trên xe lửa thời điểm cũng là nói như vậy a. Diệp Hy đưa bàn tay thu hồi, bởi vì hắn đã thấy xa xa chậm rãi đi tới Từ Hải Thiên. Hắn đến đây. Hàn Tuyết theo ánh mắt của hắn. Quả nhiên thấy được Từ Hải Thiên tự mình một người hướng về một hướng khác đi tới. Thật sự chỉ có một người sao? Hàn Tuyết nhíu mày một cái. Diệp Hy nói có thể là đấy. Cái gì gọi là khả năng? Vậy nhất định là a. Diệp Hy sửa lời nói. Hàn Tuyết sẵn giọng vậy làm sao ngươi biết hắn thật sự một người đâu này? Ta đoán đó a. Diệp Hy nhếch miệng cười nói ta hãy đi trước. Hàn Tuyết nhìn Diệp Hy, lại nhìn Từ Hải Thiên. Cuối cùng mới gật gật đầu ngươi đi đi. Diệp Hy vuốt cằm xoay người sang chỗ khác, chậm rãi hướng tới Từ Hải Thiên đi tới. Mà Hàn Tuyết lại lập tức đối với thông tin vô tuyến khí đạo ấy ư, lập tức tìm tòi vị trí của ta các ngươi phải ở chung quanh tìm tòi một chút có hay không nhân vật khả nghi, còn có tại phụ cận tăng mạnh đề phòng, đảng ta mệnh lệnh. Xa xa, Hàn Tuyết nhìn Diệp Hy cùng Từ Hải Thiên hai người đã đối phía trên, nhưng là lại nghe không được bọn họ đang nói cái gì. Phía sau Hàn Tuyết thật sự là hối hận a, như thế nào không ở Diệp Hy trên người của phóng một cái đặt máy nghe lén đâu. Bất quá để cho nàng cảm thấy kỳ quái thời điểm, Từ Hải Thiên tự mình một người ngồi xuống, nhìn lên trời không hình như là đang ngẩn người, nhưng là Diệp Hy cũng là tha một vòng hướng phía bên mình đi tới. Làm sao vậy, như thế nào nhanh như vậy trở về, đồ nói gì đó? Hàn Tuyết vội vã hỏi. Diệp Hy nói ngươi lập tức hỏi nhiều như vậy vấn đề, ta trả lời thế nào a? Ngươi đứa nhỏ này. Hàn Tuyết sẵn giọng vậy ngươi liền từng cái một trả lời. Trước trả lời ta, các ngươi đồ nói gì đó. Diệp Hy nói ta nói với hắn, làm cho hắn giúp ta đối phó Trần Quân. Hắn nói như thế nào? Hàn Tuyết hỏi. Diệp Hy đạo hắn đã đáp ứng a, hiện tại có thể là suy nghĩ kế hoạch a. Chỉ đơn giản như vậy. Hàn Tuyết kinh ngạc được cười tô tóe. Nhưng là Diệp Hy lại cười nói bằng không ngươi cho là có bao nhiêu nan. Đùa giỡn cái gì, cái kia Từ Hải Thiên cùng Trần Quân khả là sinh tử chi giao, lại là thanh mai trúc mã, làm sao có thể bởi vì ngươi nói mấy câu sẽ cùng ý giúp ngươi chứ. Hàn Tuyết là thế nào cũng không nguyện tin tưởng. Nhưng Diệp Hy nụ cười trên mặt cũng là vô cùng sáng lạn, đây là thật đó ha. Thật sự. Đúng vậy, ngươi như thế nào cũng không muốn tin tưởng a. Diệp Hy nói còn nói tin tưởng ta đâu. Nhưng là việc này cũng quá hoang đường a. Hàn Tuyết nhìn hắn. Diệp Hy đối mặt mẹ của nàng kia một đôi mắt đẹp, nói có muốn biết hay không rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Người đây không phải là vô nghĩa sao? Hàn Tuyết tặng hắn một cái liếc mắt. Diệp Hy nói chúng ta đi xa một chút, đừng cho hắn nhìn đến ngươi. Nói xong, Diệp Siela lấy Hàn Tuyết hướng ngọn đèn ảm đạm, ít người địa phương đi tới. Hiện tại ngươi có thể nói a. Hàn Tuyết hai tay ôm ngực, nhìn trước mắt Diệp Hy, nói đâu nói gì đó, người mạnh khỏe put em up, đây cũng không phải là đùa giỡn. Người phải nhớ kỹ, đây chính là chính trị tranh đấu, không phải vậy tiểu hài tử ngoạn quá ra ra. Mẹ, ta hiểu đấy. Diệp Hy thật mạnh gật gật đầu, nói cho nên ta không có ở ngoạn. Vậy ngươi nói với hắn cái gì đâu này? Hắn vì sao nguyện ý giúp ngươi? Hàn Tuyết lôi kéo hỏi hắn. Diệp Hy cười nói ta cho hắn gửi qua bưu điện những hình kia, thật là thật sự. Cái gì? Hàn Tuyết kinh ngạc nói làm sao có thể? Vậy ngươi vì sao còn muốn thu mua Từ Hải Thiên kia thủ hạ? Này không phải là muốn đã lừa gạt Trần Quân sao? Diệp Hy nói bất quá việc này ta cũng không quá rõ ràng, đều là Trần Di nói. Khi đó, nàng thật là đã biết Trần Quân giết Từ Hải Thiên nữ nhân yêu mến, nhưng là lại vẫn luôn không có cơ hội nói ra. Nhưng cũng không thể đủ bởi vì các ngươi lời nói của một bên mà tin tưởng các ngươi a. Đúng vậy, cho nên ta hỏi hắn, muốn hay không đi lên Trần Quân vị trí ngồi một chút. Diệp Hy nói. Ân. Hàn Tuyết nhíu mày một cái, lại nói ngươi cho là dễ dàng như vậy sao? Là rất khó a, nhưng là không quan hệ, không phải còn có ra ra sao? Đến lúc đó nhìn hắn đấy. Được rồi, việc này trước phải cùng ra ra ngươi nói một chút, xem hắn có biện pháp nào. Hàn Tuyết nhìn Diệp Hy, nói bất quá, ngươi thật sự trưởng thành đâu này? Nhất định là a, ta đều không phải là tiểu hài tử. Diệp Hy ngẩng đầu ưỡn ngực, nhưng vẫn là so ra kém mẹ cao như vậy. Đúng vậy a, xác thực không phải tiểu hài tử. Hàn Tuyết nở nụ cười khả ngươi vẫn là so với ta thấp a. Hắn nuốt nước miếng một cái hỏi, nếu có thể được đến ngươi này đại mỹ nhân, ta đây cả đời đô như vậy thấp cũng đáng giá. Chỉ ngươi nói ngọt. Hàn Tuyết quyệt chứ cái miệng nhỏ nhắn, tùm ngọc nhẹ tay khẽ vuốt vuốt con gò má của, nhất là trên mặt của hắn, nàng cười duyên dù gì nói, khi nào thì, chúng ta mới có thể quang minh chánh đại cùng một chỗ đâu này. Nói xong nhất đôi mắt đẹp ẩn ý đưa tình nhìn chằm chằm Diệp Hy ánh mắt của. Ánh mắt như thế, nhìn xem Diệp Hy trong lòng nóng một chút, rất nhanh, chúng ta đều đã ở chung với nhau, ai cũng không thể tách ra chúng ta. Cho dù là ra ra, ba ba cũng không thể, tất cả mọi người không thể. Bất quá ta trước phải cấp ra ra ngươi gọi điện thoại. Hàn Tuyết quyệt chứ cái miệng nhỏ nhắn, không để ý, chạm vào móc ra tay của cơ không có lấy yên ổn rơi thượng rồi. Đành phải xoay người lại kiểm. Trời à, chỉ thấy quần của nàng căng thẳng, lộ ra thiếu phụ kia cao thẳng rất tròn mông độ cong, đùi hòa kiều kiều mềm mại mông trắng tương chiếu rọi, từng trận mông lãng như ẩn như hiện, chọc người Hà Tư. Điều này làm cho Diệp Hy mới vừa rồi không có tại mẹ trên người có thể thả ra dục hỏa lại không thể áp chế dâng lên. Điện thoại không gọi được. Hàn Tuyết đã cúp điện thoại, cũng không biết hắn đang làm gì đó. Diệp Hy nói bất quá không quan hệ, ra ra hẳn là có biện pháp. Cho dù không có cách nào, cũng có thể. Hàn Tuyết cười nhìn hắn, hỏi vậy ngươi nói là dạng gì phương pháp xử lý đâu này. Biện pháp của ta chính là không cần biện pháp. Diệp Hy nói cho dù cấp làm không hơn này từ Hải Thiên đi cũng không quan hệ, chỉ cần sau hắn không tìm chúng ta phiền toái là được rồi. Nếu hắn dám đến dây dưa tới, cũng chỉ có thể đủ. Đem hắn cũng làm. Nhìn Diệp Hy Hàn Tuyết bỗng nhiên một loại ảo giác, bên kia là hắn khi nào thì bắt đầu trở nên như thế lòng dạ độc ác. Bất quá, đây đúng là trong chính trị thường dùng tay của Đoạn, Hàn Tuyết tiếp xúc qua nhiều lắm, cũng thấy nhưng không thể trách. Tuy rằng tàn khốc, nhưng là phải như thế, bằng không rất có thể hội nguy hiểm cho chính mình, thậm chí cùng đã biết một trận trước người của. Cho nên ngừng không ngừng phản thụ này Loạn, chính là cái đạo lý này. Hắc hắc, bất quá ta cũng chỉ là nói, không đi làm đây này. Diệp Hy nói, người à, vẫn là một đứa bé. Hàn Tuyết miệng cười duyên chế nhạo nói, trong lòng lại nhạc khai hoa. Dù sao Diệp Hy đã lớn lên, thật sự, ít nhất thứ hắn hiểu bắt đầu thấy nhiều rồi, cũng hiểu được như thế nào đi làm việc. Ta mới không phải, ta là đại nhân. Diệp Hy nói lão tử là đàn ông, vẫn là thuần đấy. Khanh khách, được rồi, ta biết ngươi là thuần đàn ông, được rồi à. Hàn Tuyết nâng lên tuyết trắng cánh tay ôm Diệp Hy cổ của, ẩn ý đưa tình nhìn hắn, thấp giọng nỉ non nói, bất quá, ngươi thật đúng là lớn lên không ít, ít nhất tại đoạn thời gian này ngươi thật sự trưởng thành rất nhiều. Nói xong, nàng kia mang theo thiếu phụ kiều mềm âm cuối, hai mảnh hương nhuyễn môi trùm lên trên miệng của hắn, làm cho Diệp Hy nhất thời cảm giác mồm miệng thơm ngát, cái lưỡi sinh tân, trong lỗ mũi cũng đầy là thiếu phụ sâu kín mùi thơm của cơ thể. Tựa hồ là không thích tại như vậy trước công chúng hạ như thế chủ động a, cũng bởi vì sợ bị phát hiện, cho nên Hàn Tuyết động tác có vẻ thực trúc chắc, kiều đỉnh mông hoàn khẩn trương mà kích động một chút tiếp một chút ma sát của hắn lều trải, kia phân mềm mại mài đến của hắn cứng rắn thoải mái vô cùng. Đây là đối Diệp Hy thường cho. Diệp Hy hai tay của hắn không thể không theo mẹ mảnh mai thượng thu hồi lại, ôm lấy Hàn Tuyết chán ra sức lên. Kiễng hai chân hắn thật sự là đứng không vững, cuối cùng chỉ cần đem cao gầy Hàn Tuyết kéo lại ra, để cho nàng khom người. Đầu lưỡi của hắn nhẹ nhàng để mở Hàn Tuyết phòng tuyến, đưa đến trong miệng nàng một trận quấy, Hàn Tuyết có vẻ có chút không biết làm sao, tưởng muốn đáp lại lại sợ cắn hắn, Hàn Tuyết vươn ngọt trắng mịn đầu lưỡi cùng hắn dây dưa cùng một chỗ. Loại cảm giác này, vĩnh viễn đều là đẹp như thế hay. Mà ở phía xa, Từ Hải Thiên thậm chí còn đang phiền não lấy. Hắn đang suy tư, kỳ thật thật lâu phía trước hắn liền từng hoài nghi lão bà của mình là Trần Quân giết chết rồi. Nhưng là mình cùng hắn quan hệ như vậy thiết, hơn nữa hắn đối với mình tốt như vậy, Trần Quân thật sự không muốn tin tưởng đây là thật đấy. Nhiều năm như vậy sau, của hắn nhất khối này vết sẹo lại bị vạch trần. Như tê liệt đau đớn làm cho hắn cơ hồ muốn không thở nổi. Tuy rằng hắn chuyện xấu làm tẫn, nhưng là không có nghĩa là hắn sẽ không thật tình yêu một cái đằng trước nữ nhân bình thường. Nhưng là bây giờ, chính mình huynh đệ tốt nhất, Trần Quân lại tự tay giết chết người yêu của mình. Điều này làm cho Từ Hải Thiên như thế nào cũng không thể chịu đựng được. Xa xa âm u góc, đương Hàn Tuyết mê người môi đỏ mọng, bị Diệp Hy lửa nóng đôi môi lại ôn nhu hôn môi thượng lúc, Hàn Tuyết cảm giác mình giống như lúc này ở trong mộng giống nhau, đương đầu lưỡi ta của hắn tách ra nàng đôi môi lúc, nàng không tự chủ được nghênh đón đầu lưỡi của hắn. Diệp Hy môi phong lên mẹ ướt át mềm mại môi anh đào. Lớn đầu lưỡi dò vào Hàn Tuyết miệng anh đào nhỏ, càn rỡ tại Hàn Tuyết ấm áp ướt át trong miệng hoạt động tìm kiếm, khi thì cùng nàng ngọt trắng miệng cái lưỡi thơm tho dây dưa cùng một chỗ, khi thì lại dọc theo nàng trơn bóng răng nanh chạy, hôn môi cảm giác tốt đẹp như thế. Lần tới báo trước Diệp Hy trưởng thành, mẹ tâm tư, kiều diễm mẫu nữ hoa. Kính xin chờ mong. Chương 499, tâm tương ạc, biến hóa. Ân. Hàn Tuyết ưm một tiếng, thân thể mềm mại run lên. Chậm rãi nhắm lại thiên sứ ánh mắt của, chính mình khơi mào chiến tranh, hiện đang chủ động quyền nắm giữ ở Diệp Hy trong tay. Đủ chưa? Hàn Tuyết lúc này thật giống như cảm giác được trăm hoa đua nở, mình tựa như một cái khoái hoạt hoa hồ điệp giống nhau, tại trong bụi hoa tự do bay lượn, nhẹ nhàng vô hạn, hai người đầu lưỡi triền miên, cho nhau ngút, không bao giờ nữa nguyện ý tách ra. Chúng ta chờ một chút. Diệp Hy nói. Hàn Tuyết cứ như vậy ôm hắn, nói vì sao còn phải đợi. Đẳng cái kia từ Hải Thiên. Ân. Diệp Hy gật gật đầu, cố ý dùng trán của mình va chạm thượng Hàn Tuyết cặp kia no đủ vú, nói cẩn thận xử được vạn năm thuyền a. Chúng ta còn không biết này từ Hải Thiên có phải là thật hay không, nghĩ rằng phải trợ giúp của chúng ta đâu này. Người tiểu tử này, khi nào thì học cẩn thận như vậy rồi hả? Hàn Tuyết trong lòng rất là vui sướng. Diệp Hy nói theo ngươi học đó a. Vâng, là, chỉ ngươi thông minh. Hàn Tuyết nói cũng không thấy ngươi học khá một chút. Ta làm sao hỏng rồi à? Diệp Hy không phục. Hàn Tuyết lại nói ngươi là tốt nhất, được chưa? Cũng là ngươi biết ta dài ngắn a. Diệp Hy cười xấu xa nói. Có ý tứ gì? Hàn Tuyết nhất thời không có phản ứng lại đây, chỉ thấy muốn Diệp Hy bắt bộ ngực của nàng một chút, nói ngươi có biết ta dài ngắn, ta biết ngươi sâu cạn. Thối. Như thế trần truồng nói, nhất thời làm cho Hàn Tuyết xinh đẹp kiều diễm, xinh đẹp tuyệt trần, má đào xấu hổ đỏ như lửa, xinh đẹp thành thục thân thể chỉ cảm thấy từng trận tuyệt không thể tả bùn rùn đánh úp lại, cả người mềm yếu vô lực tựa sát Diệp Hy, xinh đẹp mũi ngọc phát ra một tiếng ngắn ngủi mà ngượng ngùng rên rỉ. Ôi, người sắp áp lại đây á. Diệp Hy so ra kém nàng cao như vậy, hiện tại Hàn Tuyết hướng hắn đè tới, nhất thời cảm thấy áp lực lớn. Hàn Tuyết nhất thời cười duyên nói vậy ngươi nhiều ăn một chút gì, mau cao lớn lên, đến lúc đó. Ngươi là có thể ôm khởi mụ mụ. Ta hiện tại ôm không dậy nổi mẹ ngươi sao? Diệp Hy nói. Ôm lên, được chưa? Hàn Tuyết không vui nói hài lòng chưa? Ân. Diệp Hy gật gật đầu, nói cái này hài lòng. Ha ha ha. Nói xong, hắn lập tức kéo xuống Hàn Tuyết đầu, thấu quá môi liền hôn đi lên. Nương Diệp Hy một bên hôn môi môi anh đào của nàng, hút cái lưỡi thơm tho của nàng, một tay vuốt ve của nàng tô nhũ, một tay vuốt ve xoa nắn của nàng chân dài mông đẹp thời điểm, Hàn Tuyết chỉ cảm thấy thân thể hòa trong lòng xuân tình lửa rừng một cỗ nhắm thẳng thượng lùi, cháy sạch ngọc thể nhức mỏi, cả người mềm yếu. Bất quá tuy rằng như vậy tiếp xúc kia cỡ nào tuyệt vời, nàng thậm chí còn muốn càng nhiều, nhưng là lại ngại vì bên ngoài ngành có thể rất làm càn, tổ sau không thể không đẩy ra Diệp Hy. Được rồi, chúng ta không nên quá làm loạn, dù sao cũng là ở bên ngoài. Nàng kiều thở hổn hển, xấu hổ giơ cao đến bộ ngực sữa hưởng thụ của hắn, bàn tay của An Lộc Sơn vuốt ve, của nàng ôm tùm ngọc thủ lung tung vuốt ve phía sau lưng của hắn, sau đó kiều đĩnh hồn viên mông đẹp nhuyễn ma sát lấy. Diệp Hy cứ như vậy dựa vào nàng, nói ngươi lại chờ ta một chút. Ngươi muốn đi đâu? Từ Hải Thiên không phải đang chờ ta thôi. Diệp Hy nói, nha, bất quá xem ra hắn còn không có nghĩ kỹ, ta chờ thêm chút nữa tốt lắm. Hàn Tuyết nói ngươi a, nào có như ngươi vậy. Tại sao không có như ta vậy đây này? Diệp Hy cười hỏi, hắn rúc vào Hàn Tuyết trong lòng dù gì nói, trong ngực của ngươi vẫn là giống như mới trước đây như vậy đâu rồi, thật là thoải mái. Ngươi đứa nhỏ này. Hàn Tuyết dùng ngón tay nhẹ nhàng mơn trớn Diệp Hy gò má của, thấp giọng trêu đùa, vừa mới hoàn nói mình là thuần đàn ông ngươi. Nói xong, nàng làm bộ muốn đẩy ra Diệp Hy, nhưng là Diệp Hy lại chặt hơn ôm eo của nàng không chịu buông tay, nói lại để cho ta ôm một chút thôi. Hàn Tuyết kia ôm tùm tay nhỏ bé vuốt ve con khuôn mặt, môi anh đào hơi hơi mở ra, nói trở về rồi hãy nói. Diệp Hy nhìn nàng thổ khí như lan ôn nhu môi đỏ mọng là như vậy mê người, nhịn không được nhẹ nhàng hôn xuống. Tại hai môi chạm nhau là lúc, nàng thân thể mềm mại chấn động, tuy rằng Hàn Tuyết không phải kia một loại phóng đãng nữ nhân, nhưng là lúc này vẫn như cũ tâm mê thần say, thở gấp một tiếng, tiếp theo nhẹ nhàng mở miệng ra, làm cho Diệp Hy đầu lưỡi đưa vào trong miệng của nàng, khả là của nàng nộn lưỡi đã có điểm tránh né Diệp Hy đầu lưỡi khiêu khích. Diệp Hy giống như là vẫn tham lam ong mật vậy suýt uống trong miệng nàng nước miếng ngọt ngào, hắn nhẹ nhàng cắn xé, đầu lưỡi liếm để, bừa bãi thưởng thức nàng trơn mềm đầu lưỡi. Hàn Tuyết hai mắt nhắm nghiền, miệng phát ra không thể ức chế tiếng rên rỉ, dần dần diêu bãi đầu đầy mái tóc hãm người trong khoái cảm không thể tự thoát ra được trơn mềm, gương mặt của cũng dính vào, dùng sức cọ hai gò má của hắn thượng tư cọ sát lấy. Trần Di kia một bên, lúc này nàng vẫn như cũ ai lo lắng cùng đợi. Vì sao ứng nên xuất hiện đường ca Trần Quân còn chưa có xuất hiện đâu này. Nàng muốn cấp Diệp Hy gọi điện thoại, nhưng là không xác định nơi này là không phải là bị giam khống. Nàng cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nhưng là bây giờ tân tâm tình thật là thập phần lo lắng. Trần Quân. Trần Di lúc này vẻ mặt phẫn hận, thân thể của nàng thậm chí đang run rẩy lấy, kia không phải là bởi vì sợ hãi, mà là vì phẫn nộ mà cực lực khống chế được lửa giận của. Bất quá, tại nam nhân xem ra, nàng cao như vậy chọn mà mỹ phụ thành thục, là lớn bực nào lực hấp dẫn. Nàng là nhất định phải đem chính mình những năm gần đây bị khuất nhục gấp bội hoàn trả cấp Trần Quân tên cầm thú này biểu ca đấy. Hôm nay nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Trần Di nghiến răng nghiến lợi, bộ ngực sữa của nàng, đang run rẩy lấy, lay động. Nhưng là Trần Quân lại có thể biết muộn, hơn nữa hiện tại đã ước chừng để cho nàng đợi một giờ, làm sao còn chưa tới đâu này. Tên cầm thú này đường ca Trần Quân, rốt cuộc đi chỗ nào. Trần Di cũng không biết Trần Quân ở địa phương nào, nhưng là Hàn Tuyết cùng Diệp Hy lại biết. Bởi vì lúc này xuất hiện ở trong công viên, chính hướng về bọn họ bên này trải qua đúng là Trần Quân. Tuy rằng hắn mặc vào cùng bình thường có rất lớn phân biệt, nhưng mắt sắc Hàn Tuyết vẫn là phát hiện hắn, nhưng là hắn tại sao lại xuất hiện ở nơi này đâu này. Là Trần Quân. Hàn Tuyết kéo lại con, chúng ta đi mau, hắn giống như muốn đi qua nơi này. Diệp Hy lại nói không còn kịp rồi, hiện tại nếu rời đi nhất định sẽ khiến cho chú ý của hắn. Hơn nữa hôm nay chúng ta đều mặc thành như vậy, hắn không nhìn ra. Hàn Tuyết nhìn Trần Quân, cắn răng bỗng nhiên đưa ra đôi cánh tay, quấn lấy cổ của hắn, vậy được thục cao gầy thân thể, thướt tha có hứng thú thân thể mềm mại, lập tức đặt ở Diệp Hy trên người của. Diệp Hy còn chưa kịp nói chuyện, miệng của mình lại bị nàng bỗng nhiên hôn lên. Hàn Tuyết nàng song trường không tự chủ được bò lên con cổ của, nhiệt tình nghênh hợp hắn từ từ đòi lấy, kia tóc dài xóa xuống, chặn mặt của bọn họ, làm cho không người nào có thể thấy rõ. Kỳ thật lúc này ở bọn họ bên này không những người khác tại. Mẹ con miệng của hai người môi chặt chẽ kề nhau, hai thân thể chặt chẽ ôm nhau, đầu lưỡi của hai người chặt chẽ quấn quýt, nước bọt hỗ độ, nặng nề hơi thở phun tại trên mặt của đối phương, bọn họ nhận tùy môi tiếp xúc thân mật mà trao đổi trong miệng nước bọt. Trần Quân vẫn hướng về từ Hải Thiên đi tới, nhưng là đi ngang qua một gốc cây thuộc hạ thời điểm đã thấy đến một đôi tình lữ tại vong tình ôm hôn. Cô đó bộ dạng thập phần cao gầy, nhưng là người nam kia thấp bé a, nhìn qua giống như là cái tiểu hài tử giống nhau. Hắn không thể không cảm thán, đầu năm nay, thật đúng là cái gì tình lữ đều có. Thân cao không phải khoảng cách, tuổi không là vấn đề, thậm chí tính cũng không sao cả. Hồi tưởng mình làm năm, cho dù là ước hội cũng phải lén lút giấu giếm ở trong nhà đại nhân, bây giờ tình lữ đâu rồi, nơi nơi ôm hôn cũng không chỉ, thậm chí còn ở bên ngoài làm tình thật sự là nhiều lắm. Là xã hội này trở nên quá cởi mở, hoàn là mình già đi theo không kịp thủy triều đâu này. Trần Quân hô hơi thở, muốn xem rõ ràng này là một đôi cái dạng gì tình lữ. Nhưng là cái kia cao gầy nữ nhân tóc lại đem mặt của bọn họ đô chặn, hơn nữa nơi này ngọn đèn đen tối, căn bản là không thể thấy rõ. Trần Quân lắc lắc đầu, thế nào cảm giác người nữ nhân này có điểm nhìn quen mắt đâu này. Bất quá cũng không sao, hiện tại hắn còn có chuyện trọng yếu. Bên kia là tòa ở phía xa bể phun nước bên cạnh bản thân, Từ Hải Thiên. Trần Quân không có dừng lại cước bộ, mà là hướng tới Từ Hải Thiên đi tới. Hắn, giống như đi rồi. Thẳng đến hai người ôm hôn chấm dứt, nhưng là thân thể của bọn họ lại như cũ lẫn nhau ủng cùng một chỗ. Hai người bên khóe miệng thượng thậm chí còn hợp với một cái màu bạc sợi tơ, bộ dáng kia thoạt nhìn thập phần y mỹ. Hẳn không có phát hiện a? Hàn Tuyết Kiều thở hổn hển. Hì hì, khẳng định không có. Diệp Hy chỉ vào mẹ tóc nói nguyên lai tóc dài cũng không nhất định là kiến thức ngắn. Còn có này sử dụng đó a. Làm trò. Hàn Tuyết lôi kéo hắn, nói bất quá bây giờ bọn họ cách chúng ta xa như vậy, cũng không thấy được gì, chúng ta bây giờ rời đi ngược lại sẽ khiến cho lòng nghi ngờ của bọn họ. Đơn giản liền đứng ở chỗ này a. Có thể sao? Diệp Hy nói. Hàn Tuyết gật gật đầu, nói có thể. Chúng ta đây ngay ở chỗ này. Dù sao nơi này ánh sáng như vậy ám, bọn họ căn bản là thấy không rõ lắm. Diệp Hy cũng không sợ, chúng ta còn có thể một bên hoa tiền nguyệt hạ, nhất vừa nhìn bọn họ kia một bên tình huống đâu. Nói xong, Diệp Hy liền đem bàn tay của mình đưa về phía bên người này thành thục mỹ phụ bộ ngực cao vút. Diệp Hy lập tức cảm thấy mẹ kiều rất mềm mại, lực đàn hồi 10 phần. Hàn Tuyết chỉ cảm thấy có cổ điện lưu vậy cảm giác theo đầu vú lập tức truyền khắp toàn thân. Hô hấp cũng lập tức trở nên dồn dập, tuy rằng Diệp Hy buổi chiều đã không chỉ một lần phản việt quá vú ngọc của nàng, nhưng lại tựa hồ như đều không có giờ phút này cảm giác cường liệt như vậy, có lẽ là bởi vì lúc trước chuyện a. Diệp Hy đã nói kích thích nàng, để cho nàng đối với tương lai một ít lo lắng tại như vậy tiếp xúc bên trong thả ra ngoài. Diệp Hy tay của Nhất Trương, thăm dò vào áo gió, cách quần áo trong sam cầm lấy Hàn Tuyết Vũ nhu nhéo. Hắn không tự chủ được ý loạn tình mê mà bắt đầu, một tay nắm ở Hàn Tuyết hông của chi, một tay ấn chiếm hữu nàng áo sơ mi trắng hạ dầu có co giãn vú. Mà Hàn Tuyết làm sao trải qua được như vậy kích thích, thiên kiều bá mỹ thân hình lập tức trở nên kiều thung vô lực, mềm ngã vào con trên người của, toàn bộ tú gò má chỉ một thoáng tựa như lửa vậy nóng lên, cùng lúc đó, một đôi mềm mại không xương mượt mà tay mịn, cũng đã giống xuân đằng quấn quanh giống nhau gắt gao leo lên tại trên cổ của hắn, càng chiền càng chặt. Trần Quân đi tới Từ Hải Thiên trước mặt, đặt mông ngồi xuống, tuy nhiên lại nói cái gì cũng không đảo. Mà Từ Hải Thiên đâu này? Còn lại là quay đầu nhìn hắn một cái sau liền cũng trầm mặc. Thời gian vào giờ khắc này hình như là đình chỉ giống như, hai người bọn họ cũng không mở miệng trước nói chuyện, giống như hòn đá ngồi. Từ Hải Thiên chắp tay trước ngực đứng vững cằm, nhưng là lại vi khép hờ hai mắt. Mà Trần Quân còn lại là hai tay xanh tại phía sau, ngẩng đầu nhìn bầu trời, đã lâu, Trần Quân mới chậm rãi mở miệng, hỏi ta nói ông bạn già. Ngươi không biết là tin tưởng cái kia Trần Di trong lời nói a. Nghe vậy, Từ Hải Thiên quay đầu nhìn hắn, lại chợt cười to nói ngươi cứ nói đi. Thấy được chính mình ông bạn già cái nụ cười này, Trần Quân hiểu ý vỗ vỗ bờ vai của hắn, trên mặt cũng lộ ra đồng dạng tươi cười, đô là nam nhân, hơn nữa còn là bạn thân, cười như vậy dung không cần nói cũng biết. Không xong, bọn họ. Ở phía xa, Thủy Trung nhìn bên này Hàn Tuyết bỗng nhiên hoảng sợ. Mà ngay cả tim đập cũng đi theo nhanh hơn, trước ngực kia nhục đoàn tại con trên mặt của chèn ép. Lần tới báo trước Diệp Hy trưởng thành, mẹ tâm tư, kiều diễm mẫu nữ hoa. Kính xin chờ mong. Chương 500, vô sỉ đường ca. Hàn Tuyết nhìn Từ Hải Thiên cùng Trần Quân hai người tại cười lớn, trong lòng không khỏi cả kinh. Chẳng lẽ bọn họ đã liên thủ rồi hả? Bất quá lời của nàng chỉ nói đã đến một nửa. Tính gian cái miệng anh đào nhỏ nhắn liền bị Diệp Hy một ngụm hôn lên, chỉ có thể phát ra mơ hồ hơi thở. Diệp Hy hai tay tại trên vú trắng sờ xoa, cảm thụ được kia tràn ngập co giãn một đôi thỏ ngọc. Hàn Tuyết muốn vặn vẹo thân thể của chính mình lấy đạt được lớn hơn khoái cảm, khả là thân thể của nàng bị con thật chặt xoay vào trong ngực không thể động đậy, như vậy vặn vẹo cấp hai thân thể mang đến mãnh liệt hơn khoái cảm. Bất quá may mắn nịt vú của nàng lại hiểm lại càng hiểm địa tướng cặp kia run rẩy mỹ nhũ trói buộc. Bằng không như vậy một đôi nhục đoàn nhất định sẽ rách áo mà ra đấy. Thành thục đẹp đẽ mẹ thân thể tại tự động mổ trong lòng, Diệp Hy chợt cảm thấy những tiêu môi táo, khó khăn nuốt nước miếng, hắn thực tại không khống chế được thân thể của mình. Tự giống như có một cỗ thập phần cường đại có thập phần lực lượng thần bí đang điều khiển lấy hắn. Tiểu hỗn đàn, đây không phải là quấy rối thời điểm. Hàn Tuyết tại con trên vai cắn một cái. Khả Diệp Hy lại nói nhưng là ta không bắt được lời của ngươi hội hư chuyện đấy. Hiện tại rốt cuộc là ai hư chuyện? Hàn Tuyết sáng giọng vãn nhất bị Trần Quân cùng Từ Hải Thiên hai người hòa hảo rồi, chúng ta đây liền không có cơ hội. Yên tâm đi, bọn họ sẽ không. Diệp Hy cười nói. Làm sao ngươi biết? Ta đoán đấy. Đừng lấy loại lý do này đến qua loa tắc trách ta. Hàn Tuyết hơi hơi có niềm tức giận. Diệp Hy lập tức thấp giọng nói nhưng là ngươi đã nói làm cho ta tự mình tới xử lý, bây giờ nhìn của ta được chứ? Xem ngươi xem chính ngươi đô làm cái gì? Hàn Tuyết vấn đáp. Diệp Hy lại hỏi ngược lại ngươi thấy ta cái gì cũng chưa làm, cái này đại biểu ta thật sự cái gì cũng chưa làm sao? Nhìn vẻ mặt nghiêm túc Diệp Hy, Hàn Tuyết dừng một chút, nhưng không có lên tiếng. Diệp Hy nói liền tin tưởng ta a. Ta sẽ nhường Từ Hải Thiên đối phó Trần Quân đấy. Kia, được rồi, đồ từ ngươi đã đến rồi. Hàn Tuyết lôi kéo hắn, nhưng là một đôi loại bạch ngọc cà rốt tay nhỏ bé chợt nắm lấy vậy hắn giữa hai chân cứng rắn cự long lên, kia hơi thở nóng bỏng để cho nàng kinh hô một tiếng, nàng thế nhưng tâm loạn như ma, một trái tim kịch liệt nhảy lên. Trước hết để cho nó an phận một chút cho ta. Hàn Tuyết đỏ mặt nói. Đối với ngươi cũng không khống chế được a. Diệp Hy nhìn mẹ kiều thờ hồn hền bộ dạng. Hàn Tuyết mặt cười hồng mệt mỏi đấy, tay nàng cầm đi lên, nhẹ nhàng vuốt ve, nói vậy ngươi không muốn cùng ta sống chung một chỗ liền không sao. Miễn cho ở lúc mấu chốt ngươi hỏng rồi đại sự. Ta cam đoan không biết ha. Thật sự sẽ không mới tốt. Hàn Tuyết trên mặt đỏ ửng càng nhiều, chúng ta rời khỏi nơi này trước a. Mẹ bình thường nhìn qua là lạnh như vậy diễm đoan trang, ung dung hoa quý, diễm tuyệt nhân gian thân ảnh của. Kia như hoa như ngọc mặt cười, nhã nhặn lịch sự thanh lịch khí chất, thành thục ôn nhu dáng người, này không một không làm cho nam nhân tâm động. Ân, bọn hắn bây giờ không có chú ý tới chúng ta, vừa vặn rời đi. Diệp Siela lấy nàng liền đi ra phía ngoài. Hiện tại chúng ta muốn đi chỗ nào? Hàn Tuyết hỏi. Diệp Hy lại nói đi Trần Quân chuẩn bị cùng Trần Di gặp mặt chỗ đó phụ cận. Ân. Hàn Tuyết không có hỏi lại, hai người tìm đến một chiếc taxi liền rời đi nơi này. Tại đây một cái trang viên phụ cận, Diệp Hy cùng Hàn Tuyết leo lên bên cạnh một cái khu dân cư bên trong. Động sao tới nơi này? Hàn Tuyết đi theo hắn đi tới. Diệp Hy nói bởi vì nơi này có thể xem tới được Trần Di chỗ ở chỗ đó ha. Nơi này. Hàn Tuyết trong lòng nghi ngờ, nhưng khi Diệp Hy mang theo nàng đi vào một người trong đó trong phòng thời điểm nàng mới bừng tỉnh đại ngộ, từ nơi này cửa sổ vừa dễ dàng xem tới được chỉnh một cái trang viên khu, hơn nữa nơi này còn có hai khung kính viễn vọng. Người tiểu tử này, chuẩn bị được rất chu toàn đó ha. Hàn Tuyết tán dương đáng giá tán một câu nha. Chính là tán một câu sao? Diệp Hy đứng ở trước mặt của nàng, ngẩng đầu nhìn mẹ trước ngực cặp kia không ngừng phập phồng vú, còn có ngực mảng lớn da thịt. Tuyết trắng phấn nộn gáy ngọc, mềm mại vô cùng ngọc cơ băng phu khi xương tái tuyết khi dễ hạt xương ức hiếp bông tuyết, một đầu như thác nước mái tóc tự nhiên thoải mái rối tung trên vai, trước ngực của nàng rất đột đẫy đà, kia hai khỏa phấn hồng đáng yêu nụ hoa mơ hồ có thể thấy được. Chỉ biết ngươi có thể như vậy. Lúc này Hàn Tuyết nhẹ nhàng giãy giụa thân thể, lại đối với Diệp Hy tao thủ lộng tư. Này quần áo căn bản là che lấp không được nàng là lướt mạn diệu thân thể đường cong, ngược lại làm cho càng thêm mặt ngoài nhu hòa. Nhất là trước ngực nàng một đôi kiều nhũ, cho dù đã sinh dục nhất đứa bé nàng, hảo vẫn duy trì như vậy kiều rất, mơ hồ trong lúc đó vẫn có thể nhìn đến trên vú trắng hai điểm hơi hơi nổi lên. Ta đồ đã nói a, cũng là ngươi hiểu được của ta dài ngắn a. Diệp Hy đối mặt hai mắt của nàng, khóe miệng nhưng thủy chung đô lộ vẻ một chút tà tà tươi cười. Đợi ngươi hoàn thành nhiệm vụ lần này còn có thưởng cho, hiện tại gặp mặt nói chuyện. Hàn Tuyết phát giác được Diệp Hy nóng rực ánh mắt, lại cố ý đem thân thể của chính mình hướng bước về phía trước một bước, cứ như vậy thân thể của chính mình lại cách hắn càng thêm chi gần, trên vú mẫn cảm một điểm thường thường tại trên người của hắn ma sát, từng trận tê dại điện lưu nháy mắt lưu biến toàn thân. Nhưng là bây giờ còn cần đẳng nha, chúng ta hoàn có thời gian. Diệp Hy điều huấn nhìn người mỹ phụ này, một đôi tròng mắt dừng ở Hàn Tuyết vậy đối với tràn đầy xuân tình mắt to, cặp kia trong mắt đẹp hình như là nhộn nhạo nhất trì hóa không ra xuân tình dường như. Lại chống lại con kia vô cùng xâm lược tính ánh mắt, khả Hàn Tuyết lại từ giữa thấy được kia một tia nồng đậm đùa giỡn, còn có mê người đen nhánh, giờ khắc này, nàng giống nhau về tới thanh xuân hồn nhiên cô gái thời đại, thẹn thùng mà ngại ngùng. Người à, luôn chưa trưởng thành. Hàn Tuyết tức giận trắng mặt nhìn hắn liếc mắt một cái, nói xem trước một chút Trần Di ở địa phương nào a. Hàn Tuyết lướt qua Diệp Hy, đi tới bên cửa sổ lên, xuyên thấu qua kính viễn vọng đang quan sát trang viên. Kỳ quái, làm sao tìm được không đến Trần Di đâu này? Không thể nào đâu. Diệp Hy tại một cái khác kính viễn vọng thượng nhìn hồi lâu, bỗng nhiên cả kinh nói thật sự không thấy. Rốt cuộc chuyện gì xảy ra hồi sự đâu này? Ngươi không phải nói Trần Quân cùng Trần Di gặp mặt đâu này? Nhưng là Trần Quân chợt xuất hiện ở Từ Hải Thiên bên người, hiện tại Trần Di cũng đã biến mất, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Ngươi chạy nhanh cho nàng gọi điện thoại. Ân. Diệp Hy gật gật đầu, nhưng là điện thoại nhưng thủy chung không gọi được, không được, không thể chuyển được. Cái này không xong. Hàn Tuyết sắc mặt của lập tức khó coi. Chờ thêm chút nữa à, có lẽ có xảy ra chuyện gì. Diệp Hy cũng không biết tại đè xuống cái gì, sau đó pháp luật trừ bỏ nhất cái tin tức. Hàn Tuyết không có hỏi hắn chia ai, mà là lại dùng kính viễn vọng nhìn. Kỳ quái, tại sao sẽ như vậy chứ? Cái kia Trần Di ta cũng đã thấy hình, khả là thế nào tìm không thấy đâu này. Có phải là bọn hắn hay không đổi địa phương? Hàn Tuyết hỏi. Không thể nào, vừa mới Trần Di đã đến thời điểm hoàn theo ta thông qua một chiếc điện thoại, nếu đổi địa phương nàng nhất định sẽ nói cho ta biết. Diệp Hy nói. Nha. Diệp Hy bỗng nhiên nói mẹ, ta gặp được nàng. Ở đâu? Liền ở bên trái trên mạng một điểm, ngươi thấy được sao? Mặc màu trắng áo lông, màu đen váy ngắn chính là cái kia. Ân, hình như là, vừa mới nàng đi ra ngoài a. Ta đánh lại điện thoại của nàng nhìn xem. Diệp Hy lại bấm Trần Di điện thoại của. Lần này lập tức liền tiếp thông. Tiểu Hy, Trần A Di, tình huống thế nào? Diệp Hy hỏi. Trần Di nhìn chung quanh, nói không có gì tình huống, Trần Quân còn chưa có xuất hiện. Bất quá vừa mới hắn cho ta gọi một cú điện thoại đạo sắp tới. Ân, vậy là tốt rồi, ta đã thấy ngươi. Không cần lo lắng sự tình phía sau. Biết, ta đây cúp trước, miễn cho ra cái gì sai lầm. Diệp Hy đã cúp điện thoại, lại nghe Hàn Tuyết nói hiện tại Trần Quân sắp tới, kia kế hoạch của ngươi đâu này? Kế hoạch của ta chính là hãy đợi a. Diệp Hy cười nói tọa sơn quan hổ đấu, đây không phải là thực xem được không? Ngươi có nắm chắc? 8 phần a. Diệp Hy để ống giòm xuống, nhưng là thân thể lại hướng về một bên mỹ phụ Hàn Tuyết ngang nhiên xông qua. Nhìn Diệp Hy mặt của cách mình càng ngày càng gần, hắn phun đến chính mình mặt nóng rực rõ ràng để cho nàng cảm thấy một trận tâm khôi, động nhân đỏ ửng theo trên gương mặt lan tràn, trực tiếp kéo dài đến tinh xảo vành tai cùng với phấn nộn cổ. Ngươi lại muốn làm gì đâu này? Hàn Tuyết đối với con chớp chớp mắt, nàng kia lồi lõm có hứng thú, thành thục đẫy đà thân thể triển hiện ra vô hạn cám dỗ chọc cho Diệp Hy từng đợt tâm mê thần say. Một trận sâu kín mùi thơm của cơ thể nhào vào trong mũi của hắn. Tâm thần của hắn không khỏi rung động, chậm rãi vươn hai tay ôm nàng kia mềm mại như liễu hông của chi, đem mặt dán chậm rãi gần sát gò má của nàng, lẩm bẩm đạo phía chúng ta việc một bên dám thì cũng có thể à. Nói xong liền muốn phải bàn tay của mình đưa đến Hàn Tuyết trước ngực. Nương Diệp Hy tay của tiếp xúc được Hàn Tuyết trên người của khi nàng giống nhau điện giật giống như, trong giây lát thân mình cứng đờ, cúi đầu, một đôi tú mộc nhìn chằm chằm Diệp Hy hai tròng mắt, nghe lời, phía sau không thể hỏng việc. Bằng không Trần Di xảy ra chuyện gì người nào chịu trách? Đô sẽ không xảy ra chuyện đấy. Diệp Hy nói. Người tiểu tử này a, có phải hay không lại đang đánh Trần Di chủ ý? Ta không có a. Diệp Hy trong lòng một chút, nhưng là lại không thừa nhận. Hàn Tuyết hai tay ôm ngực, nhìn hắn, nói ngươi nói ta hội sẽ không tin tưởng. Hắc hắc, mặc kệ ngươi tin hay không, ta dù sao là tin. Diệp Hy nở nụ cười. Thôi. Hàn Tuyết nàng ưm một tiếng, phản thủ đem hoàn thượng cổ của hắn hạng, con mắt khép hờ, cái miệng nhỏ nhắn hơi hơi về phía trước chu hôn hắn một chút, tốt như vậy a. Ha ha, ta đều không phải là đạo này, người nghĩ sai a. Diệp Hy trêu ghẹo nói. Hàn Tuyết nhất thời đỏ mặt, đứng đắn một chút. Nha, đứng đắn một chút. Diệp Hy nói chúng ta đây là một điểm người đứng đắn làm yêu làm sự. Tốt, chúng ta ngay ở chỗ này. Bỗng nhiên Hàn Tuyết nở nụ cười, như vậy nàng tràn đầy phong tao phóng đãng, phong tình vạn trùng, dáng vẻ ngàn vạn, Anna đa tư, kia sở sở thẹn thùng thái độ, ích tăng quyến rũ, phá lệ động lòng người, tựa như một đóa nụ hoa dục phóng hoa hồng diễm hoa vậy mê người. Đứng làm, ta yêu a. Diệp Hy giống như là một đầu tiểu sắc lang nhào tới, hai tay hoàn ở mẹ vòng eo, đem đầu của mình nằm ở trước ngực của nàng cặp kia nhục đoàn lên, cảm thụ được như thế tuyệt vời nhục đoàn đè ép. Ngươi thật đúng là đến. Hàn Tuyết hơi hơi phụ giúp hắn, nói giỡn đâu. Ta biết, Diệp Hy chính là không buông tay, nhưng là ta thích như vậy ở trong ngực của ngươi, thật giống như mới trước đây như vậy, thật tốt. Hảo cảm giác thoải mái nga. Hàn Tuyết cúi đầu nhìn hắn, giang hai cánh tay ra hồi ôm hắn, nói hài tử ngốc. Nhưng là ngay tại bọn họ ấm áp phía sau, Diệp Hy điện thoại của lại vang lên. Ai a? Diệp Hy trận môi móc điện thoại ra, vừa thấy điện báo nhất thời liền hoảng sợ là ra ra. Mau nghe đi, nói không chừng hắn có cái gì chuyện quan trọng tìm ngươi. Hàn Tuyết phương tâm cũng đi theo nhanh, sợ cùng Diệp Hy ở giữa gian tình bị phát hiện. Lần tới báo trước Diệp Hy trưởng thành, mẹ tâm tư, kiểu diễm mẫu nữ hoa. Kính xin chờ mong. Chương 501, phụ thân, khác thường. Ân. Diệp Hy gật gật đầu, thế này mới nhấn nút trả lời. Ra ra. Tiểu Hy a, tân cho ngươi xứng tay của thương ta đã đưa qua bên kia, cái kia phụ trách đưa cho ngươi nhân sẽ ở mấy giờ sau điện thoại cho ngươi đấy. Diệp Long thanh âm của thật sự thương già hơn rất nhiều, ít nhất Diệp Hy là nghe được rồi. Vì sao ra ra hội trở nên như vậy đâu này? Tại sao vậy chứ? Rốt cuộc phát sinh khả cái dạng gì chuyện tình mới có thể làm cho ra ra như vậy suy sút? Diệp Hy không nghĩ hỏi, cũng không dám hỏi, bởi vì hắn bỗng nhiên sợ. Hắn sợ hãi biết đáp án gây bất lợi cho tự mình. Cho nên hắn không hỏi, mà một bên Hàn Tuyết cũng lặng lẽ. Diệp Hy hỏi nhanh như vậy. Ân, hắn tỏa chuyên cơ đi qua, tự nhiên nhanh. Đúng rồi, các ngươi muốn cẩn thận một chút, biết không? nhiệm vụ hoàn thành ngay tại Tây Tạng chơi nhiều vài ngày cũng không cần gấp gáp. Diệp Long cười cười, nhưng là hắn lúc này tươi cười thật là khó coi. Ân, ta đã biết. Diệp Hy nói kia ra ra ngươi có lời gì muốn cùng mẹ nói đi. Không, đã không có, ra ra hơi mệt. Ân, vậy được rồi, ra ra chính ngươi chú ý thân thể. Diệp Hy đã cúp điện thoại. Hàn Tuyết lại cau mày. Làm sao vậy? Chẳng lẽ ngươi không có nhìn ra được ra ra ngươi có gì không ổn sao? Diệp Hy gật gật đầu ân, ta cảm giác được. Hơn nữa hắn lần nữa cường điệu để cho chúng ta ở lại Tây Tạng trường một chút thời gian, nhất định là không muốn chúng ta nhanh như vậy trở về Bắc Kinh đấy, cho nên nói, Bắc Kinh kia một bên, nhất định là xảy ra chuyện gì. Hàn Tuyết nói, vậy chúng ta là không phải muốn nhanh một chút trở về. Diệp Hy nói không chừng Bắc Kinh bên kia thật sự xảy ra chuyện gì. Bắc Kinh kia một bên, đến tột cùng xảy ra chuyện gì, ít nhất hiện tại Diệp Hy cùng Hàn Tuyết là sẽ không biết. Bởi vì Diệp Long sẽ không để cho bọn họ nhanh như vậy chỉ biết. Tuy rằng hiểu được như vậy giấu giếm không bao nhiêu thiên, nhưng là hắn hiện tại cũng chỉ có thể đủ như vậy. Bác sĩ, hắn hôm nay làm sao vậy? Diệp Long đi đến được nhi tử căn phòng của, nhìn vừa mới cấp con trai mình làm xong kiểm tra bác sĩ hỏi. Tình huống vẫn là như vậy à? Kia một tiếng thở dài, lệnh tôn thân thể cơ năng hết thảy đều thực bình thường. Trừ bỏ người thực vật đoạn thời gian đó khuyết thiếu vận động khiến cho thân thể có điểm héo rút ở ngoài, khác hết thảy bình thường. Chỉ cần làm cho hắn nhiều đi lại vài ngày liền có thể khôi phục rồi, chính là. Chỉ là cái gì? Diệp Long vội vã hỏi. Kia một tiếng nói chính là trí nhớ vấn đề, cái này muốn xem vận mệnh của hắn, trước mắt chữa bệnh kỹ thuật, còn không có tiên tiến đến có thể thay đổi trí nhớ của một người. Hắn tình huống như vậy quốc nội xuất hiện qua rất nhiều. Nhưng là chưa gặp được mỗ ta sự tình chính mình nhớ lại ở ngoài, căn bản cũng không trị được liệu. Không thể trị liệu. Diệp Long thiếu chút nữa liền té xuống. Thầy thuốc kia gật gật đầu, nói lựa chọn tính mất trí nhớ là một người đã bị ngoại bộ kích thích hoặc là não bộ đã bị sau khi va chạm, quên lãng một ít chính mình không muốn nhớ sự tình hoặc là trốn tránh sự tình hoặc nhân hoặc vật. Không muốn nhớ lại chuyện tình. Đúng, cái khả năng này rất lớn. Ngài ngẫm lại hắn có cái gì không chịu nổi nhớ lại chuyện cũ. Hẳn không có a, đứa nhỏ này từ nhỏ liền là thiên tài vậy tồn tại, hơn nữa rất là vĩ đại, vẫn không có gặp được cái gì làm cho thương thế hắn tâm muốn chết chuyện. Bác sĩ sờ lên cằm, nói như ta vậy nói với ngài a, từng cái con người khi còn sống đô sẽ phát sinh rất nhiều chuyện không như ý tình, có một chút rất nhanh liền quên đi, nhưng là có một chút lại luôn lái đi không được, bất luận cố gắng thế nào đô không thể quên được. Mỗi ngày mỗi thời mỗi khắc đều ở đây lặp lại hành hạ chính mình yếu ớt thần kinh, không ngừng chạy tại bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Sỉ nhục, phẫn nộ, ủy khuất đằng đằng bị lừa gạt phức tạp cảm xúc khúc mắc cùng một chỗ. Quên, là bảo vệ mình phương thức tốt nhất. Nói như vậy nói, ta còn thật sự không đáng nga a, hắn có chuyện gì có thể như vậy đấy. Diệp Long cau mày, còn hơn nửa sinh hắn rõ ràng nhất bất quá. Cho dù là sinh hoạt tư nhân hắn cũng biết không ít. Nhưng chính là tìm không thấy chuyện như vậy. Chẳng lẽ là lần trước đi cực lạc đảo thời điểm xảy ra chuyện gì? Nhưng là không nên a, con dâu cùng tôn tử đô không có gì nhắc tới. Thầy thuốc nói lựa chọn tính mất trí nhớ, tại tâm lý học giảng là một cái phòng ngự cơ chế. Thông tục mà nói, nếu nhân gặp được một cái cường đại kích thích, này kích thích làm cho này người không thể nhận, như vậy, tiềm thức hắn liền sẽ chọn quên mất chuyện này, sẽ hình thành lựa chọn tính mất trí nhớ. Nhưng là, tuy rằng ở mặt ngoài tựa hồ là quên mất chuyện này, khả nó bóng ma vẫn là tồn tại. Làm việc thời điểm hội không tự chủ thụ chuyện kia ảnh hưởng, khả năng mình cũng không biết rõ sở, từ từ liền sẽ biến thành một cái khúc mắc. Ta thật sự không biết. Diệp Long trên mặt của hiện lên một tia mờ mịt. Lựa chọn tính mất trí nhớ trải qua thời gian ăn mòn hội dần dần khôi phục, nhưng nếu việc của người nào đó sự một vốn một lời nhân có rất lớn tâm lý ảnh hưởng nói, tiếp theo sẽ chọn tính vẫn quên đi. Nhưng là đại bộ phận cũng có thể bị chữa khỏi. Thật sự có thể chỉ càng. Diệp Long hai mắt tỏa sáng. Thầy thuốc nói lựa chọn tính mất trí nhớ, cũng phi chân chính trên ý nghĩa quên đi. Loại này quên đi cũng không phải chúng ta bình thường sở cho rằng nên chuyện đối với chúng ta chút nào không ảnh hưởng, vừa vặn tương phản, chúng ta cần lãng phí một bộ phận tinh lực đi áp lực nó, hơn nữa thỉnh thoảng nó hội lấy phương thức nào đó tùy thời ảnh hưởng của chúng ta ngôn hành cử chỉ. Ai, bác sĩ ngươi nói nhiều như vậy. Ta còn là một chút cũng không hiểu. Diệp Long Đạo, hiện tại ngươi chỉ cần phải nói cho ta biết, có biện pháp nào có thể cho con ta khôi phục trí nhớ. Ngươi phải biết, hắn bây giờ trí nhớ, hoàn dừng lại tại 10 tuổi thời điểm. Này! Diệp Long bỗng nhiên nói, bác sĩ, ngươi nếu như có thể làm cho con ta hồi phục bình thường, ta cho ngươi trở thành quân khu đệ nhất bệnh viện viện trưởng. Kia, được rồi, ta làm hết sức. Thứ nhất quân khu bệnh viện viện trưởng A, đây chính là cỡ nào mê người điều kiện. Lúc này, Diệp Hy Hoàn không biết mình ba ba đã tỉnh lại sự tình, cũng không biết hắn bây giờ trí nhớ chỉ dừng lại ở hắn 10 tuổi thời điểm, càng không biết ra ra lúc này lòng nóng như lửa đốt. Hiện trong mắt hắn, chỉ có này bừng tỉnh thiên tiên vậy thành thục mỹ phụ. Diệp Hy hôn lên nàng tính gian môi anh đào, tế tế thưởng thức. Môi của nàng hơi hơi mở ra, làm cho ngoại lai xâm lấn đầu lưỡi có thể thuận lợi đi vào, cùng của nàng cái lưỡi đinh hương triền miên cùng một chỗ. Miệng của hai người gắt gao hôn lại với nhau, hai thân thể cho nhau thật chặt ôm. Trần Quân còn chưa tới. Hàn Tuyết nói, đây không phải là cho chúng ta thời gian sao? Diệp Hy nhìn nàng. Mẹ vậy đối với hắc bạch phân minh mắt xích, như nước trong veo, như thơ như tranh vẽ, nội bộ hình như có phong tình vạn trùng, trong suốt ngọc nhuận mặt cười như phù dung vậy trong trắng lộ hồng, đường cong rõ ràng cái miệng anh đào nhỏ nhắn bôi lên nhàn nhạt son môi, tuyết trắng non mịn da thịt non mịn mềm nhẵn, tựa hồ vô cùng. Không được. Hàn Tuyết sẵng giọng, cho ngươi xính xính tay chân chi dục còn có thể, loại chuyện đó hiện tại không được. Nói xong nàng liền xoay người đi hướng kính viễn vọng kia một bên. Viên kia nhuận thon dài đùi đẹp nhất nhảy qua vừa nhấc đấy, tựa hồ tại Diệp Hy trước mắt cố ý tao thủ chuẩn bị tư thế dung nhan. Còn có nàng rất tròn rất tùng phong đồn, cùng với trước ngực phập phồng no đủ kiên đĩnh hai vú, buộc vòng quanh một đạo gần như đường cong hoàn mỹ. Điều này không khỏi làm cho nhân sợ hãi than, đây là một khối cỡ nào thân thể hoàn mỹ, hoàn toàn chính là trời cao kiệt tác. Nhưng là bây giờ chúng ta chỉ có thể làm đợi. Diệp Hy đứng ở mẹ phía sau, nói cẩn thận một chút, cái kia Trần Quân rào hoạt như vậy, nói không chừng còn sẽ có nhân ở chung quanh mai phục. Hàn Tuyết trừng mắt nhìn con liếc mắt một cái, cũng là quay đầu đi chỗ khác, để lại cho Diệp Hy một cái kiểu mỹ ôn nhu bên cạnh. Vậy ngươi muốn làm gì đâu này? Muốn làm ngươi à? Diệp Hy bỗng nhiên sờ soảng cái mông của nàng một chút, hắc hắc. Hai tay hắn chậm rãi khoát lên Hàn Tuyết trên bờ eo, lại rõ ràng cảm nhận được thân thể của đối phương kịch liệt run rẩy. Không cho nói thô tục. Hàn Tuyết quay đầu trừng mắt liếc hắn một cái. Diệp Hy phụ thủ tại của nàng trên mặt đẹp, đối với tai của nàng lỗ thổi thở ra một hơi, nói, nhìn xem Trần Quân đã tới chưa. Chính ngươi sẽ không xem nha. Hàn Tuyết nhíu mày. Kia một đôi thành thục hương thơm nở nang kiều nhũ bị quần áo trói buộc, cũng không có bại lộ ở trong không khí, nhưng là kia cao ngất núi non lại toàn bộ ánh vào trước mắt Diệp Hy trong mắt. Cái kia Trần Quân, đã đến. Hàn Tuyết nói. Cái gì? Diệp Hy mã di chuyển đến một khác đài kính viễn vọng lên, nhưng là chỉ thấy Trần Di đang đợi, căn bản cũng không thấy nàng biểu ca Trần Quân bóng dáng. Mẹ ngươi gạt ta nha. Ma chảo của hắn phụ chiếm hữu nàng trên chân đẹp. Bơ sắc da thịt hợp với tràn ngập khỏe mạnh xinh đẹp đường cong, thon dài mà nhuận viên. Của hắn tay kia thì, dò vào áo sơ mi trắng bên trong bắt lấy nàng một cái kiểu rất cặp vú cao ngất, nhưng không cách nào hoàn toàn nắm giữ ở. Hàn Tuyết kia cao gầy dáng người loan xuống dưới, ghé vào trên cửa sổ, như vậy con thân cao vừa vặn. Hắn ngẩng đầu, đem mẹ tinh xào đặc sắc khéo léo thùy tai hàm vào miệng, nhẹ nhàng ngậm lấy, chậm rãi liếm động, nắm nhũ ngực tay của nhẹ nhàng vân vê. Hàn Tuyết lập tức cả người run lên, trong miệng than nhẹ một tiếng, trên mặt nổi lên nhàn nhạt đỏ bừng, đuôi lông mày khóe mắt đang lúc cũng tận là xuân ý. Hàn Tuyết kiều hừ một tiếng, mặt cười phồng đến đỏ bừng, hàm răng khẽ cắn, môi anh đào khẽ nhếch, vẻ mặt giống như xấu hổ giống như hỉ, thủy uông uông mắt to hàm tình mạch mạch liếc con liếc mắt một cái sau liền ngượng ngùng vô cùng nhắm lại. Hai tay của nàng giúp đỡ cửa sổ, trán hơi hơi ngửa ra sau, đem hình dạng tuyệt vời bộ ngực sữa rất được cao hơn. Làm cho Diệp Hy thuộc hạ hành động càng thêm tự nhiên. Nhìn đến mẹ như vậy thiện giải nhân ý, Diệp Hy trong lòng dục hỏa đằng bỗng chốc bị đốt rồi. Diệp Hy cầm lấy nàng quần áo vạt áo hướng lên trên vừa lật, đã đem của nàng màu trắng Trần Di cấp lật lên. Nàng kia tuyết trắng kiểu rất hai tòa ngọc nữ phong liền lập tức hiện ra tại Diệp Hy trước mặt của. Nhất thời, mẹ mềm mại thân thể liền hiện ra tại trước mắt. Tuyết trắng kiểu trượt được chút nào, không có chút tì vết nào. Lưu sướng duyên dáng dáng người đường cong nguyễn hóa ra trong suốt ngọc nộn hông của thân, tại một mảnh kia trong suốt tuyết trắng ở bên trong, một đôi run rẩy ngạo nhân đứng thẳng trong suốt vú nhỏ thượng. Tiêm Tiêm eo nhỏ trong suốt nắm chặt, nhu nhược không có xương, còn có kiệu trượt bình mềm trắng noãn bụng hòa tiêm mỹ thon dài đùi ngọc. Dừng một cái, Hàn Tuyết bỗng nhiên nói Trần Quân thật sự đến rồi. Mẹ ngươi lại muốn gạt ta rồi. Diệp Hy không thuận theo không buông tha, hai mắt vẫn như cũ tại mẹ trên người quét mắt. Khoảng cách gần như vậy nhìn trước mắt này nổi danh nữ cường nhân kia xinh đẹp như vậy cảnh xuân, Diệp Hy lập tức xem ngây người, tuy rằng xem qua không ít lần, nhưng mỗi một lần đều đã làm cho hắn cảm thấy vô cùng hưng phấn. Cặp kia núi non như vậy đầy đặn cao ngất, có vẻ kiều rất tuyết trắng, hai cái vừa trắng vừa mềm ngọc nữ phong đem màu tím gen bra đẩy lên thật cao cố lấy, giống như tùy thời đều có nứt vỡ bra khả năng. Tiểu hỗn đản, đều nói ngươi hội hỏng việc rồi, Trần Quân thực đến rồi. Hàn Tuyết lôi kéo Diệp Hy đưa hắn đổ lên kính viễn vọng phía trước. Diệp Hy vừa thấy, quả nhiên, nhìn đến Trần Quân đã xuất hiện ở Trần Di trước mắt. Tên cầm thú này đường ca, ta nhất định sẽ không bỏ qua cho hắn. Diệp Hy nhìn xem quả đấm đô dùng sức nắm lại. Nhưng là Hàn Tuyết lại nhìn hắn nói ngươi cùng hắn so sánh với chính là không bằng cầm thú rồi. Diệp Hy bắt mẹ bộ ngực của nương một chút, không thuận theo làm nũng nói nào có ngươi nói như vậy nói như vậy mẹ ngươi không phải nữ cầm thú sao. Lần tới báo trước Diệp Hy trưởng thành, mẹ tâm tư, kiều diễm mẫu nữ hoa. Kính xin chờ mong. Chương 502, đường ca dã tâm. Cầm thú đầu ngươi nào có nói như ngươi vậy đó Hàn Tuyết hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái, nhưng là trong nháy mắt đó phong tình vạn trùng nhưng là như thế xuất chúng, luôn làm cho Diệp Hy cảm thấy kìm lòng không đậu, có đôi khi cái gì rất muốn vĩnh viễn đều muốn nàng áp dưới thân thể, không cho nàng lên. Hắc hắc, trước không cần nói này, nhìn xem Trần Quân hắn. Diệp Hy cũng không có quên chính sự. Lúc này Trần Quân chậm rãi đi hướng mình đường muội. Đợi rất lâu rồi sao? Trần Quân cười nói, trước mắt đường muội là như vậy xinh đẹp động lòng người, thật sự là làm cho lòng hắn động. Tại vô số ban đêm hắn cơ hồ đều ở đây ảo tưởng hai người ở trên giường cộng độ lương tiêu. Mà bây giờ đường muội liền chân chân thiết thiết đứng tại trước mắt của mình. Trọng yếu nhất là, chính mình vẫn là có thể tại trên người của nàng muốn làm gì thì làm. Trời ạ, tưởng muốn cũng sẽ làm cho Trần Quân cảm thấy dục hỏa đốt người. Ta cũng vậy vừa mới đến. Trần Di mím môi, nhìn đến Trần Quân tươi cười nàng liền một trận buồn nôn, nếu không còn có kế hoạch, nàng sớm đã đem trên tay này túi sách đá trôi qua. Trần Quân nhưng thật ra không có gì vượt rào hành động, mà là đang Trần Di trước mặt của ngồi xuống, nói muốn ăn một chút gì sao. Tùy tiện Trần Di đưa mắt rời, tận lực để cho mình nhịn xuống. Trần Quân cầm lên thực đơn, chậm rãi nhìn. Đến lúc này, hắn có không vội mà phải đừng muội ôm lên giường, mà là giống như mèo vờn chuột giống nhau, hắn phải từ từ tra tấn nàng, để cho nàng chậm rãi tuyệt vọng, sau đó tại nàng mờ mịt luống cuống thời điểm oán hận lăng nhục nàng, để cho nàng tại dưới thân thể của mình cúi đầu xưng thần. Đây mới là Trần Quân mục đích. Hắn muốn đem điều này đừng muội triệt triệt để chinh phục, để cho nàng đương chính mình trong quần một cái chó mẹ. Đúng rồi, biết dùng này sao? Trần Quân bỗng nhiên đem một túi này nọ đưa tới Trần Di trước mặt của. Đây là cái gì? Trần Di rất là nghi ngờ cầm lên gói to, chậm rãi mở ra. Trong đó có mấy cái vật nhỏ, nàng lấy ra một cái, đã thấy là một cây mềm nhưng là vừa mang theo một điểm cứng rắn cây gậy, mặt trên viên kia khỏa nổi lên nhuyễn cầu thoạt nhìn có điểm khủng bố, chẳng lẽ là. Nàng rốt cục thấy được cây gậy đỉnh, lại là. Một cây nam nhân. Có ý tứ gì? Trần Di sắc mặt của nhất thời biến thành đen. Bất quá Trần Quân nhưng thật giống như nhìn không tươi giống nhau, cười nói người biết, đây chính là tình thú dụng cụ, vừa vặn dùng để trợ hứng đâu rồi, như thế nào? Di muội người không thích sao? Trần Di mím môi, nhưng không nói lời nào. Hắc, Di muội người có chỗ không biết rồi, này đều là đồ tốt ha. Trần Quân nhất vừa nhìn biểu muội Trần Di hai mắt vừa nói đã lớn đồ dùng kỳ thật có rất nhiều chủng loại nam dùng khí cụ. Nữ dùng khí cụ đẳng tự an ủi đồ dùng là một loại trong đó, còn có những thứ khác tỉ như nội y sexy, trò chơi phục, tán tỉnh đồ dùng, tình thú khiêu đản cùng với áo mưa đẳng đẳng. Nội y sexy tại nhàm chán ban đêm tại nam nhân không có hưng trí ban đêm, người có thể sắm vai các loại nhân vật ôn nhu y tá, cuồng dã hải tặc, đáng yêu đầu bếp nữ. Luôn luôn một cái làm cho người ta hưng trí giạt rào đấy. Trần Di âm thanh lạnh lùng nói này có phải hay không đạo? Người đối với ta không có hứng thú đâu này. Nha, Di muội ngươi làm sao có thể nói như vậy? Trần Quân cười nói, thân là Đường ca, ta đối với ngươi nhưng là có rất lớn hứng thú đâu. Trần Di nói, nhưng là ta không thích này. Trần Quân nói, Di muội ngươi có chỗ không biết rồi, cũng tỉ như đạo tán tình khiêu đản, khiêu đản là phi thường tốt tình ái tiền hí dụng cụ Nga, cũng là bạn nữ giới chính mình một mình sử dụng hảo ngoạn bạn. Chính là có thể rất tốt kích thích nữ tính bộ vị nhạy cảm nha, còn có thể thông qua xoay tròn điều tiết đến mình thích kích thích tần suất cùng cường độ, rất nhanh cho ngươi đạt tới tê dại trạng thái, nhanh hơn cao trào đến, có vài nữ nhân chọn dùng chấn động khí kích thích có thể thực dễ dàng dụ phát tính cao chiều đâu. Hắc hắc, không biết gì mỗi ngươi là loại nào thể chất đâu này. Ngay Trần Quân tẫn đạo này đó hạ lưu lời mà nói, Trần Di thiếu chút nữa liền dốc cạn cả đáy nổ tung. Bất quá cuối cùng nàng vẫn là nhịn được. Hết thảy vì kế hoạch, mình nhất định muốn cho tên cầm thú này Đường ca trả giá nặng nề đại giới. Trần Quân ung dung nhìn thực đơn, một bên hừ cười nhỏ, có thể nhìn ra được, tâm tình của hắn thật sự rất tốt đâu. Kỳ thật, Trần Di là thập phần duyên dáng sang trọng nữ nhân, hơi hơi hiện lên kim tóc, một đôi đen nhánh ánh mắt của, giơ tay nhấc chân trong lúc đó tán phát ra trận trận làm người ta mê muội thiếu phụ khí chất, hơn nữa dáng người rất cao trọn, dáng người có vẻ hết sức cân xứng. Hai chân đường cong nhuận viên mà nhu hòa, vòng eo như liễu, to thẳng vú giống như hai cái thật cao lều trại bình thường cầm quần áo chống đỡ lên. Cao nhã thoát tục, tràn đầy thành thục nữ tính đẫy đà ý nhị. Trên lúm đồng tiền đẹp hoàn toàn không có một tia nếp nhăn, như hoa như ngọc, dường như phù dung vậy kiều diễm động lòng người. Vóc người của nàng lại thần kỳ hoàn mỹ, đường cong lả lướt, nâng ngực eo nhỏ, ngồi ở trên mặt ghế mông đẹp câu lòng người phách. Di muội, đến một lọ 82 năm rượu đỏ như thế nào đây? Trần Quân nói. Trần Di khẽ gật đầu, ân, ngươi thích ha. Kỳ thật tại Trần Di lòng của ở bên trong, lúc này là nghĩ như thế nào thoát thân đấy. Tuy rằng Diệp Hy nói cho chính mình Trần Quân đã khám phá kế hoạch của bọn họ, để cho mình tiếp tục diễn trò. Nhưng là lại không có nói cho nàng biết kế tiếp muốn làm cái gì. Ta thích. Trần Quân khẽ vuốt cằm, nói ta đô thích, ta hơn nữa thích Di muội còn ngươi. Nói xong liền muốn thân thủ tới bắt Trần Di tay của. Khả Trần Di lại ngay lập tức đem bàn tay của mình rời. Trần Quân lại cười đến càng thêm hưng phấn, ha ha, thì phải là trai này tốt lắm, lại điểm một ít ăn đi, ta đều đói. Trần Di càng như vậy phản kháng hắn càng cao hứng. Nói như vậy, chỉ cần mình có thể đem nàng hoàn toàn chinh phục tại trong quần, này sẽ là cỡ nào kích thích ha. Hơn nữa kia một loại tràn đầy cấm kỵ cám dỗ, thật sự là làm cho hắn này Đường ca chịu không nổi. Trần Di như nước trong phù dung vậy kiều diễm dung nhan, đoan trang lại quyến rũ. Một cái nhăn mày một nụ cười dai như tranh vẽ trung tự tiên tử thì thào nhỏ nhẹ, nhất cử nhất động hồn nhiên thiên thành, giơ tay nhấc chân trong lúc đó tẫn hiện cao nhã, giống như tân xuân mẫu đơn, sương mai hoa đào vậy xinh đẹp động lòng người, một thân thướt tha mặt ngoài dáng người tẫn khỏa trong quần áo, mái tóc mâng kế, mười ngón ôm tùm. Vậy ngươi liền ăn nhiều một chút ha. Thanh âm của nàng rất đẹp, như chim hoàng oanh minh hát, giống như chim khách gọi xuân, tiên âm lượn lờ, dễ nghe êm tai. Kia màu trắng áo lông cừu, đem trước ngực nàng vú bao vây lấy. So rất nhiều nữ nhân đều muốn vĩ đại là, Trần Di này hai vú phòng có vẻ càng thêm kiều rất càng thêm mê người, hình dạng thập phần rất tròn, hình bán cầu trạng thái, lúc này lại tại liên tiếp. Đây cũng là Trần Di trên người hấp dẫn người ta nhất địa phương. Trước ngực nàng phồng lên no đủ nhũ phong, giống nhau tại đường chân trời bay lên khởi hai tòa cao ngất núi non. Dưới vú, nhất mạn bằng phẳng bụng nhẹ nhàng phập phồng, kết nối lấy thật cao dơ cao vú, tạo thành một đạo xinh đẹp phong cảnh. Diệp Hy à, lần này thật sự muốn nhờ vào ngươi. Tại chính mình không giúp thời điểm, Trần Di đầu tiên nghĩ đến cũng không phải là của mình lão công, mà dĩ nhiên là Diệp Hy. Kỳ thật Diệp Hy hắn mới là lần này kế hoạch người phát khởi, chính mình chẳng qua đang phối hợp hắn mà thôi. Rất lâu, Trần Di đô cảm giác mình đối với hắn nam hài này giống như có một loại gần như mù quáng tín nhiệm. Chính là, mỗi khi nhớ tới chính mình ngay từ đầu câu dẫn tình cảnh của hắn, của nàng trên mặt đẹp đã từ từ dâng lên một đóa ngượng ngùng đỏ ửng, thoáng như tiên diễm mẫu đơn nở rộ giống như, kiều diễm ướt át, giống nhau chân trời đám mây, diễm lệ tuyệt luân. Như vậy nàng, nhìn xem Trần Quân sừng sốt một chút đấy, cười nói Di muội a, chờ một chút ăn xong này nọ phải đi ta làm sao a? Ta ở bên cạnh có một phòng xếp, không có bao nhiêu người biết. Trần Di cúi đầu, lại đem Trần Quân vừa mới cái kia một túi tình thú dụng cụ thôi tới, ta. Không cần này. này có cái gì không tốt? Trần Quân đã có điểm tức giận, ngươi không hiểu. Có cái gì tốt? Trần Di hỏi ngược lại. Trần Quân thao thao bất tuyệt nói, thứ này à, ký có thể cùng hai vợ chồng cuộc sống, tăng tiến tình cảm vợ chồng, củng cố gia đình quan hệ, lại có thể giảm bớt cưỡng gian đảng bạo lực hành vi phạm tội, giảm bớt bệnh lây qua đường sinh dục, bệnh sida cuốn hút cơ hội. Hắc hắc, rất tốt, hưởng ứng quốc gia chúng ta người của miệng kế hoạch hóa gia đình quốc gia đại kế. Hừ, Trần Di hừ một tiếng, nhưng không nói lời nào rồi. Mà ở phía xa, lúc này Diệp Hy cùng Hàn Tuyết lại nghe không được đối thoại của bọn họ, nhưng là lại có thể xem tới được Trần Di cùng Trần Quân hai người biểu tình. Này Trần Quân nhất định là đang nói cái gì hạ lưu lời của. Hàn Tuyết trên mặt lộ vẻ chán ghét. Hãy chờ xem, hắn tối hôm nay sẽ chết được rất thảm. Diệp Hy nói. Người muốn ám sát hắn. Hàn Tuyết bỗng nhiên cả kinh. Diệp Hy lại nhìn hắn, nói tại sao muốn ám sát hắn đâu này. Vậy ngươi thật sự tính làm cho Từ Hải Thiên một người đến. Ngươi nắm chắc được bao nhiêu phần Từ Hải Thiên sẽ ra tay đối phó Trần Quân đâu này. Hàn Tuyết hỏi. Diệp Hy lắc lắc đầu, ta không biết. Không biết. Hàn Tuyết kinh ngạc nhìn hắn. Diệp Hy lại nói, nhưng ta biết hắn sẽ ra tay đấy. Hàn Tuyết cũng không biết là hỉ là yêu rồi, người đứa nhỏ này, tại sao như vậy sằng bậy a? Ta không làm chuyện không có nắm chắc đấy, tin tưởng ta a. Diệp Hy nói. Vậy bây giờ đâu này? Hàn Tuyết xuyên thấu qua kính viễn vọng nhìn Trần Quân cùng Trần Di hai người. Diệp Hy lần lượt mẹ kia cao gầy thân thể thành thục, nói đợi Từ Hải Thiên xuất hiện. Cứ như vậy. Hàn Tuyết dừng ở con, nói vậy được rồi, ta cùng ngươi cùng nhau đẳng. Nói xong nàng bỗng nhiên trương khai cánh tay, ôm lấy Diệp Hy. Diệp Hy bị mụ mụ hành động biến thành sửng sốt một chút đấy, hắn không nghĩ tới mẹ lại có thể biết ở phía sau như vậy ôm nhiệt tình chính mình, này khiến cho hắn không khỏi cảm giác được có điểm lâng lâng, tê tê dại dại điện lưu tập kích lấy thân thể hắn. Ngươi nói chúng ta, muốn hay không làm một ít yêu việc làm đâu này. Còn giữa hai chân cái kia lý nàng nhưng là tinh tường cảm giác được chính đang từ từ trở nên cổ trướng lên, chính là, trái tim của nàng lại chợt bắt đầu kịch liệt nhúc nhích, trên mặt độ ấm cũng dần dần lên cao, chậm rãi trở nên nóng hừng hực. A, mẹ ngươi biến thành hồ ly tinh. Diệp Hy bỗng nhiên cười nói, ngộ không, mau biến thành vĩ ca, vi sư muốn thu thập con hồ ly này tinh. Xì. Hàn Tuyết sẵn giọng, ở đâu ra ngộ không, ngươi thật đúng là đương mình là đường tăng đâu. Hắc hắc, dù sao ta muốn dùng kim cương ca tụng thu phục mẹ ngươi con hồ ly này tinh. Diệp Hy nặng nề mà hôn lên cái miệng nhỏ nhắn của nàng, ngăn lại nàng, một tay đem thân thể của nàng toàn bộ kéo đến trên người của mình, hung hăng hôn lên nàng hà hơi như lan môi anh đào. Mềm mại mà hương thơm cảm giác làm cho Diệp Hy trong thân thể bị kích vọng lại dục hỏa bắt đầu hừng hực thiêu đốt, hắn không kịp chờ đợi đưa tay ra đi lên, vùi đầu cho tóc của nàng đang lúc, bắt lấy trước ngực nàng cái kia một đôi run run nguy nga nhục đoàn phía trên. Như vậy tràn đầy mẹ con cấm kỵ tiếp xúc luôn như vậy làm cho Hàn Tuyết mê muội rồi. Nàng môi thơm khẽ nhếch, ngân nha khẽ mở, đón vào Diệp Hy xâm nhập mà đến đầu lưỡi. Nàng trong miệng đỏ cái lưỡi đinh hương cùng đầu lưỡi của hắn triền lại với nhau. Kỳ thật càng như vậy cùng con yêu đương vụng trộm, Hàn Tuyết nàng liền càng là cảm thấy có một loại nguy cơ đang đến gần. Nàng giống như cảm giác mình tùy thời đều đã mất đi đây hết thảy dường như, cho nên mỗi một lần nàng luôn buông ra chính mình. Làm cho bình thường đoan trang yêu nhã chính mình biến thành một cái phóng túng nữ nhân. Lần tới báo trước Diệp Hy trưởng thành, mẹ tâm tư, kiểu diễm mẫu nữ hoa. Kính xin chờ mong. Chương 503, điên cuồng như vậy. Kỳ thật cảm giác như vậy Diệp Hy cũng có, cho nên mỗi một lần hắn luôn điên cuồng như vậy. Cấm kỵ cám dỗ làm cho hắn chiếm được lớn nhất thỏa mãn. Mà trước mắt Hàn Tuyết lại vóc người nóng bỏng, trước ngực kia song đầu đồ án đè ép cùng một chỗ. Mà ở mẹ hai cái cháo bôi trong lúc đó còn lại là một đạo thật sâu tuyết trắng khe ngực, làm cho Diệp Hy lập tức liền bị lạc. Diệp Hy một đầu nhào vào mẹ ngọc nữ phong trong lúc đó, nhắm mắt lại đại lực người lên, tận tình hô hấp Hàn Tuyết kia làm cho người ta hướng về hương trầm cùng nàng kia như lan giống như xạ thiếu phụ mùi thơm của cơ thể. Kỳ thật, nữ nhân vì sao như thế dễ dàng khiến cho nam nhân trở nên điên cuồng đâu này. Nữ nhân đối với nam nhân hấp dẫn chia làm tam cấp độ, mỗi cấp độ phương thức. Độ mạnh yếu hòa lực bền bỉ đô thực không giống với. Tầng thứ nhất chính là ánh mắt hấp dẫn. Hàn Tuyết đôi mắt kia, thâm thúy mà mê người, giống như là đen nhánh bảo thạch giống như, nhưng là động tình đứng lên hoặc như là nhất chỉ thổi nhíu thổi thủy, làm cho người ta không nhịn được nghĩ muốn càng thêm tới gần nàng, hiểu biết nàng, tiến vào nàng. Diệp Hy quả thật như thế. Hồ ly tinh, tiếp chiêu. Diệp hiếm có điểm điên cuồng mà tại mẹ trên người vuốt ve, nhưng là phía sau Hàn Tuyết bỗng nhiên thẳng người chi. Bởi vì thân cao chênh lệch, làm cho Diệp Hy lập tức rối loạn đúng mực, chỉ phải ngẩng đầu nhìn Hàn Tuyết trước ngực cặp kia bị chính mình xoa nắn trôi qua vú trắng. Nữ nhân đối với nam nhân hấp dẫn, tầng thứ hai đó là thân thể hấp dẫn. Thân thể nữ nhân, nhất là tuổi trẻ xinh đẹp thân thể, đối nam nhân lực hấp dẫn mặc dù không thể nói là tuyệt đối không thể kháng cự, nhưng là cường đại trình độ là ai cũng biết đấy, cái gọi là anh hùng nan qua mỹ nhân quan bằng không cổ kim nội ngoại tại sao có thể có nhiều như vậy mỹ nhân kế hòa quy tắc ngầm đâu này. Hàn Tuyết đâu này, vóc người của nàng không chút nào thua ở của nàng này thanh xuân cô gái, cơ hồ đồng dạng là như vậy mạn diệu thướt tha. Bất quá, mỗi lần cùng Diệp Hy thân thiết thời điểm, Hàn Tuyết luôn thành thục bên trong mang theo phóng đãng, nhưng lại ẩn chứa cao quý, giơ tay nhấc chân trong lúc đó tự nhiên đổi thành một loại chí mạng quyến rũ. Nhất là này lúc này quần áo xốc xếch nàng thật sự là quá mức mê người rồi, kia phiêu giật áo gió che lại thân thể của nàng, lại đồng thời bị bộ ngực núi non trống lên hai tòa thật cao nổi lên. Cái kia che bẹn đùi bộ quần dài huống chi đem của nàng kia một đôi thon dài cân xứng đùi ngọc tẫn nhiên hiện ra ở nhiên tiền. Mẹ ta chính là hồ ly tinh thì thế nào? Hàn Tuyết cười duyên nói ngươi có thể ngăn cản được cám dỗ sao? A, ta không thể a. Diệp Hy vội vã nói ta so ngươi thấp, ngươi không cần cao như vậy. Vậy ngươi là hơn ăn cơm. Ai nha, kia là sự tình từ nay về sau rồi, ngươi trước cúi người xuống thôi. Diệp Siela lấy nàng. Nữ nhân đối với nam nhân, tầng thứ ba hấp dẫn đó là tâm linh hấp dẫn. Làm cho nam nhân đối với nữ nhân thật lâu mê luyến, muốn ngừng mà không được đấy, là tâm linh hấp dẫn. Tựa như nữ nhân ở trong đó có một gờ điểm, một khi bị nam nhân chạm được sẽ dục tiên dục tử, muốn ngừng mà không được, lòng của nam nhân linh ở chỗ sâu trong cũng có một gờ điểm, một khi bị nữ nhân đụng tới cũng sẽ linh hồn tước vũ khí, cúi đầu nghe theo. Không tin sao? Người có chưa từng thấy qua có chút thoạt nhìn cũng không thế nào xuất sắc nữ nhân, cùng những nữ nhân khác như thế nào so đô không được tốt lắm, lại cố tình sẽ có rất tốt nam nhân đối với các nàng như si mê như say xưa, bất ly bất khí. Loại này tâm linh chạm đến đối với nam nhân mà nói là di túc chân quý, thậm chí có thể nói là cao nhất. Tựa như có nữ nhân cả đời đô không biết mình sinh lý gờ điểm ở nơi nào, cả đời cũng chưa có thể hưởng thụ đến cái loại này hồn bay lên trời thân thể khoái hoạt. Có nam nhân cũng đồng dạng là cả đời đô không biết mình lòng của linh gờ điểm ở nơi nào. Nói ngắn lại, Hàn Tuyết vậy có như thi vận vậy thanh thuần, như mộng ảo thần bí ôn nhu huyền truyền hàm xúc khí chất làm cho hắn đô điên cuồng. Hàn Tuyết thở nhẹ một tiếng, hai tay ôm lấy Diệp Hy đầu áp hướng trước ngực của nàng, thân thể mềm mại cũng không tự chủ được khinh run lên. Hàn Tuyết phản ứng làm cho Diệp Hy hưng phấn muốn điên, Diệp Hy một tay bắt lấy nàng bên trái nhục đoàn đại lực nhu nhéo. Bị như vậy kích thích, Hàn Tuyết thân thể mềm mại kịch liệt run rẩy, nhưng là nàng cũng không có chút nào ngăn cản hoặc dẫy dụ ý tứ, bất quá lại kiều thờ hồn hền, mặt phấn ửng đỏ, mãn nhãn say mê hòa gương mặt khoái hoạt, đô rung động thật sâu trái tim của nàng. Hai tay của nàng càng thêm dùng sức đem Diệp Hy đầu áp hướng bộ ngực sữa của nàng, cùng lúc đó bộ ngực sữa của nàng cũng càng về phía trước giơ cao, như có như không tiếng rên gì cũng theo Hàn Tuyết kia như lửa trong môi đỏ chảy tới. Nếu đổi lại trước kia, Hàn Tuyết nhất định không thể tin được chính mình sẽ cùng Diệp Hy làm ra chuyện như vậy. Nhưng là hiện tại nàng lại thật sự làm, hơn nữa vô cùng thỏa mãn, còn có hết sức khát vọng. Giống như là một cái động không đáy giống nhau, như thế nào cũng vô pháp điền thượng. Hàn Tuyết hai tay ôm thật chặt đầu của hắn, đỏ bừng cả khuôn mặt, hai tay bắt được vạt áo của hắn, bỗng nhiên trở nên phóng đãng mà bắt đầu, xinh đẹp kiều ngấy trên má ngọc dạng mây đỏ tràn ngập. Thoáng như bôi một tầng như yên chi kiều diễm ướt át, mặt hàm xuân, mắt đẹp lưu hỏa, bừng tỉnh sao sớm vậy xinh đẹp. Thật sự muốn ở phía sau nha. A, người con này yêu tinh quá ghê tởm. Diệp Hy bị nàng tính gian bộ dáng hấp dẫn dâng lên hàng loạt nóng rực, dẫn tới hắn buộc chặt song trường, đem nàng thật chặt ôm vào trong ngực. Hỗn đàn, đây không phải là ngươi muốn sao, còn nói ta là hồ ly tinh đâu. Hừ, hiện tại hồ ly tinh cám dỗ. Người này đường tăng không ngăn được a. Hàn Tuyết dùng trước ngực mình cái kia song kiều nhũ đi đè ép Diệp Hy thân thể. Hắc hắc, nhưng là ta đây cái đường tăng là hàng giả, là tốt nhất sắc. Diệp Hy cười tại nàng giữa hai chân sờ soạng một cái. Hàn Tuyết hơi hơi rớt ra khoảng cách của hai người, làm cho nguyên bản thật mạnh chèn ép Diệp Hy bộ ngực cặp kia mỹ nhũ thả ra ngoài, chỉ vào Nhất Chương đỏ lên mặt cười, hơi hơi cúi đầu, song trường hoàn ở Diệp Hy cổ của, xấu hổ hách tại trên mặt của hắn nhợt nhạt vừa hôn, nhu tình dù gì nói Đường Tăng, có chấp nhận hay không câu dẫn đâu này. Nhận a. Diệp Hy trong lòng dục hỏa bỗng nhiên bùng nổ lên, kịch liệt thiêu đốt thân thể hắn, hắn dùng lực ôm lấy trong ngực thành thục mỹ nhân, cúi đầu thật sâu hôn lên môi anh đào của nàng, đầu lưỡi chậm rãi đẩy ra nàng khớp hàm. Hàn Tuyết ưm một tiếng, chủ động vươn cái lưỡi ninh hương nghênh hợp Diệp Hy thăm dò, dẫn theo đầu lưỡi của hắn tại chính mình trong miệng đỏ chung quanh du đãng. Diệp Hy ôm nàng tính gian mê người thành thục thân thể mềm mại, hai tay bắt đầu tại trên người của nàng thăm dò. Hắn một tay tại vuốt vuốt uyển chuyển kiều đỉnh mông ngọc, nhẹ nhàng mà nắn bóp. Tay kia thì còn lại là tìm được trước ngực của nàng, nhất nắm chặt kia kiều thật cao tùng mỹ nhũ, nhẹ nhàng lay động, khi thì đè ép, khi thì nhu ấn. Thân là nữ nhân thần bí mang bị nam nhân kia cứng rắn lửa nóng vật nặng nề mà chìa vào, Hàn Tuyết bất an dãy dụa thân thể, xinh đẹp trên má ngọc hiện đầy quyến rũ cùng thẹn thùng. Người có vẻ lại cao điểm a. Hàn Tuyết nắm thật chặt cánh tay của mình, đem thân thể càng thêm dán hợp lồng ngực của hắn. À, nào có cao nhanh như vậy a. Diệp Hy nói nhưng vẫn là so mẹ ngươi thấp a. Diệp Hy tựa vào nàng kia là lướt a na thân thể mềm mại trên người, mà Hàn Tuyết song trường còn lại là còn cuốn cổ của hắn hạng, cắt nước song đồng nhu tình nùng ý thâm tình nhìn lại lấy Diệp Hy làm sao vậy. Ta nói ngươi cao hơn ngươi còn không bằng nguyện ý a. Nàng một tay vỗ về con mặt của. Mà Diệp Hy bàn tay của hắn còn lại là từ từ thượng rời, đi tới trước ngực nàng bào mãn phồng lên trên vú mềm, bàn tay trực tiếp đem bên trong một tòa nguy nga đứng vững vú trắng bao trùm ở, tùy ý nắn bóp. Hàn Tuyết tú mục giống như bế giống như tĩnh, ánh mắt mê ly ba tháng nở rộ từng mảnh ngừng đỏ, giống nhau chân trời rực rỡ đám mây, tươi như đào lý. Thân thể của nàng bị Diệp Hy vuốt ve được cả người nóng lên, dường như bị ngàn trùng hàng vạn con kiến cắn xé bình thường khó chịu. Tính gian mặt ngoài thân thể mềm mại không được dãy dụa. Mà Trần Di cùng Trần Quân, lúc này hai người lại phục hồi lên. Tại sao không nói chuyện? Trần Quân nhìn mình đường muội, vẫn không nhúc nhích nhìn chằm chằm nàng, giống như là đại hôi lang đang nhìn mình con mồi giống nhau, cặp mắt kia nhìn xem Trần Di toàn thân lỗ chân lông đô dựng lên. Ta có chút không thoải mái. Trần Di mím môi, cố ý đem ánh mắt của mình đừng mở. Nhưng là Trần Quân cũng không y theo không buông tha hỏi có muốn ta giúp ngươi một tay hay không kiểm tra thân thể. Không cần. Trần Di lúc này thật thực chán ghét cảm giác như vậy. Đúng rồi. Nàng bỗng nhiên nói sang chuyện khác, nói chuyện của ta. Trần Quân đánh gãy lời của nàng ngươi nói có việc muốn ta hỗ trợ đúng không, này ta nhớ được đấy. Thực yêu nhã hảo một cái rượu đỏ, nói Di muội, ngươi nói trước đi đạo xem. Trần Di hô thở ra một hơi. Đem thực hiện biên tốt lấy cơ nói ra chúng ta tại Bắc Kinh kia một bên gặp phải phiền toái, người có thể không thể giúp được chúng ta. Bắc Kinh kia một bên. Trần Quân nhíu mày một cái, hỏi là dạng gì vấn đề đâu này. Trần Di đừng khai tầm mắt, nói là hắn, đắc tội một cái con em quyền quý. Ân. Trần Quân cau mày nói cái gì thế lực. Bắc Kinh kia một bên, chính hắn cũng sẽ không dễ dàng chiêu chọc a. Chỉ là một địa phương tiểu quan viên. Ta nhớ được là nhà xưởng cục một cái chủ quản. Trần Di nói. Cục công thương một cái chủ quản sao? Trần Quân ra vẻ khó xử nói Di muội a, ngươi phải biết, Bắc Kinh là địa phương nào. Cho dù là một cái nho nhỏ chủ quản, cũng có thể là những đại gia tộc kia thành viên. Ta hiểu được. Trần Di trong lòng đối này Đường ca thật sự chán ghét chết rồi, cho nên, ta nguyện ý trả giá nhất định đại giới. Nghe được câu này. Trần Quân cặp mắt kia nhất thời sáng lên nha, nhất định đại giới thật không? Vâng. Trần Di nói cho nên, ngươi cũng không thể được giúp ta. Nàng dáng vẻ đáng thương, hơn nữa vậy được thục thiếu phụ khí chất, thật sự là động lòng người. Chỉ thấy kia mỏng như cánh ve dường như áo lông bó sát người thiết kế xông ra này cặp vú cao ngất, nàng dáng người mạn diệu liêu nhân, ký có cô gái vậy thon thả, có thành thục nữ tính mê người phong vận. Trơn nhẵn bụng. Không có một tia dư thừa sẹo lồi, nhiều một phần tắc mập, thiếu một phần tắc gầy. Nhỏ yếu cổ như nhung thiên nga vậy ôn nhu cẩn thận, xinh đẹp tuyệt trần tuyệt luân trên khuôn mặt, cũng là cặp kia buồn bã bất lực tràn ngập ai uyển thê diễm mỹ ánh mắt của. Khi hắn nhóm nơi này cách đó không xa. Hàn Tuyết đã là kiều thờ hồn hền, nàng y phục trên người đã bị con cởi xuống hơn phân nửa, áo khoác xưởng mở ra, lộ ra nội bộ châu tròn ngọc sáng, trắng mịn giống như tô băng cơ ngọc phu. Bằng phẳng bụng tuyết trắng trắng mịn, nhô thật cao một đôi vú bị nịt vú bọc, theo của nàng dồn dập hô hấp mà liên tiếp phập phồng. Tiểu Đường Tăng, ngươi muốn làm sao? Hàn Tuyết cười duyên nhìn con, trong lòng nàng đã bắt đầu kịch liệt nhảy lên, trước ngực kia nhô thật cao vú lại liên tiếp, nhộn nhạo ra trận trận mê người sóng sữa. Tất cả nói, ta muốn thu thập mẹ ngươi con này hại nhân yêu tinh. Diệp Hy thấp giọng nỉ non, tiếp theo sáng tỏ ánh trăng, dưới thân mỹ nhân trên mặt hình như là phủ thêm một tầng nhàn nhạt ngưng trệ giống như, mà trận kia trận hồng sinh chiều còn lại là để cho nàng thoạt nhìn càng thêm mê người. Ngươi có thể sao? Hàn Tuyết cảm giác được Diệp Hy thân thể áp tại trên người mình sức nặng, trầm điện điện, cơ hồ đem chính mình hoàn toàn che lấp. Mà Diệp Hy còn lại là chỉ cảm thấy trước ngực truyền đến một trận tựa như ảo mộng đè ép, mẹ kia băng cơ ngọc phu, trắng mịn giống như tô nhũ phong hoàn toàn dán tại lồng ngực của mình phía trên, từng trận cảm giác áp bách thế nhưng làm cho hắn cảm thấy hít thở không thông. Lần tới báo trước Diệp Hy trưởng thành, mẹ tâm tư, kiểu diễm mẫu nữ hoa. Kính xin chờ mong. Chương 504, nhiều điểm đà hồng. Ta như thế nào không được a? Diệp Hy đính liễu đính chính mình trong ngực, đứng vững trước ngực nàng cái kia song nhục đoàn đè ép, nói hắc hắc, chẳng lẽ ngươi quên sao? Mỗi lần ta đều muốn ngươi giết được hoa rơi nước chảy đấy, có phải hay không à? Thôi. Hàn Tuyết trừng mắt liếc hắn một cái, vòng eo lại cong queo. Dù sao Diệp Hy so nàng thấp một điểm đâu. Ngồi xổm xuống Hàn Tuyết, ngực mảng lớn da thịt nhất thời hiện ra tại Diệp Hy trước mắt, cặp kia vú giống như trừ lại ngọc bát, trong lòng hắn không khỏi rung động, thân thủ gợi lên cằm của nàng, Hàn Tuyết mặt nhỏ đỏ lên, mắt đẹp khép lại, hồng đô đô cái miệng nhỏ nhắn quyết lên, hắn không chút do dự hôn xuống. Hàn Tuyết lập tức lửa nóng phản ứng lên, kích tình hôn trả hắn. Một phen võ mồm chi giao về sau, hắn buông ra thở gấp hơi hơi, mị nhãn như tơ Hàn Tuyết. Diệp Hy không nói gì, mà là theo Hàn Tuyết cái trán hôn lên, ánh mắt của nàng, cái mũi nhỏ, hồng môi, tuyết trắng cổ trắng đô để lại hắn kích tình hôn nồng nhiệt, tại nàng tuyết trắng mê người bộ ngực, bờ môi của hắn làm ngắn ngủi dừng lại. Bị như vậy kích thích, Hàn Tuyết lập tức trong miệng anh anh có tiếng, thân thể mềm mại cũng nhẹ nhàng run rẩy, một đôi đùi ngọc cũng không thố cuộn lên, lại duỗi thân thẳng, lại cuộn lên. Hai tay cũng không giúp nắm chặt Diệp Hy cánh tay của. Đợi rất lâu rồi sao? Diệp Hy cắn Hàn Tuyết trắng noãn vành tai thấp giọng nói. Ngươi, nói đi. Hàn Tuyết tuy rằng không phải chưa nhân sự xử nữ, thân làm vợ người thiếu phụ, nhưng là nàng cũng chịu không nổi con khiêu tình thủ pháp, nàng trung vô cấm không được trong lòng tô ngứa, cắn Diệp Hy lỗ tai thở gấp hướng Diệp Hy đầu hàng. Lúc này Hàn Tuyết lúng đồng tiền đẹp như lửa, tinh mâu nửa khép nửa mở, vừa thẹn vừa mừng phiêu lấy Diệp Hy, đạo nhiều mềm mại có bao nhiêu mềm mại, đạo nhiều uyển luyến có bao nhiêu uyển luyến. Đạo nhiều ngượng ngùng có bao nhiêu ngượng ngùng, đạo nhiều quyến rũ có bao nhiêu quyến rũ. Cấm kỵ không khí càng ngày càng mãnh liệt đánh thẳng vào hai người bọn họ thể xác và tinh thần. Xuyên thấu qua cửa sổ, ánh trăng chút xuống tiến vào, có vẻ mơ hồ đấy, giao bạch ánh trăng chiếu vào Hàn Tuyết trên mặt của, nàng giờ phút này tựa như một cái động phòng hoa trúc chi giả tân nương tử dường như, cắn môi nhìn Diệp Hy. Diệp Hy cúi đầu đưa mắt nhìn mẹ kia so hoa hoàn kiều diễm lúm đồng tiền đẹp sau một lúc lâu. Sau đó nắm lên nàng kia chàng thập phần thon dài đùi đẹp. Mặc vào cao dép lê nàng, dáng người thập phần cao gầy mạn diệu, giống như là nhất tôn Venus pho tượng dường như. Ngươi làm gì thế đâu? Hàn Tuyết đưa tay ra mời chân, muốn đem chính mình một con kia bị hắn bắt được chân rút ra, nhưng là Diệp Hy lại nói không làm thôi a, cũng còn không làm ngươi. Hàn Tuyết phương tâm run lên, mỗi lần nghe được con đạo này đó lỗ cốt thô tục là lúc, nàng luôn tràn đầy một loại hưng phấn. Thật giống như chính mình sắp được đến chỉnh một cái thế giới dường như. Không cho nói này đó thô tục. Nơi đó là thô tục a, đây không phải là sự thật thôi. Diệp Hy nói bằng không ta muốn nói như thế nào. Ngươi nói cho ta biết nga. Tiểu hỗn đản. Hàn Tuyết mím môi, lại không nói gì nữa. Diệp Hy vẫn như cũ cầm lấy mẹ chân lõa, đem bên trong một cái gọi cao dép lê cởi ra. Hàn Tuyết chân của tuy rằng không phải tam tấc kim liên. Nhưng là cũng không lớn, có vẻ khéo léo đáng yêu, trắng noãn nhu nhuận, Diệp Hy nắm của nàng tiêm tiêm chân ngọc, cảm giác hình như có một cỗ độc đáo hương khí bay tới Diệp Hy trong tai, Diệp Hy lòng của Trung không khỏi hơi hơi rung động, nhịn không được cúi đầu đi nghe thấy nàng chân ngọc mùi. Tiểu Hy, ngươi làm gì thế đâu? Đừng, đừng như vậy, thật là mắc cỡ đấy. Cảm giác được Diệp Hy nóng rát ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm giữa hai chân nàng, Hàn Tuyết xấu hổ đến phải đùi ngọc cũng mà bắt đầu, nhưng là Diệp Hy làm sao có thể để cho nàng như nguyện đâu rồi. Hắn nhẹ nhàng vuốt ve xoan nắn nàng thon dài mềm mại đùi ngọc, cảm giác thập phần hưng phấn. Thon dài đùi đẹp không có một tia sẹo lồi, trong suốt nắm chặt hông của chi lại bừng tỉnh yếu liễu phù phong, bằng phẳng trên bụng được khảm lấy một viên nho nhỏ rốn, trên bụng, đó là không có rủ xuống, có vẻ kiều rất tuyết trắng mỹ nhũ. Nhưng khi Diệp Hy bọn họ không có chú ý thời điểm, phía dưới trong trang viên Trần Quân cùng Trần Di ở giữa không khí lại hết sức khẩn trương. Như thế nào, chẳng lẽ Di muội ngươi hoàn muốn nói điều gì sao? Trần Quân trên mặt hiện lên một tia cười xấu xa. Trần Di trên mặt của kia một loại chán ghét chưa từng có giảm bớt, nói làm sao dám đâu rồi, bất quá Đường ca, ngươi xác định chính mình thật có thể đủ băng được đến ta sao? Trần Quân nhìn mình Đường muội, nói ngươi không tin ta. Trần Di căn bản là nhìn không ra tuổi, thành thục quyến rũ, một đầu như vân mái tóc, trứng ngỗng mặt, có một đôi có thể nói mắt to, hơi vểnh mũi ngọc, thiếu mà tính gian môi, sưng da cổ cùng cánh tay ngọc da thịt trắng như tuyết lộ ra cân xứng đùi đẹp. Ta chỉ là muốn xác định, ngươi là thật có thể băng được đến ta, hơn nữa nguyện ý giúp ta. Bằng không, của ta trả giá, chẳng phải là uổng phí. Hắc, Di muội, tốt lắm. Trần Quân đứng lên. Nói đi ta bên kia phòng A, ta hiện tại liền cấp Bắc Kinh kia một bên nhân gọi điện thoại, ok. Ngươi đánh trước. Trần Di hết sức cẩn thận, kia phiêu giật tóc dài phi trên bả vai hai bên, trên mặt bị nhiệt khí hun đến có điểm đà hồng, như ẩn như hiện thuộc phụ thân thể, ở trong nước tới lui. Bộ ngực cặp kia quả cầu thịt, lại nhộn nhạo ra một loạt cuộn sóng. Trần Quân nhìn nàng, cười cười, cũng không có để ý, đầu tiên là bấm một nam nhân điện thoại của. Ở trong này cách đó không xa, lúc này Từ Hải Thiên chợt xuất hiện ở nơi này. Ở phía sau hắn, đó là nhiều cái tâm phúc thủ hạ. Đều chuẩn bị xong chưa? Từ Hải Thiên trên mặt tràn đầy một loại vật kỳ quái, không nói ra được làm cho người ta sợ hãi. Đó là một loại gần như điên cuồng biểu tình, giống như là uống rượu say, không sợ trời không sợ đất người của. Đồ chuẩn bị xong. Vậy rất tốt. Từ Hải Thiên nói cái tên kia. Liền tránh ở phụ cận A, nhất định là ở đầu nhìn, ta đã phái người đi điều tra. Các ngươi chuẩn bị tốt tùy thời động thủ, ta không hy vọng có bất kỳ sơ thất nào, minh bạch chưa? Hiểu được. Tốt lắm. Từ Hải Thiên nhìn lên trời thượng ánh trăng, thấp giọng ngâm nói Diệp Hy A, ngươi tiểu tử này, làm cho ta nhìn ngươi một chút có thể có nhiều năng lực. Nương ánh trăng nhàn nhạt, tại Diệp Hy trong mắt của Hàn Tuyết tinh xảo đặc sắc mạn diệu thân thể mềm mại thật giống như phủ thêm lụa mỏng dường như, cho hắn một loại dấu đầu hở đuôi cảm giác. Diệp Hy thật cẩn thận đem nàng áp đảo ở dưới mặt, hai tay tại nàng bóng loáng da thịt thăm dò, sau đó dùng miệng ngậm vào phấn hồng trên quầng vú sớm đứng lên núm. Hàn Tuyết trên mặt kia hơi hờn dỗi lại hơi mất hồn thần thái, trực tiếp cái búng nam nhân nguyên thủy nhất chinh phục dục vọng. Diệp Hy hôn, theo mẹ ngà voi điêu khắc cổ xuống phía dưới. Rơi xuống nàng kiều rất mềm mại bộ ngực sữa, bằng phẳng bóng loáng bụng. Hàn Tuyết tiếng thở dốc, lập tức trở nên dồn dập, kiên đính hai vú kịch liệt địa trên dưới phập phồng, điều này làm cho nàng nhịn không được tiểu hé miệng, dùng tinh xảo hàm răng nhẹ nhàng mà cắn đầu vai hắn, đồng thời, mày liễu cong cong khẩn túc. Cuối cùng Diệp Hy hắn nhẹ nhàng hút Hàn Tuyết cái lưỡi đinh hương. Hàn Tuyết khi hắn cao thấp giáp công xuống, xinh đẹp tuyệt trần hai chân không ngừng vặn vẹo. Đối ngón tay hắn tiến công giống như cự hoàn nghênh, nàng chỉ cảm thấy thơm ngọt cảm giác, mũi thở vội vàng kích động lấy, môi đỏ mọng hòa đầu lưỡi đô cùng nhau bị hắn chiếm cứ, cảm giác như vậy rất là phong phú. Yêu như vậy dưới sự kích thích, nàng luôn không tự chủ được thở hào hền, bởi vì hô hấp gấp gáp, khiến cho nàng liều mạng muốn miệng lấy ra, hơn nữa eo thon chi giống xả giống nhau, phát sinh rất lớn vặn vẹo, yết hầu ở chỗ sâu trong hoàn phát ra nức nở bi ô. Kỳ thật. Nam nhân đều thích nữ nhân ôn nhu thanh âm. Nữ nhân kia như ca như vận thanh âm của, tượng nam châm vậy hấp dẫn nam nhân, nghe được nữ nhân thanh âm dễ nghe, người được nữ nhân thở gấp tiếng hít thở, nam nhân đều hội sinh ra không khỏi hưng phấn cùng kích động, liền tượng hành tàu tại mờ mịt sa mạc trên bờ cát đói khát người của nhóm gặp được thanh liệt cam tuyền, liền tượng lâu điếc người của chợt nghe vi diệu thiên âm giống nhau. Không có một cái nào nam nhân thích một nữ nhân to thanh đại khí, thanh âm khàn khàn, tiếng như hồng trung đấy. Không biết Trần Quân bọn họ thế nào, nếu không, xem trước một chút. Hàn Tuyết nói, ta muốn nhìn ngươi. Diệp Hy nhưng không có nghe mẹ. Ngươi đâu nhìn không biết bao nhiêu năm rồi. Hàn Tuyết sáng giọng. Nhưng là Diệp Hy lại cười nói dù sao ta liền thích xem. Cũng không phải là, nam nhân thích nữ nhân như tranh vẽ dung nhan. Nữ nhân kia tuấn mỹ, tinh tế trơn khuôn mặt, hội làm cho nam nhân thấy khẽ động, tượng trong bóng đêm đột nhiên gặp được quang minh, tượng một cái đầm ba hoàng không sợ hãi nước lặng đột nhiên bị nước trong thổi chiếu. Hơn nữa nữ nhân tinh thần đổi phát mặt, đa tư đa thải mặt của, thêm chút cho rằng mà sặc sỡ lóa mắt mặt của, làm cho nam nhân nhóm lại như say như dại vậy thưởng thức và hướng về, hơn nữa hội chăm xem không chán. Không có người nam nhân nào thích một cái hoàng kiềm bà nữ nhân. Không cần lầm đại sự a. Hàn Tuyết chính mình tuy rằng cũng khát vọng, nhưng là lại không có quên bọn họ nhiệm vụ lần này. Diệp Hy nói sẽ không, Trần Di hồi nghĩ biện pháp bám trụ Trần Quân đấy, kế tiếp giao cho Từ Hải Thiên là đến nơi. Người cả ngày đều như vậy đảo, nhưng là vạn nhất Từ Hải Thiên trái lại đối phó ngươi làm sao bây giờ. Ta đây chỉ có thể chạy thoát a. Diệp Hy ánh mắt vẫn không có rời Hàn Tuyết trên người của, hai tay lại tại trên thân thể của nàng không ngừng vuốt ve. Nữ nhân kia như điêu như mài vậy đường cong hình thân thể, càng làm cho nam nhân cảnh đẹp ý vui. Nam nhân thưởng thức nữ nhân hình thể, liền tượng thưởng thức nhất kiện hoàn mỹ nghệ thuật tác phẩm, hội chăm xem không chán, tình yêu hòa thuận vui vẻ, cũng làm người ta sinh ra vô tận tưởng tượng hòa vạn lưỡi gà nhu tình. Mẹ kia thước tha động thân thể đường cong là như vậy ôn nhu mặt ngoài, Anna đa tư. Nhất là trước ngực nàng một đôi cao ngất kiều nhũ, thật chặt khóa lại văn trong lồng ngực, trầm điện điện. Một tay doanh cầm eo thon nhỏ, kia đôi thon dài đùi đẹp thậm chí còn mặc cao dép lê. Để cho nhân mê muội đấy, là nàng trong lúc này tự nhiên đang lúc tản ra thục nữ khí chất, ánh mắt trong suốt tươi cười ngọt cũng không hiền quá nộn, dáng vẻ đoan trang sóng mắt quyến rũ lại cũng sẽ không chín mùi, nhìn qua là như vậy đoan trang cao nhã, thướt tha thướt tha. Diệp Hy giống nhau đang nhìn mình con mồi, chỉ thấy trước mắt mẹ bừng tỉnh hoa sen mới nở bình thường xinh đẹp, phiêu giật tóc dài hướng hai bên xóa. Kia không tì vết chút nào nguyệt dung phía trên nổi lên từng trận đỏ mặt, một đôi ẩn tình mắt đẹp nửa khép lấy, khẩn trương cắn chặt môi dưới. Trước ngực nàng càng là vì hô hấp dồn dập mà không ngừng mà cao thấp phập phồng, kia đầy đặn cao ngất hai vú liên tiếp run run, thật là mê người. Tiểu hỗn đản, trên đầu chữ sắc có cây đao a. Hàn Tuyết đưa ra ngón tay thon dài, gật một cái Diệp Hy đầu, nói ngoan, nghe lời nha, nhanh đi nhìn một chút. Kia, được rồi. Diệp Hy gương mặt không muốn, bất quá vẫn là phải xem nhanh một cái. Chẳng qua là khi Diệp Hy đi tới cửa sổ bên trên thời điểm, xuyên thấu qua kính viễn vọng lại thế nhưng nhìn không tới Trần Di cùng Trần Quân hai người. Sao lại thế này, như thế nào không ở đâu này? Diệp Hy nhưng là hoảng sợ, hắn nhìn chung quanh, nhưng chính là nhìn không tới một chút bóng dáng, tựa hồ bọn họ đều đã tại vừa mới chính mình tránh ra thời điểm ly khai. Nhanh như vậy, cũng không khả năng a. Trần Di không thể nhanh như vậy khiến cho Trần Quân rời đi, như thế nào cũng phải bám trụ hắn. Làm sao vậy? Hàn Tuyết vội vàng đi tới. Mau, chúng ta đi xuống. Diệp Siela ở Hàn Tuyết thủ liền muốn đi, nhưng là Hàn Tuyết chợt giang hai tay ra ôm lấy hắn, trước ngực cặp kia tràn ngập co giãn vú đè ép đến trên mặt của hắn, người tên tiểu hỗn đản này, người xem lộn chỗ. Lần tới báo trước Diệp Hy trưởng thành, mẹ tâm tư, kiều diễm mẫu nữ hoa. Kính xin chờ mong. Chương 505, hạ lưu người. À, cái gì xem lộn chỗ? Diệp Hy thoáng sửng sốt một chút. Hàn Tuyết lôi kéo hắn, nói ngươi xem nơi này. Nàng chỉ kính viễn vọng phương hướng, đây là ta nguyên lai điều đấy, ngươi xem bên kia. Ta xem một chút. Diệp Hy nghi ngờ đi tới, đã thấy lúc này Trần Quân cùng Trần Di còn tại ngồi đâu rồi? Di, thật sự chính là đâu này? Hắc hắc, vừa mới ta nhìn lầm a. Hàn Tuyết trừng mắt liếc hắn một cái, nói cũng không biết ánh mắt của ngươi xem nơi nào. Ánh mắt của ta thủy chung tại trên người của ngươi đâu. Diệp Hy nói xong hắn lại gần đi lên. Hàn Tuyết ôm lấy hắn, bị hắn hôn môi, bị hắn vuốt ve, trong thân thể vô tận dục hỏa đem lý trí của nàng chậm rãi mất đi. Tuyết trắng tay trắng quấn lấy cổ của hắn, nhiệt tình nghênh hợp của hắn hôn sâu, hai cái tham lam đầu lưỡi liều mạng lẫn nhau cắn xé. Nha! Diệp Hy bị của hắn chủ động hoảng sợ, nhưng là kia yêu thương nhung nhớ tuyệt vời như thế nào bỏ được không cần đâu. Diệp Hy tay của trường nhẹ nhàng mà xoa nắn lấy kia mềm mại thỏ ngọc, ngón tay mang theo núm mềm nhẹ chèn ép, tay kia thì tại eo của nàng đi lên về đích vuốt ve, dọc theo bắp chân của nàng cao thấp thăm dò. Nhìn mình trước mắt xinh đẹp thiếu phụ vẻ mặt thẹn thùng khó nhịn, ngầm có ý thu ba ánh mắt của tựa hồ muốn tích thủy giống như, Diệp Hy chậm rãi rời đi môi của nàng, dừng ở nàng che kín ửng hồng mặt cười, trong lòng hắn tràn đầy chinh phục cảm giác. Kiễng hai chân, Diệp Hy lại hôn lên kia kiểu diễm mê người môi anh đào, hai người vong tình hôn lại với nhau, tham lam lấy đối phương nước bọt, môi chặt chẽ kề nhau, qua lại tư cọ sát lấy. Diệp Hy vươn tay ôm mỹ nhân gáy ngọc, ngón tay nhẹ nhàng mà đè ép nắn bóp của nàng ngọc trí thủy tai, ôn nhu ma cọ lấy. Từ dưới lên trên đánh giá trước mắt này một cái quần áo xốc xếch xinh đẹp thiếu phụ, chỉ thấy kia trương khuynh thành nguyệt dung thượng bay một chút khiến người mê say đỏ bừng, một đôi có người mà mê ly trong đôi mắt đẹp làm cho trong lòng hắn tinh kỳ lay động. Này một cái xinh đẹp thành thục, đẫy đà tính gian thục nữ thân thể liền tại trước mặt của mình, có thể tùy ý chính mình muốn làm gì thì làm a. Trọng yếu nhất là kia một loại thập phần mãnh liệt cấm kỵ cảm giác. Hàn Tuyết nàng khép hờ tú mục, tú mặt đỏ bừng, thân thể mềm mại hơi hơi run rẩy, song trường lấy thủ hộ tại trước ngực của mình, nhưng là trước ngực lại như cũ lộ ra trắng noãn, sáng loáng mềm mại hơn phân nửa nhũ ngực. Kia một đôi đầy đặn kiều rất, viên kiều cao ngất mỹ nhũ triển lộ tại trước mắt hắn. Trắng noãn nhũ phong theo mỹ phụ nhân nhỏ nhẹ thở dốc rung động, khéo léo đỏ bừng núm như hai hạt chín nho dụ cho người thèm nhỏ dãi. Thật là tràn ngập tà dục thành thục cùng xinh đẹp, tràn đầy đối nam nhân cám dỗ, tràn đầy một loại thập phần kích thích không đạo đức phụ tội cảm, nhưng có thể làm cho người ta trở nên càng thêm khát vọng, càng thêm muốn có được cấm kỵ. Chính như một câu kia, càng là không có thể đủ có được đồ vật gì đó thì càng muốn có được. Kỳ thật, cùng nam nhân so sánh với, nữ nhân ở sinh lý cũng có ưu thế. Đây là một các nam nhân không muốn nhất nghe lý do. Nữ nhân có thể buông lỏng chu toàn cho mấy nam nhân trong lúc đó mà không hiền mệt mỏi, mà bình thường nam nhân tưởng ứng phó hai nữ nhân kỳ thật đô rất khó, quân không thấy, phong tao nữ nhân thường thường rất đẹp lệ, mà hoa tâm nam nhân thường thường mệt mỏi tẫn hiện. Phía dưới, Trần Quân bỗng nhiên nói hiện tại có thể đi được chưa, gì muội ngươi như thế nào lão là như thế này, như thế nào cảm giác ngươi có vẻ là đang trì hoãn thời gian đâu này. Ta, Trần Di nhìn hắn, nói không có. Vậy là tốt rồi, chúng ta đi thôi. Trần Quân nhìn mình đường muội, kỳ thật trong lòng tà niệm đã đưa lên đến một cái kinh khủng nhất lúc, nếu không nơi này ở bên ngoài, hắn đã sớm nhào qua đem nàng áp dưới thân thể rồi. Bất quá Trần Di lúc này nhưng trong lòng bắt đầu lo lắng, Diệp Hy đạo tình huống căn bản cũng không có xuất hiện. Chính mình còn phải đợi tới khi nào đâu này. Kia, muốn đi đâu? Nàng theo bản năng phòng bị lên. Trần Quân lại nói vừa mới không phải đã nói với ngươi rồi sao? Ta ở trong này rất có nghề có một bộ phòng ở, vừa vặn thích hợp chúng ta nói chuyện tâm tình. Như thế nào đây, hiện tại thì đi đi, rượu nơi này cũng uống xong, không có ý gì. Được rồi. Trần Di gật gật đầu, nhưng là trong lòng sầu lo càng gia tăng. Trần Quân ánh mắt tại trên người của nàng nhìn quét mà qua, nói như vậy, đi thôi. Cổ ngọc của nàng như loại bạch ngọc hiện lên mê người sáng bóng. Hồn viên bộ ngực kiều thật cao tùng, đem quần áo đẩy lên phồng phình đấy, tựa như hai tòa duyên dáng núi non. Vòng eo tiêm tiêm, mềm mại trắng mịn, trong suốt cận kham một nắm, hơn nữa đường cong thập phần tuyệt đẹp, rất tự nhiên xuống phía dưới hình thành hoàn mỹ a nam mông tuyến, ngạo nghễ ưỡn lên mông ngọc lại mê người mười phần, câu nhân tâm huyền, mỹ nhân ngọc thể là đẹp như vậy, cả người trong suốt trong sáng băng cơ ngọc phu thoáng như thiên nhiên kiệt tác, không tì vết chút nào. Gió nhẹ nhẹ nhàng thổi phất, từng trận mùi thơm ngát xông vào mũi. Nghịch ngợm Phong Nhi đem Trần Di kia đen nhánh nhu thuận mái tóc về phía sau liêu lên, lộ ra tuyết trắng thẳng thắn gáy, kia lõa lộ ra thịt là như vậy bóng loáng tinh tế, tựa như ngạo tuyết sương lạnh. Theo của nàng bên cạnh nhìn qua, trên mặt nàng lại ngưng tụ hóa không ra yêu sầu, nga mi trao mày, thanh tú đặc cụ thần vận cắt nước song đồng giống nhau nhộn nhão bi thương chuyện cũ giống như thủy tinh phía trên vết rách, mặc kệ như thế nào cũng vô pháp làm cho người ta bỏ qua. Bất quá này cũng không phải là Trần Quân quan tâm vấn đề. Người à, thật sự muốn đem ngươi đạt thành thái giám đâu. Hàn Tuyết hai má bỗng nhiên dâng lên một đóa mây đỏ. Không, nàng vẫn là kềm chế mình ý xấu hổ, một đôi tuyết trắng tay trắng chủ động hoàn lên Diệp Hy cổ, chìa vào đỏ bừng lúm đồng tiền đẹp nói luôn là như vậy, sớm hay muộn có một ngày ngươi hội thua ở tay của nữ nhân thượng đấy. Diệp Hy nhìn trước mắt thùy mị tuyệt sắc xinh đẹp tiểu mỹ nhân. Như thơ như tranh vẽ nguyệt dung kiều diễm như lửa, hạnh mâu khi khai khi bế, cong cong lông mi tinh xảo thanh tú, giống nhau bầu trời trăng non. Quỳnh rào cái mũi nhỏ hơi thở ồ ồ, cái miệng anh đào nhỏ nhắn duyên dáng gọi to liên tục. Hai vú tuy rằng bị nàng kéo xuống áo gió che lại, nhưng là nàng kia trắng bóng kiều đồn nhưng bởi vì thân thể nàng cuộn mình quan hệ mà có vẻ sức dụ dỗ mười phần, nhuận viên độ cong giống nhau một cái nửa vòng tròn dường như, tuyệt vời tuyệt luôn. Ta mới sẽ không bại bởi nữ nhân này. Diệp Hy nói, khả ta cũng vậy nữ nhân a. Hàn Tuyết nhất thời liền nở nụ cười, vậy ngươi muốn nói như thế nào? Hắc, nói nhiều tất nói hớ, ta cái gì cũng không nói. Diệp Hy hồi đáp, ngươi a, cũng có chút tiểu thông minh đấy. Hàn Tuyết trên trán hắn hôn một cái, thân thể kia thỉnh nhẹ nhàng vặn vẹo, nhất là kia một đôi khép lại gấp khúc lấy tuyết trắng đùi, tựu giống như cẩm thạch điêu khắc thành tác phẩm nghệ thuật giống nhau. Cô lỗ. Diệp Hy khó khăn đem trong miệng nước bọt nuốt nuốt xuống, một đôi bàn tay của An Lộc Sơn lay động đưa về phía mẹ kia thân thể thành thục phía trên, bao trùm ở nàng kiều đĩnh mông đẹp. Nhưng là Hàn Tuyết lại ở phía sau đẩy hắn ra, nói hay là trước lưu ý Trần Quân hành động a. Ân. Diệp Hy biết nặng nhẹ. Nhưng khi hắn lại tìm đến kính viễn vọng thời điểm lại hoảng sợ không xong, bọn họ không thấy. Tiểu hỗn đàn, lại đang đùa giỡn ta là a. Hàn Tuyết thông qua kính viễn vọng vừa thấy, trong lòng cả kinh, thật đúng là đấy. Trần Quân cùng Trần Di thật sự không thấy bóng dáng. Bọn họ đi nơi nào? Chúng ta đi. Hàn Tuyết thủ trước khi nói ra. Diệp Hy đang lúc Diệp mong mỏi muốn lúc nói chuyện, hắn trong túi áo nhưng chợt nhớ tới một trận rất nhỏ cảnh kỳ thanh. Đây là... Hàn Tuyết đối với thanh âm này tối cực kỳ quen thuộc rồi. Đây đối với chuyên môn kiểm tra đo lường súng ống vật nhỏ. Chính mình hoàn cùng Diệp Hy một bộ đâu. Có người muốn đến đây. Diệp Hy nói. Tại đi lên thời điểm, hắn tại thang máy còn có thang lầu đô thả một cái, để ý như vậy thực hiện, hoàn là mình cậu giáo đấy. Là bọn hắn, từ Hải Thiên phái người tới. Hàn Tuyết kinh ngạc nói. Diệp Hy lắc lắc đầu ta cũng không biết, dù sao chúng ta trốn đi là được. Trốn đi chỗ nào? Hàn Tuyết hỏi. Diệp Hy lại cười thỏ khôn có ba hang. Ta sớm liền chuẩn bị xong đâu. Hắn giữ chặt Hàn Tuyết, đi ra khỏi phòng, nhưng là lại đi tới thượng một tầng một gian khác trong phòng. Còn có một cái phòng. Hàn Tuyết nhìn Diệp Hy. Nhưng thấy hắn cười nói này đương nhiên a, vừa mới của chúng ta gian phòng kia hoàn giả bộ máy thu hình, hiện tại có thể xem tới được trong phòng kia tình cảnh. Hàn Tuyết đi tới mấy cái hiển kỳ bình phía trước, nhìn thì ra là phòng bị người phá cửa mà vào, một đám mang theo mặt nạ màu đen người của vọt vào. Đều là những người nào đâu này? Diệp Hy nhìn màn ảnh, nói ta không biết, bây giờ còn không xác định. Ta cục hẳn là từ Hải Thiên Nhân. Hàn Tuyết nói kia nói như vậy kế hoạch của ngươi không phải là thất bại. Hiện tại hắn ngược lại liên hợp Trần Quân đi đối phó chúng ta. Không nên gấp gáp, hiện tại cũng chỉ có thể đủ chờ thêm chút nữa rồi. Diệp Hy nói. Hàn Tuyết lại nói không thể đợi thêm nữa, nếu đã muộn không chỉ là cái kia Trần Di. Còn có chúng ta cũng sẽ xảy ra chuyện. Ta ở bên ngoài hoàn an bài rất nhiều người, không có chuyện gì. Không, trước không cần. Diệp Hy ngăn trở Hàn Tuyết. Vì sao? Ngươi còn nói tin tưởng ta đâu. Diệp Hy nhìn nàng, nói đợi lát nữa 30 phút, liền 30 phút được không? Hàn Tuyết ánh mắt tại Diệp Hy trên người của, nói vậy được rồi. Hắc, tin tưởng ta a, ta cảm thấy được hội này là ta thắng đấy. Diệp Hy nói. Hàn Tuyết ánh mắt theo trên các đồng hồ đo mặt rời, nói vì sao ngươi có thể như vậy cảm thấy thế nào? Này không phải là tin tưởng thôi. Diệp Hy cười nói, mẹ, để cho chúng ta đến xem thật kỹ một chút trận này diễn a. Ngươi thật là có tâm tình ở trong này nhìn. Hàn Tuyết sẵn giọng, nàng kia thẳng thắn tu khí quỳnh giao cái mũi nhỏ nhẹ nhàng run run, mỏng phấn phu mặt, bán trang mỹ nhân, thịnh nhan tiên tư. Làm cho người ta một loại tựa như ảo mộng cảm giác. Kia tiểu bạch trường hồng càng nữ má, kiều mỹ diễm lệ tiên tử gò má, chỉnh nhất trương nguyệt dung phía trên giống nhau thiên nhiên quỷ phụ thần công, hồn nhiên thiên thành. Tại sao lại không chứ? Diệp Hy đạo ngươi không phải nói, phải học được chấn định sao? Trước núi Thái Sơn sụp đổ mà sắc không thay đổi. Ngươi đứa nhỏ này. Hàn Tuyết hơi hơi đong đưa chán, vân kế nga nga, tả ôm vân hòa. Nàng vươn trắng nõn ngọc thủ, nhẹ nhàng long nổi lên nhĩ tấn trong lúc đó xốc xếch sợi tóc, động tác tự nhiên nhẹ, ngưỡng phủ vân kế, phủ làm phương vinh, đây là ngươi gia gia thường xuyên cùng lời của ngươi nói a. Nhất cử nhất động của nàng đều là phong thái dã lệ, tao nhã thanh thản, giơ tay nhấc chân trong lúc đó tản ra mê người thục nữ phong tình, đoan trang cao nhã, ung dung hoa quý, làm cho nhịn không được tâm động không thôi. Nàng là cao quý như vậy, màu đen áo gió đem nàng mê người tính gian thành thục thân thể mềm mại che, bó sát người thúc yêu đem trước ngực nàng kia cao ngất to thẳng tô nhũ chèn ép càng thêm đầy đặn, giống nhau đại trên biển cuộn sóng giống như, theo hô hấp của nàng chung nhất khởi nhất phục, là như vậy câu lòng người phách. Lời của gia gia a. Diệp Hy nói hắc hắc, ta nhớ được đó a, còn có cậu cũng dạy ta không ít thứ. Vậy ngươi có thể hay không học đến nỗi sử dụng đây? Hàn Tuyết kia như vân đen nhánh mái tóc mâm lên, nhưng là còn có vài tự nhiên thoải mái rối tung tại Tiêu Diệt trên vai thơm, có vẻ như vậy tự nhiên tính gian, giơ tay nhấc chân trong lúc đó tràn đầy thành thục phụ nhân ung dung hoa quý, nhàn nhạt thục nữ mùi thơm của cơ thể lại làm cho tâm thần người mê say. Mẹ da thịt của nàng giống nhau nõn nà giống như, vô cùng, mềm mại trắng nõn, làm cho người ta không nhịn được nghĩ muốn sờ lên một cái. Tin tưởng ta a, này Trần Quân, thân là Đường ca cư nhiên làm ra như thế cầm thú. Ách, như thế hạ lưu việc, ta làm sao có thể làm cho hắn thành công đâu. Lần tới báo trước Diệp Hy trưởng thành, mẹ tâm tư, kiểu diễm mẫu nữ hoa. Kính xin chờ mong. Chương 506, giống như hồ ly tinh. Một bên Hàn Tuyết lại sẵn giọng ngươi nói như thế nào ngăn cản. Hiện ở bên ngoài những người đó chúng ta thậm chí còn không biết là của ai. Vừa mới muốn không phải chúng ta đi được mau lời mà nói không chừng hiện tại cũng trở thành trong lưới cá. Khả là chúng ta bây giờ hoàn thật tốt ha. Diệp Hy cười nói bọ ngựa bắt ve, chim sẻ núp đằng sau đâu. Vâng, là. Hàn Tuyết tức giận liếc trắng mắt, nói vậy bây giờ đâu này. Chúng ta hoàn nhu muốn làm cái gì? Vẫn là cái kia. Diệp Hy nói. Người nào? Đợi. Diệp Hy cười nói trừ bỏ này chúng ta cái gì đều không cần làm. Lại là đằng. Hàn Tuyết ngồi ở trên sofa, lại nói hiện tại chúng ta vẫn còn bị động, tình huống như vậy làm sao có thể khiến nó tiếp tục kéo dài nữa. Rất nhanh, chúng ta là có thể đổi bị động mà chủ động rồi. Diệp Hy nhìn mẹ kia cao gầy Anna dáng người cười nói chẳng lẽ ngươi liền không muốn nhiều hơn nữa chờ một chút sao. Bên ngoài, Diệp Hy bọn họ không biết là... Từ Hải Thiên nhưng bây giờ vẻ mặt ý cười xem lấy thủ hạ thành thích, tại trên màn ảnh máy vi tính hiện lên một cái phòng hình ảnh, mặc dù không có nhân đang hoạt động, nhưng là lại cũng đủ làm cho hắn thỏa mãn. Tốt lắm, chờ một chút bọn họ sẽ xuất hiện rồi, các ngươi tùy thời chuẩn bị tốt. Từ Hải Thiên đối với tim của mình Phúc nói. Về phần ngoài ý muốn, các ngươi cũng muốn tính tiến ở bên trong, đối phương cũng không phải là kẻ dễ bắt nạt, không thể đại ý. Làm xong đây hết thảy. Từ Hải Thiên thật sâu hô thở ra một hơi. Kỳ thật hắn mình bây giờ cũng là thập phần khẩn trương, chẳng qua tại xã hội này lăn lộn nhiều năm hắn, sớm đã hiểu được vô luận chính mình có nhiều phản ứng, cũng không thể đủ biểu hiện ở trên mặt đạo lý. Hô, hy vọng thành công a. Từ Hải Thiên trong lòng bỗng nhiên hơn một tia tàn niệm. Khả là ai cũng không biết hắn rốt cuộc đang suy nghĩ gì. Bên kia... Diệp Hy cùng Hàn Tuyết nguyên bản chỗ ở phòng lúc này vẫn như cũ có cơ hồ mười mấy nam nhân. Đô cẩn thận tra xét sao? Một người trong đó nhân hỏi. Vâng, không có phát hiện một người, xem ra bọn họ sớm đã ly khai, chỉ có hai cái nhìn ban đêm kính viễn vọng, từ nơi này vừa dễ dàng xem tới được phía dưới người nào trang viên nhà ăn. Kỳ quái, bọn họ hẳn là vẫn chưa ra khỏi Thạch Lâm một tòa này lâu. Nhu muốn hay không mở rộng tìm tòi phạm vi? Ân. Bọn họ nhất định sẽ tại phụ cận, chúng ta từ phía dưới đi lên, vô luận là thang máy vẫn là thang lầu đâu có người của chúng ta, cho nên bọn họ chỉ có thể tại tầng này, hoặc là thượng một tầng, các ngươi đi tìm một chút, bất quá chú ý đừng ngoáy ra rất động tĩnh lớn. Ở phía trên một tầng trong phòng của, mẹ bỗng nhiên hướng trên sofa nhất đặt, đối với Diệp Hy xiêm áo một cái thập phần liêu nhân tư thế, thon dài đùi đẹp vén lấy, kia cao dép lê phụ trợ xuất thân tư cao gầy, có vẻ càng thêm mê người. À, Diệp Hy nhìn nàng, trong lúc đó Hàn Tuyết bỗng nhiên đối với hắn đưa tới một cái thập phần câu hồn ánh mắt của, ngón trỏ càng đối với lấy hắn ngoéo một cái. Nàng động tác như vậy làm cho bộ ngực một đôi nhục đoàn có vẻ càng thêm xông ra. Kia cao thẳng vú tuyết trắng đầy đặn mà rất tròn, bởi vì trọng lực nguyên nhân, vẽ ra chói mắt đường cong, một đôi vú lại nhân nàng sơ động tác không ngừng chớp lên. Diệp Hy thẳng nhìn xem chảy nước miếng. Nhìn đến con biểu tình. Hàn Tuyết rất là vừa lòng, nàng đối thân thể mình rất hài lòng, không phải rất nhiều người đều có thể có như vậy dáng người, tướng mạo đấy. Chân của nàng rất dài, đùi đầy đặn, tiểu thối mượt mà. Hông của nàng rất nhỏ, cũng thực nhuyễn, thật tốt giống cành liễu trong gió xuân. Làm sao bỗng nhiên như vậy à? Diệp Hy thật đúng là nhìn xem sừng sốt một chút đấy, trước mắt Hàn Tuyết đang ở tao thủ chuẩn bị tư thế dung nhan. Nguyên bổn nhất hướng đoan trang hiền thục tuyệt mỹ thiếu phụ, thế nhưng cũng sẽ có như vậy chủ động phóng đãng thời điểm. Một đôi tú mục nhìn chằm chằm Diệp Hy hai tròng mắt, trong ánh mắt lóng lánh mê ly mông lung mật ý nhu tình. Như ẩn như hiện khinh bạc Trần Di nhanh buộc một đôi cao vút trong mây vú. Hãm sâu khe ngực, nhanh thúc eo nhỏ, cao khởi long cổ, trong trắng lộ hồng băng cơ ngọc phu, từng trận kiều chiến ngọc thể, tản mát ra kia không giống với xử nữ ngây ngô mềm mại thành thục phụ nhân hương thơm, làm cho người ta ý nghĩ kỳ quái. Nàng kia linh lung lồi lõm, thành thục đẫy đà thân thể mềm mại triển hiện ra vô hạn cám dỗ chọc cho Diệp Hy từng đợt tâm mê thần say. Một trận thành thục nữ tính đặc hữu sâu kín mùi thơm của cơ thể nhào vào trong mũi của hắn, mãnh liệt kích thích khứu giác của hắn thần kinh. Nhìn có được hay không? Hàn Tuyết cười hỏi. Diệp Hy si ngốc trả lời đẹp mặt, rất nữ nhân vị. Hàn Tuyết chợt cười nói cái gì mới kêu nữ nhân vị? Ách, này, danh như ý nghĩa, chính là nữ nhân mùi trên người. Diệp Hy nói bừa nói hắc, bất quá cũng có thể là sức dụ dỗ á. Nữ nhân vị, rốt cuộc là mùi gì? Nữ nhân vị, tĩnh như thanh trì, động như gợn sóng. Nữ nhân có nàng ôn nhu không khí, như nghe tiếng tiêu, như người hoa hồng, như nước giống như mật, như sương như khói, bao phủ chúng ta. Cổ nàng vừa mới bước, duỗi ra eo, nhất lược phát, chỉ chớp mắt, cũng như mật tại lưu, thủy tại đãng. Nữ nhân mỉm cười là mở phân nửa đóa hoa, bên trong tràn đầy lấy thơ cùng vẽ, còn có không tiếng động âm nhạc. Diệp Hy nhìn không được đi ra phía trước, nhưng là Hàn Tuyết lại nói không giải thích cho ta một chút không thể đụng vào. Còn muốn giải thích cái gì à? Diệp Hy đầu óc nhanh quay ngược trở lại, nói vừa không phải đã nói rồi sao, nữ nhân vị, nữ nhân phải có nữ nhân vị à? Hàn Tuyết trừng mắt liếc hắn một cái, nói ngươi đây không phải là vô nghĩa sao? Nữ cường nhân không đáng yêu, tiểu nữ nhân không thể yêu. Vô luận ngươi là cao cấp thành phần tri thức vẫn là gia đình bình thường bà chủ, ngươi đầu tiên được có nữ nhân vị, không thiếu được nữ nhân ứng hữu ôn nhu, dịu ngoan, hiền lành, cẩn thận hòa săn sóc. Tại truyền thống hòa hiện đại trong lúc đó tìm một điểm thăng bằng, đang đeo đuổi gợi cảm lửa nóng thời thượng Mỹ khi không vứt bỏ truyền thống cổ điển lịch sự tao nhã uyển chuyển hàm xúc, tại sự nghiệp thượng cùng nam nhân mút cánh cùng bay, cũng không thất một cái tiểu nữ nhân tiểu tư tưởng, thủ đoạn nhỏ hòa tiểu hạnh phúc. Ta nào biết a? Diệp Hy nói nữ nhân vị nha, nữ nhân vị đầu tiên đến từ cùng thân thể của nàng Mỹ. Hắc, kia thướt tha là lướt đường cong a, một cái có nhu hòa đường cong, như chủ vậy đen nhánh tóc dài cùng với như tuyết da thịt nữ nhân, hơn nữa hồ nước giống nhau yên tĩnh sóng mắt hòa hoa hồng giống nhau xinh đẹp tươi cười, nữ nhân của nàng vị hội đập vào mặt. Hàn Tuyết thay đổi nhất tư thế, lại đem chính mình kia đôi thon dài hơn nữa mặc cao dép lê đùi đẹp đột xuất ra. Nói vậy ngươi nói, ta vừa không có thướt tha là lướt đường cong. Lúc nói lời này, nàng còn cố ý đính liễu đính chính mình kia bộ ngực cao vút. Hai luồng núi non nhẹ nhàng mà run rẩy, tại trong y phục lay động, thập phần mê người a. Nữ nhân vị, tĩnh như thanh trì, động như gợn sóng. Có thể bằng mình nội tại khí chất khiến nam nhân ái mộ nữ nhân, là cực kỳ có nữ nhân vị nữ nhân. Phàm thế đang lúc nữ tử. Tất dù đãng ở thục nữ cùng người đàn bà tranh chua trong lúc đó. Người đàn bà tranh chua tự nhiên là không có người muốn làm đấy, nhưng là một cái yêu nhã nữ nhân, có mùi vị nữ nhân, còn lại là mỗi người đàn bà chăm sông đổ về một biển xinh đẹp giấc mộng. Diệp Hy khả không quản được nhiều như vậy, lập tức đi tới Hàn Tuyết bên người, nói ta nào hiểu được nhiều như vậy a. Nói xong hắn vội vàng hôn Hàn Tuyết môi, gồm đầu lưỡi vói vào Hàn Tuyết miệng. Hàn Tuyết thân mình chấn động. Cảm giác kia giống như điện giật giống nhau, không nói ra được một loại tư vị. Đầu lưỡi của nàng không tự chủ được cùng của hắn triền cùng một chỗ. Bán nằm trên ghế salon mẹ, đem chính mình kia đường cong hoàn mỹ hòa ra thịt trắng noãn bạo lộ ra. Hấp dẫn như vậy, làm cho Diệp Hy trong mắt rõ ràng nhúc nhích ngọn lửa, không ngừng dùng ánh mắt chạm đến Hàn Tuyết thân thể từng cái bộ phận. Dạng này tính không tính là nữ nhân vị đâu này. Hàn Tuyết nhẹ nhàng nhắm hai mắt lại. Mà Diệp Hy còn lại là hắn vươn tay phải của hắn, phảng phất sợ đem nàng bừng tỉnh, nhẹ nhàng đặt ở nàng trắng muốt trên bắp chân, bóng loáng da thịt như chủ đoạn giống như, tay hắn hưng phấn run nhẹ nhẹ, đây là một đôi tuyết trắng thon dài đùi đẹp, mặt trên thậm chí có thể nhìn đến một chút mạch máu, trong suốt trong sáng, thật sự là mê người. Hắc hắc, đương nhiên là A. Diệp Hy tay hắn chậm rãi di động xuống dưới đến của nàng mắt cá chân, nhẹ nhàng nhu nắm, tế nị da thịt ôn nhuận mà có ánh sáng chạch, nhưng là lại không bỏ được cởi nàng mặc cao dép lê. Diệp Hy bỗng nhiên hắn dùng đầu lưỡi liếm như thế hoàn mỹ đùi, theo mu bàn chân lên, lại đầu lưỡi của hắn theo hàn tuyết mu bàn chân, liếm đến mắt cá chân, sau đó tiếp tục hướng lên trên, dừng lại tại trắng muốt trên bắp chân. Hai tay của hắn nắm người nàng một đôi nhu chừng chậm rãi đem của nàng hai chân hướng hai bên tách ra. Hàn tuyết cảm thấy thân thể của chính mình dường như bay lên giống nhau, cảm giác cực kỳ thoải mái, nhịn không được phát ra mộng nghệ bàn rên rỉ. Cân xứng trơn bóng hai chân ngay tại trước mặt, da thịt là như vậy trắng noãn mà có ánh sáng chạch, đường cong cẩn thận yêu mỹ, giống như ngà voi điêu liền giống như, đây là khiến nam nhân điên cuồng đùi ngọc. Diệp Hy hắn đem tay phải đặt ở trên đùi của nàng, xúc cảm ôn nhuận, nhẹ nhàng ấn một cái, phi thường có co giãn. Nhưng là hắn cũng không nhịn được nữa, nhào tới, hai tay ôm lấy Hàn Tuyết đùi vuốt ve lên. Này ngà voi vậy hai chân làm cho hắn yêu thích không buông tay, sờ soạng một lần lại một lần, tựa hồ muốn này tươi mới thủy linh thân thể trá kiền mới cam tâm. Hắn không ngừng hôn môi, yêu liếm, hút, cảm giác ấm áp hòa ra thịt trắng noãn đưa hắn tính xúc động mang theo mới cao phong. Ngươi sờ đủ, không có. Khi hắn vuốt ve xuống, Hàn Tuyết cảm giác được trong cơ thể nhất luồng nhiệt lực bắt đầu bộc phát ra. Chưa đủ. Diệp Hy hai tay theo Hàn Tuyết thân thể dần dần chuyển rời đến trên thân, hắn một lần lại một khắp cả vuốt Hàn Tuyết trắng noãn tế nị hai vú, thật lâu không muốn buông tay. Cặp kia nhục đoàn truyền đến cảm giác ấm áp làm hắn tính dục chi gấu lửa hùng thiêu đốt. Hàn Tuyết cả người run rẩy, hai vú bị nam nhân hai tay vuốt ve đúng là như vậy làm cho người ta kích thích, từ từ. Nàng bắt đầu cảm thấy cả người đều có được một loại nóng rực. Thẳng làm cho nàng thanh âm phát run, Nga Mi khinh mặt nhăn. Dù là ai thấy như vậy một đôi hoàn mỹ đùi cũng không muốn buông tay đấy. Mà Diệp Hy lại bắt tay nương nhờ mẹ trên đùi không chịu thu hồi, bàn tay của hắn giống một chi linh hoạt độc xà giống nhau, tại Hàn Tuyết trên chân ngọc tùy ý mấp máy vuốt ve, hổ khẩu đầu ngón tay hoặc kháp hoặc làm, mỗi một cái tiếp xúc đô truyền lại đói khát tính tín hiệu. Hàn Tuyết vừa thẹn vừa mừng. Trên má phấn nhất thời đổ mồ hôi hột. Của nàng này song đùi đẹp đường cong lưu sướng hơn nữa đầy đặn mượt mà, luôn luôn làm nàng cho rằng tự hào, hiện tại Diệp Hy vuốt ve sử hai chân của nàng lõa lộ ra hơn nửa đoạn trắng noãn da thịt. Giờ phút này, nàng thậm chí có thể cảm giác được rõ ràng Diệp Hy trên lòng bàn tay nhiệt lực, cứ việc cách một tầng quần, nhưng là cái loại này khiêu khích ý lại vẫn đang tương đối rõ ràng, tràn đầy đối với mình thân thể dục vọng mãnh liệt. Hàn Tuyết nàng không ngừng di chuyển thân thể, tận lực tỏa hướng rời xa ghế salon bên cạnh, nhưng là Diệp Hy tay của lại như bóng với hình theo sau, chẳng những không có chút thu liễm, ngược lại càng thêm cản rỡ tiếp tục hướng thượng trèo lên. Hắc, quá nghiện a. Diệp Hy cái miệng của hắn phảng phất bị nam châm hấp dẫn, chính xác tìm được rồi hai vú đầy đặn thượng một cái nhô ra, lập tức cách quần áo trong ngậm vào trong miệng nhẹ nhàng cắn xé. Hai tay của hắn cũng không nhàn rỗi. Tại Hàn Tuyết bóng loáng non mềm thân thể thượng nhanh chóng chạy, cơ hồ vuốt ve lần của nàng mỗi một tấc da thịt. Hàn Tuyết có thể cảm giác được gò má của mình nóng hừng hực nóng lên, thân thể của nàng đã ở nóng lên, phảng phất có một chậu nước sôi tại tứ chi bách hải đang lúc nhộn nhạo. Của nàng thở dốc càng phát ra dồn dập, trước ngực cặp kia nhục đoàn phập phồng cũng càng phát ra kịch liệt. Lần tới báo trước Diệp Hy trưởng thành, mẹ tâm tư, kiều diễm mẫu nữ hoa. Kính xin chờ mong. Chương 507, cặp kia chân. Thối, nam nhân như thế nào đều có này cổ quái. Hàn Tuyết mặc cho Diệp Hy vuốt ve chính mình cặp kia chân, thường thường hôn một cái. Hắc, như vậy thoải mái hay không à? Diệp Hy bắt lấy nàng một con kia thon dài đùi đẹp. Người cứ nói đi. Hàn Tuyết trắng con liếc mắt một cái, lại là phản thủ đem hoàn thượng cổ của hắn hạng, con mắt khép hờ, cái miệng nhỏ nhắn hơi hơi về phía trước chu. Như vậy nàng tràn đầy nhu tình, phong tình vạn trượng loại, dáng vẻ ngàn vạn, Anna đa tư, kia sở sở thẹn thùng thái độ, ích tăng quyến rũ, phá lệ động lòng người, tựa như một đóa nụ hoa dục phóng hoa hồng diễm hoa, cùng đợi tại ánh mặt trời chiếu rọi xuống tràn ra phun diễm. Nhưng khi nhìn ngươi có vẻ thực hưởng thụ a. Diệp Hy mỉm cười, lại thấu quá đi, một ngụm hôn lên môi anh đào của nàng, tế tế thưởng thức trong miệng đỏ hương thơm. Hàn Tuyết kia mềm mại môi hơi hơi mở ra, nghênh đón ngoại lai xâm lấn đầu lưỡi có thể, của nàng cái lưỡi đinh hương còn lại là chủ động cùng con triền miên cùng một chỗ. Mẹ con bọn hắn thận trọng nhanh hôn lại với nhau, hai thân thể cho nhau thật chặt ôm. Lúc này Hàn Tuyết thật giống như kia một loại phong tao nữ tử bình thường bày ra thập phần phóng đãng biểu tình. Chính là, vẻ mặt như thế tại thành thục mỹ phụ trên người của quả thật có một phong vị khác, thật sự là làm cho người ta mê muội. Bởi vì nàng cho rằng, là như vậy thành thục đoan trang, làm cho người ta một loại an tĩnh cảm giác, nhưng là nụ cười ngọt ngào tại gương mặt của nàng thượng nở rộ, lại hình như là trong ngày mùa đông nước Thái Dương, thật ấm áp. Nhất là nàng hai tay chỗ dựa động tác, đem trước ngực mình cái kia một đôi thập phần bào mãn kiều tủng vú trắng chèn ép càng thêm rất tròn cổ trướng, thật giống như muốn tránh thoát nàng nịt vú trói buộc, từ bên trong rách áo mà ra giống như, rất là mê người. Bào mãn kiều tủng vú trắng, bị hắn đè ép được bẹt đấy. Hai tay của hắn cũng là ôm lấy cổ tương cầm hông của chi, thậm chí, kia đã bởi vì dục niệm mà sùn sùn dục động tiểu thanh long lại đã ngẩng đầu ưỡn ngực chĩa vào người mỹ phụ này giữa hai chân. Ba ba ba. Bỗng nhiên, ngoài cửa lại truyền đến một trận tiếng đập cửa. Là loại người nào? Hàn Tuyết đầu tiên bừng tỉnh. Diệp Hy nói có thể là những người đó. Cái gì? Hàn Tuyết nhưng là hoảng sợ, vậy làm sao bây giờ? Ta đi nhìn một chút. Diệp Hy thấp giọng nói, buông ra Hàn Tuyết, đi tới trước cửa, xuyên thấu qua mèo mắt thấy bên ngoài. Quả nhiên, có hai nam nhân chính đứng ở ngoài cửa. Là bọn hắn sao? Hàn Tuyết hỏi. Đúng. Diệp Hy gật gật đầu. Để cho ta tới a. Hàn Tuyết lôi kéo Diệp Hy, nói ta lập tức thông chi thủ hạ đi lên. Không. Diệp Hy lại ngăn trở nàng. Hàn Tuyết không hiểu nhìn hắn làm sao vậy. Sẽ có người tới cứu chúng ta. Diệp Hy nói. Là ai? Không biết. Người đứa nhỏ này. Hàn Tuyết thật sự tức giận trắng mặt nhìn hắn liếc mắt một cái, nói hiện tại cũng không phải là đùa giỡn. Diệp Hy nghiêm trang nói ta biết ha. Vậy được rồi. Nhìn Nam Hải trước mắt, Hàn Tuyết gật gật đầu, người ngồi trước trở về đi, ta đến xem bọn hắn. Diệp Hy gật gật đầu, đi tới trên sofa đặt mông ngồi xuống. Tuy rằng chính hắn nói như vậy, nhưng là thật cũng có chút lo lắng đấy, vạn nhất sự tình cũng không phải giống tự suy nghĩ một chút bên trong cái kia dạng tiến hành, vậy không xong. Mở cửa. Mở cửa a, kiểm tra khí than ống dẫn đấy. Phía ngoài kia hai cái thanh âm của nam nhân làm cho Hàn Tuyết nhíu mày một cái, nói những người này cũng giả bộ rất giả a. Quả nhiên, chính mình cũng không để ý tới bọn họ sau, không bao lâu bọn họ liền rời đi. Đi nha. Hàn Tuyết hô thở ra một hơi, hy vọng không cần rồi trở về a. Này khả khó nói a. Tọa ở trên ghế salon Diệp Hy nói. Vậy ngươi hoàn bình tĩnh như vậy a. Hàn Tuyết sắng giọng cũng không muốn tưởng hiện tại cái gì tình cảnh. Nàng hướng về Diệp Hy là lướt quyến rũ đã đi tới. Kia một đầu như vân vậy mái tóc về phía sau xóa, có vẻ phiêu giật tính gian, nhưng là lại thỉnh thoảng lộ ra tuyết trắng thẳng thắn gáy, làm cho người ta nhịn không được hảo tưởng cắn một cái. Như thế nào đây? Còn có nàng phù dung như mặt, kiều diễm kinh người, má đào hạnh gò má, trắng ngần. Hàn Tuyết cố ý tại Diệp Hy trước mặt của bước liên tục vi hành, đem kia Anna đa tư dáng người ở trước mặt hắn bày ra. Phiên nhược kinh hồng, uyển như du long, hắc hắc, vóc người đẹp nóng bỏng nha. Diệp Hy ánh mắt tại tuyệt vời này dáng người thượng tận tình nhìn. Chỉ thấy Hàn Tuyết kia nõn là vậy ngọc thể, trong suốt trong sáng, đường cong là lướt, giống như một pho tượng phấn điêu ngọc trác Venus điêu khắc giống, hơn nữa nàng đi đường tư thế nhìn rất đẹp, kiểu đỉnh mông uốn éo đấy, hai chân thon dài mãi bước nhỏ phạt. Trắng noãn như ngọc băng cơ tuyết phu, bóng loáng tinh tế, tựa như đào lý khuôn mặt, kiều mị mê người, giàu có co giãn vú nhỏ, mượt mà kiều rất. Thon dài đẫy đà đùi, trong suốt cân xứng. Thử hỏi có như vậy một cái thành thục mỹ thiếu phụ đứng ở trước mặt nói, có người nào nam nhân có thể bảo trì được bình tĩnh đâu này. Khanh khách, cẩn thận ánh mắt của ngươi đô cười xuống dưới a. Đối với Diệp Hy biểu tình, Hàn Tuyết rất là vừa lòng. Mới sẽ không đâu. Làm sao không biết? Hàn Tuyết hỏi. Diệp Hy đạo rất lời mà nói, ta nhìn ngươi thế nào đâu. Hàn Tuyết trong lòng ngòn ngọt, lại nói xem ta cái gì a, hoàn xem không đủ sao. Nhất cử nhất động của nàng không một không khấu nhân tâm huyền, tất cả động tác đều là tự nhiên đổi thành thành thục mà khí chất cao quý, kia thanh lệ thoát tục má ngọc bừng tỉnh thanh tú như sen hé nở trên mặt nước, mọi cách nan miêu. Minh diễm đoan trong trang lại đủ kiều mị xinh đẹp. Đương nhiên là thưởng thức vẻ đẹp của ngươi a, một đóa lại xinh đẹp mẫu đơn, không ai thưởng thức nói, cũng sẽ rất nhanh héo tàn đấy. Diệp Hy cười nói. Trước mắt này một cái mỹ phụ, thật sự là một cái tuyệt sắc uông vật, kiều tươi như hoa, má đào nga mi, đôi thật to, như nước trong veo, giống nhau có thể nói. Vóc người của nàng càng là không thể soi mói, bình thẳng sáng loáng vai, cao ngất kiều nhũ phát dục được gần như hoàn mỹ. Hàn Tuyết tiếp tục đi tới của nàng bước liên tục, vừa nói bất quá là nam nhân đùa giỡn nữ nhân lấy cớ thôi. Eo của nàng tinh tế, trong suốt nắm chặt, cùng của nàng chỉnh thể phối hợp vô cùng hảo, rất thẳng tắp, hơn nữa một đôi tuyết trắng bắp đùi thon dài, rất tròn đẫy đà. Nam nhân thích tán tỉnh đó là bởi vì nam nhân tại tự nhiên thuộc tính chung thuộc loại giống đực. Giống đực đối giống cái động vật luôn có giữ lấy dục vọng, thậm chí là chiếm lấy dục vọng. Nam nhân tán tỉnh là một loại bản tính hòa bản năng, cũng là nam nhân thành thục một loại dấu hiệu, là một loại đối với người khác phái một loại khát cầu hòa khát vọng. Cho nên a, có đôi khi trực lai trực khứ tình cảm lời nói hòa động tác, cùng với thân thể ngôn ngữ càng làm cho nữ nhân thích. Đều là như vậy a. Diệp Hy vẻ mặt ủy khuất. Hàn Tuyết lại cười nói vậy ngươi thưởng thức xong chưa? Cổ nàng mặt mày trong lúc đó luôn lượn lờ lấy như vậy một loại thiếu phụ đang trổ hoa đặc hữu làm cho người ta trở về chỗ cũ vô cùng ý nhị, dường như một cái cổ điển tiểu mỹ nhân bình thường như thơ như tranh vẽ, thật sự là nam nhân khắc tinh. Cứ như vậy nhìn nàng, Diệp Hy liền có một chút kìm lòng không đặng muốn đẩy ngã nàng trà đạp nàng. Hàn Tuyết kia lưu sướng cao gầy dáng người, thân thể mềm mại của nàng là như vậy động lòng người, như vậy tràn ngập lực hấp dẫn. Hắc, mau tới a. Ta không chịu nổi. Diệp Hy cứ như vậy nhìn nàng, thanh âm là như vậy khàn khàn. Nha, đến cái gì đâu Hàn Tuyết cố ý đính liễu đính mình bị đè ép thỏ ngọc, cư cao lâm hạ nhìn Diệp Hy. Người cứ nói đi. Diệp Siela lấy tay nàng, đem nàng kéo đến bên người. Kia cao gầy dáng người ở nơi này dạng tỏa tại bên cạnh mình. Cảm thụ được trong ngực ôn hương nhuyễn ngọc, hắn nói không cần lo cho phía ngoài những chuyện kia rồi, ta đô bị ngươi dụ hoặc muốn chết rồi. Như vậy hiện tại đâu? Bỗng nhiên, Hàn Tuyết đang nghe người đàn ông này này trần trụi nói về sau, chủ động đưa ra hai tay của mình, thật chặt quấn lấy cổ của hắn, đem mình chỉnh một cái thân thể đô dán tại trên người của hắn. Diệp Hy giãy dụa thân thể của chính mình, mà sát trước ngực nàng đứng vững mình cặp kia nhục đoàn, dục hỏa đốt người a cũng chỉ có ngươi là như thế này, thì không thể đứng đắn một điểm Hàn Tuyết âm thầm trách cứ, nhưng là kia thẹn thùng ngũ quyến rũ phong tình nhưng ở trong lúc vô tình phát ra. Làm cho Diệp Hy tâm thần lay động. Nhất là, nàng lúc này mặt nóng bỏng, nàng nhẹ nhàng mà đẩy ra ôm của nàng Diệp Hy, xoay người đưa lưng về phía hắn. Trên người áo tơ vừa đúng địa tướng thân thể của nàng bao vây lại, hai chân trụng lại lấy hướng một bên nghiêng, hai tay đặt ở trên đùi nàng, chỉ cần liếc mắt một cái liền làm cho ánh mắt của nam nhân không thể rời. Hàn Tuyết thật sự thập phần động lòng người, không có thể đi ngụy trang, nhưng là giơ tay nhấc chân ở giữa thành thục phong tình. Cũng là mê người ngàn vạn. Theo hô hấp của nàng, trước ngực cặp kia bởi vì thẳng lưng nguyên nhân mà có vẻ càng thêm bảo mãn nổi lên hai vú lúc này ở trong nịt vú cao thấp phập phồng, mỗi hô hấp một lần, của nàng tô nhũ liền sẽ cùng theo run run một lần. Kỳ thật ta cũng lo lắng, nhưng là chỉ có như vậy mới có thể thoáng an tâm một điểm. Diệp Hy nói. Hàn Tuyết bỗng nhiên ôm lấy hắn, nói người đứa nhỏ này, liền yêu thể hiện. Nhưng là, nha. Diệp Hy còn muốn nói chuyện, nhưng là mẹ lại đem kia một chân đặt tại trên người của hắn, cái chân còn lại đưa đến trước mặt của hắn. Diệp Hy liền cả vội vươn tay bắt lấy bắp chân của nàng. Giúp ta đem này một cái cao dép lê thoát. Hàn Tuyết cười nói. Diệp Hy nhìn nàng một cái chân khác, đem bên trong một cái cao dép lê thoát, đạo hắc, nhẹ một chút nha. Hàn Tuyết nhất thời mắt trợn trắng ta khi nào thì làm đau ngươi. Giống như không có. Diệp Hy đem của nàng cao dép lê thoát liền tựa vào trên sofa. Hàn Tuyết một con kia chân vẫn như cũ mặc cao dép lê, lại bị con ôm ở trên người, mà của nàng cái chân còn lại là mặc tất, lại đưa về phía Diệp Hy giữa hai chân. Như thế nào đây? Hàn Tuyết khuôn mặt một trận ửng đỏ, nhưng là một con kia chân lại như cũ đang nhẹ nhàng động, nhưng là một chân có điểm vất vả nha. Vậy ngươi hai cái chân cùng đi. Diệp Hy bắt lấy nàng cái chân còn lại. Thư thái như vậy sao? Hàn Tuyết sắc mặt ửng đỏ, trong lúc nói chuyện hà hơi như lan đấy. Nữ nhân đùa giỡn nam nhân mới cụ phong vị, tân triều kích thích, mà nam nhân nhận khởi đùa giỡn đến là một loại mỹ cảm giác. Nam rất nhiều người tiềm năng là bị nữ nhân đùa giỡn đi ra ngoài, tựa như trọng thưởng dưới tất có dũng phu như vậy, đùa giỡn dưới tất ra kinh phu. nam nhân bị nữ nhân đùa giỡn chúng phải lấy phóng thích, bí phát. Bên ngoài, này nguyên bản người rời đi chợt tụ tập tại Diệp Hy căn phòng của bọn họ ở ngoài. Chỉ có nơi này có phản ứng, cái kia máy theo dõi liên tiếp tới nơi này. Phòng này, nhất định có người. Bọn họ thực khẳng định nhìn bắt giam cửa phòng. Các ngươi đô chuẩn bị cho ta hảo, thà rằng giết nhầm cũng không khả buông tha. Cầm đầu kia một người đối với phía sau phất phất tay. Nhưng chỉ có khi hắn nhóm chuẩn bị phá cửa mà vào thời điểm, phía sau lại chợt nghe mấy người đồng bạn rên thống khổ. Ta, cẩn thận đánh lén. Nhưng khi bọn họ phát hiện thời điểm, đã muộn. Phía sau, cũng không biết khi nào thì thoát ra nhất đại đội nhân. Là thanh âm gì? Trong phòng, Hàn Tuyết kia đôi thon dài đùi đẹp khép lại lấy, một đôi chân trưởng kẹp lấy Diệp Hy giữa hai chân tiểu Diệp Hy. Lần tới báo trước Diệp Hy trưởng thành, mẹ tâm tư, kiều diễm mẫu nữ hoa. Kính xin chờ mong. Chương 508, Thùy Mị Hàn Tuyết. Ngươi nghe lầm a? Diệp Hy nói. Sẽ không, thật sự có cái gì âm thanh. Hàn Tuyết bỗng nhiên nói mau, đi xem. Kia. Diệp Hy nhìn nàng kia song tu trưởng đùi đẹp, đành phải nói được rồi, cố tình phía sau đến. Kỳ thật chính hắn cũng nghe phía bên ngoài tiếng súng đấy, bất quá là làm bộ nghe không được mà thôi. Dù sao hiện tại như vậy hưởng thụ, chính mình khả không muốn cứ như vậy thẳng thắn đâu. Bất quá nếu Hàn Tuyết đô nói như vậy, mình cũng đành phải nghe lời của nàng. Hàn Tuyết giống như là một cái nữ hoàng bình thường tỏa ở trên ghế salon nhìn Diệp Hy nói kỳ thật ngươi đã sớm nghe được có phải hay không. Trả lại cho ta làm bộ đâu. Ta nào có a. Diệp Hy làm sao có thể thừa nhận đâu. Bất quá Hàn Tuyết chợt thấp giọng nói đây là lời ngươi nói có người đến hỗ trợ a. Ngươi đã sớm đoán được đấy, có phải hay không? Hắc, có phải hay không, xem qua mới biết được. Diệp Hy đi tới mắt mèo trước mặt của vừa thấy, lại nhìn không tới cái gì, bất quá thượng nhưng thật ra hơn vài cái đang rên rỉ nam nhân, không thể tưởng được động tác của hắn nhanh như vậy. Thế nào? Hàn Tuyết nhìn đến Diệp Hy trên mặt của lộ ra một tia cười xấu xa, trong lòng liền biết hắn nói kế hoạch thành công. Hẳn là từ Hải Thiên người đến. Diệp Hy nói. Hàn Tuyết cau mày nếu như nói là từ Hải Thiên nhân cứu chúng ta mà nói, như vậy vừa mới muốn tập kích người của chúng ta là. Là Trần Quân con kia chết tiệt lão hồ ly. Diệp Hy cắn răng nghiến lợi nói. Ngươi như thế nào xác định? Dùng đầu ngón chân tưởng nghĩ cũng biết a. Diệp Hy đã đứng thân ra, đã thấy Hàn Tuyết lại thế nhưng đã mặc vào cặp kia cao dép lê rồi, ngươi như thế nào đô mang giày nữa à? Ngươi này tiểu sắc lang, cũng không nhìn một chút hiện tại là lúc nào. Hàn Tuyết nói hiện tại từ Hải Thiên là bang giúp bọn ta đấy, như vậy chúng ta sắp chạy tới Trần Quân kia một bên đúng không? Tất cả nói, chúng ta là tọa sơn quan hổ đấu. Diệp Hy nói ngay từ đầu ta đã nói a. Thật sự cái gì cũng không làm. Hàn Tuyết có chút kinh ngạc nhìn con. Diệp Hy cười nói đúng vậy, thật sự cái gì cũng không làm. Chỉ nhìn từ Hải Thiên như vậy đủ rồi. Vậy ngươi nói cho ta biết, là thế nào thuyết phục từ Hải Thiên đâu này? Hàn Tuyết hỏi. Diệp Hy hướng về nàng đi tới, nói này. Không nói được không à? Không được. Hàn Tuyết chiếm được Diệp Hy trước mặt của, ngẩng đầu ưỡn ngực, hai tay chống nạnh chi, nói ngươi nói hay không? Thật là cao. Diệp Hy đứng ở mẹ trước mặt còn cần ngẩng đầu, đập vào mắt là kia một đôi cao cao đứng vững lấy núi non. Là chính ngươi lùn một chút. Hàn Tuyết cười nói. Chớ đả kích ta được không? Diệp Hy nói ngươi không biết a, thân cao đều là cùng phụ mẫu di truyền có liên quan à. Có sao? Hàn Tuyết mặt kia thượng hai lúm đồng tiền cạn hiện, nhẹ nhàng cười nói ngươi nhưng thật ra nói a. Hắc, đây còn phải nói sao? Diệp Hy nhìn mẹ. Bỗng nhiên cười nói ta hẳn là còn có thể trưởng cao rất nhiều mới đúng a. Thanh thiếu niên sinh trưởng phát dục là do tự thân tiên thiên nhân tố cùng với ngày kia hoàn cảnh nhân tố hỗ trợ lẫn nhau kết quả. Di truyền quyết định sinh trưởng phát dục khả năng. Các loại hoàn cảnh điều kiện thì tại bất đồng trình độ thượng ảnh hưởng di truyền giao phó cho sinh trưởng tiềm lực phát huy. Hàn Tuyết mặt của nhất thời đỏ lên vậy tại sao ngươi vẫn là so với ta thấp à. Đây không phải là vẫn chưa có hoàn toàn phát dục thôi. Diệp Hy không phục nói, bất quá ngươi không phải đã biết ta có phải là nam nhân hay không sao? Hắc, còn muốn ta lại lớn lên, ngươi chịu được sao? Thối, miệng không ngăn cản. Hàn Tuyết trên mặt đỏ ửng trở nên càng thêm dày đặc. Có a, Diệp Hy nói. Hàn Tuyết lại lôi kéo hắn, muốn hay không đi ra xem một chút? Không, tạm thời không cần. Diệp Hy nói ta không phải đã nói rồi sao? Toàn bộ đô từ Từ Hải Thiên đến phụ trách nha. Ngươi yên tâm hắn sao? Hàn Tuyết trầm mặc một lát, đột nhiên hỏi ra một câu nói như vậy. Diệp Hy cũng không có trả lời ngay, bởi vì hắn mình cũng tại hoài nghi. Hàn Tuyết cười nói hãy để cho ta đến làm cho kế hoạch của ngươi càng thêm hoàn mỹ a. Ngươi có biện pháp nào? Diệp Hy hai mắt sáng ngời. Này trước không nói cho ngươi. Hàm Súc che miệng cười nói ai cho ngươi ngay từ đầu cũng là như vậy đâu. Diệp Hy lại cười cười, cũng không nói lời nào, đi tới bên người của mẹ, một bàn tay ôm nàng kia đôi thon dài đùi đẹp, tay kia thì còn lại là giữ chặt nàng kia nhất kiện áo gió hông của mang. Ở giữa mang cởi bỏ là lúc, nhất thời, Diệp Hy ánh mắt liền bị trước ngực nàng phong cảnh sở hấp dẫn, hai tòa cặp vú cao ngất bị quấn ở tại màu trắng sấn trong quần áo, khởi động núi non là như vậy kiều rất. Hắc, vẫn là như vậy đẹp mặt. Diệp Hy nuốt nhổ nước miếng. Nhìn xem, ngươi chỉ biết xem. Hàn Tuyết tức giận ôm hắn, một lần nữa ngồi trở lại đến trên sofa, nhưng là lại lấy ra điện thoại của mình bấm một người thủ hạ dãy số. Mẹ bọn họ rốt cuộc nói gì đó, Diệp Hy căn bản cũng không có tâm tư đi nghe, lúc này của hắn chỉnh một lòng đô đắm chìm trong Hàn Tuyết vậy được thục mạn rượu đống trên hạ thể. Da thịt của nàng rất trơn, giống như cỏ tại tơ lụa phía trên, tìm không thấy một tia tì vết nào, phảng phất là dùng cẩm thạch điêu khắc thành Venus nằm giống, điềm tĩnh, ôn nhu. Diệp Hy khó khăn nuốt xuống một ngụm nước miếng, run rẩy hai tay của lại động. Chạm đến tại kia tuyết trắng như ngọc trên da thịt, chỉ cảm thấy trong tay giống nhau sờ tại một khối vạn năm ôn ngọc giống như, quả nhiên là nhuyễn ôn mới lột bột khiếm thảo thịt, trắng mịn sơ ngưng bỏ vào thượng tô. Hay, quả thực tuyệt không thể tả, chỉ thấy người mỹ phụ này cái kia hai vú ngọn núi ngạo nghễ đứng thẳng cho Diệp Hy trước mắt, tuyết trắng to thẳng, tuy rằng hoàn mang theo nịt vú. Nhưng là trên ngọn núi hai điểm nhảy cảm nụ hoa run nhẹ nhẹ. Nhìn đủ chưa a? Hàn Tuyết cô nén kia từng đợt cảm giác tê dại. Chính là Diệp Hy lại nói hi, hiện tại chúng ta không phải đang đợi ngươi người bên kia hành động sao? Trước hết chờ một chút cũng là cần thiết nha. Ngươi a, lại đang kiếm cớ, chúng ta có thể hiện tại liền đi ra a. Hàn Tuyết nói. Bất quá Diệp Hy lại đè xuống bả vai của nàng, nói hắc, không cần gấp như vậy thôi. Đem Hàn Tuyết ấn trở lại trên sofa, sau đó, hai tay hắn thành trường gián tại dưới hai vú của nàng tới gần bụng vị trí, làm cho Hàn Tuyết chậm rãi nhắm hai mắt lại, có điểm hưởng thụ. Hàn Tuyết na na tựa như bầu trời trăng non nga mi hơi hơi chau mày, một đôi mi mắt kéo, mắt to như nước trong veo tình chậm rãi mở. Nàng đầu tiên là song trường chống đỡ tại thân thể hai bên phía trên muốn chống đỡ nổi thân thể của chính mình, nhưng là lại cảm thấy trước ngực lạnh siêu siêu. Nàng hai mắt mông lung nhìn nam nhân trước mắt, cái miệng anh đào nhỏ nhắn lẩm bẩm nói tiểu hỗn đản, thật sự là càng ngày càng kỳ cục rồi. Diệp Hy nói mẹ, ta làm sao kỳ cục nữa à? Làm sao đô kỳ cục? Nàng kia đẫy đà thân thể mềm mại khẽ run, nhìn Diệp Hy nói hoàn không hiểu chuyện. Ta hiểu rất nhiều a. Diệp Hy nhìn nàng, nhưng là ngươi cũng không thể đủ dục tốt bất đạt a. Được rồi, ngươi gần nhất đã làm rất khá rồi. Diệp Hy vừa mới chuẩn bị nói chuyện, Hàn Tuyết nàng thế nhưng song trường mở ra, muốn ôm hắn. Ta, làm sao vậy? Diệp Hy thấp giọng hỏi. Ta đang khích lệ còn ngươi. Mỹ nhân dường như cảm giác được Diệp Hy giống một cây mộc đầu nhân dường như, không khỏi nâng lên phù dung lúm đồng tiền đẹp, vẻ mặt trêu chọc chẳng lẽ ngươi còn muốn ta phê bình ngươi à? Dĩ nhiên không phải a. Tùy ý này cao gầy Mỹ phụ thành thục ôm chính mình. Diệp Hy chợt có một loại thập phần cảm giác thoải mái, chẳng qua, Hàn Tuyết thân thể, lửa kia cay thân thể mềm mại, lúc này ở trên người của mình nhẹ nhàng mà ngọa nguậy, vâng thân thể bọn họ ở giữa ma sát trở nên càng thêm đại. Lại nói bên kia, lúc này Mỹ phụ Trần Di còn lại là bị Đường ca Trần Quân bắt được một cái có vẻ an tĩnh tiểu khu. Nơi này không thể nói rõ xa hoa, nhưng là lại thực thanh nhã, làm cho người ta có một loại cảm giác rất thoải mái. Chỉ bất quá bây giờ cảm giác như vậy đối với Trần Di mà nói, cũng là mau cốt tủng nhiên đấy. Di muội thế nào? Trần Quân nhìn nàng kia có chút lo lắng biểu tình. Trần Di nuốt nước miếng một cái, cố gắng chấn định nói không có gì, bất quá cảm thấy cảnh sắc chung quanh rất yêu nhã. Đúng vậy à, vậy ngươi có thích hay không nơi này? Trần Quân cười nói ta có thể đưa một cái lồng phòng đưa cho ngươi. Trần Di lắc lắc đầu, nói không muốn. Ngươi không phải thích hoàn cảnh như vậy sao? Trần Quân nhìn nàng. Trần Di nói đúng vậy à. Nhưng là thích về thích, có nghĩ là có được là một chuyện khác nha. Thật sao? Trần Quân không thể đưa phủ gật gật đầu. Bầu trời ánh trăng lúc này đổ núp vào, tựa hồ là không muốn nhìn đến này quyền sắc giao dịch một màn. Chính là Trần Di nhưng bây giờ là thân lâm đại địch bình thường cảnh giác. Nếu không tin tưởng Diệp Hy lời mà nói, nàng tuyệt đối sẽ không đi theo Trần Quân tên cầm thú này biểu ca tới nơi này đấy. Di muội, không bằng chúng ta ở trong này ngồi một chút, như thế nào đây? Trần Quân chỉ vào phía trước không ai lương đình hỏi. Trần Di nhìn chung quanh một chút, trực giác bốn bể vắng lặng, nếu lập tức cùng Trần Quân đi cái kia cái bộ phòng, chính mình liền nguy hiểm, không bằng ở trong này ngây ngô trong chốc lát, có thể kéo dài thời gian chuyện tình mặc kệ ngu sao mà không làm, thời gian này kéo càng lâu càng tốt. Ngươi xem, Nguyệt Hành ngọn liễu đầu, hôm nay cảnh sắc không sai đâu. Trần Quân ngồi xuống đến liền muốn thân thủ đi bắt Trần Di. Chính là Trần Di chợt đứng lên, không cho hắn chạm vào chính mình. Trần Quân chợt nổi giận Di muội, ngươi đây coi là có ý gì? Nếu không phải nói ngươi có việc cầu ta làm sao có thể lãng phí thời gian tới nơi này? Trần Di cúi đầu, cô nén trong lòng hận ý, bởi vì màu đỏ hai mắt của nàng bên trong, lộ vẻ đối này đường cao oán hận. Tên cầm thú này, mình nhất định sẽ không bỏ qua cho hắn. Chính là bây giờ còn không phải vạch mặt thời điểm, nàng chỉ có thể nhịn rồi. Chỉ là trong lòng của nàng, nhưng ở nói thầm Diệp Hy, rốt cuộc thì sao, như thế nào hoàn không có phản ứng chút nào a? Trần Di nhưng không biết Diệp Hy chân chính kế hoạch, còn tưởng rằng Diệp Hy sẽ phái người đến đâu. Hơn nữa, hiện tại nhưng là Hàn Tuyết người của đang ở bao quanh phụ cận. Kỳ thật hiện tại nếu Trần Di lớn tiếng la lên lời mà nói, cũng nhất định sẽ có người đi ra cứu của nàng, chẳng qua cái kế hoạch này lại rối loạn. Lúc này Diệp Hy, hắn cúi đầu xuống, nhất miệng ngậm chặt Hàn Tuyết kia thật mỏng môi anh đào. Ân, bị hắn hôn trong nháy mắt, Hàn Tuyết trong lòng rung động, thân thể mềm mại khẽ run, hơn nữa vươn song trường đem áp tại trên người mình Diệp Hy thật chặt ôm, khẽ hé đôi môi đỏ mọng, dịu ngoan nhu tình nghênh hợp động tác của hắn. Nàng môi anh đào khải trương sắp, từng đợt thơm phương phức như ô giống như lan hương thơm, tự nàng phương miệng hòa mũi quỳnh thở ra, phun tại trên mặt của hắn, cảm giác tê tê dại dại đấy, nóng rực, thẳng thấm nội tâm, làm cho hắn nhất thời ý loạn thần mê. Vừa hôn chung thôi, Diệp Hy thỏa mãn liếm liếm hiện đầy mỹ nhân nước bọt môi, cười nói mẹ, hắc hắc, rất ngọt a. Còn chưa đủ miệng của ngươi ngọt đâu. Hàn Tuyết cặp kia hai chân thon dài mở ra, kẹp lấy Diệp Hy hông của. Diệp Hy cúi đầu nhìn trong lòng mẹ đây cơ hồ hoàn mỹ thành thục thân thể mềm mại. Cổ ngọc của nàng như loại bạch ngọc hiện lên mê người sáng bóng, hồn viên bộ ngực kiều thật cao tùng, đem quần áo đẩy lên phồng phình đấy, tựa như hai tòa duyên dáng núi non. Lần tới báo trước Diệp Hy trưởng thành, mẹ tâm tư, kiều diễm mẫu nữ hoa. Kính xin chờ mong. Chương 509, tất chân, nguy hiểm. Vòng eo tiêm tiêm, mềm mại trắng mịn, trong suốt cận kham một nắm. Hơn nữa đường cong thập phần tuyệt đẹp, rất tự nhiên xuống phía dưới hình thành hoàn mỹ a na mông tuyến, ngạo nghễ ưỡn lên mông ngọc tại quần áo nịt thường bọc vào lại ý nhị mười phần, câu nhân tâm huyền. Cô lỗ, hắn cúi đầu dừng ở mỹ thiếu phụ kia thiên kiều bá mị làm người ta say mê nguyệt dung. Kia thẹn thùng thái độ làm cho hắn chỉ cảm thấy dục hỏa đốt người, nhiệt huyết sôi trào. Hắn lại cúi người đi, một ngụm hôn lên mỹ thiếu phụ môi anh đào. Một bàn tay tại nàng y phục trên người chỗ dùng sức lạp xả, cánh tay kia càng thêm dùng sức ôm trước người thành thục thân thể mềm mại. Mà Hàn Tuyết thân mình từ cứng ngắc trở nên mềm mại mà bắt đầu, vẻ mặt đỏ ửng nàng, là cỡ nào mê người a. Thành thục nữ nhân phát hương cùng mùi thơm của cơ thể làm cho Diệp Hy dục hỏa đại thịnh, hơn nữa của nàng đẫy đà thân thể, thật sự không phải là người có thể chịu được đấy, kia mỹ phụ thành thục thân thể giờ phút này ngay tại trong ngực của hắn, làm cho người ta làm sao không động tâm. Bầu trời giống hắc vải nhung giống như, tối đen đấy, bên trên còn treo móc một vòng sáng người ánh trăng, chung quanh hoàn loáng thoáng thấy mấy vì sao. Chỉ thấy ánh trăng giống nhau so bình thường thiếu người nhóm gần, cũng lớn hơn rất nhiều, phát ra màu vàng nhạt quang mang, chiếu sáng Tây Tạng. Chỉnh một cái Tây Tạng mọc như rừng một cái nhà đống nhà cao tầng, này đó nhà cao tầng bị ngũ thải tân phân ngọn đèn bao phủ, đường cái thành từng cái quang đái, ô tô ở nơi này chút quang đái trung xuyên lưu không thôi. Thấy lại vọng bầu trời ánh trăng tựa như một cái xấu hổ cô nương giống nhau, ở bên cạnh gạt một đám mây đóa, dùng nó che ở gương mặt. Hắc, vậy kế tiếp không có chuyện của ta, đô giao cho ngươi à? Diệp Hy hai tay của bắt đầu chậm rãi tại nàng kia bằng phẳng nơi bụng thượng xuống di động, chậm rãi lục lọi, trong miệng thở ra nóng rực hơi thở, điều này làm cho Hàn Tuyết này thành thục mỹ phụ cảm thấy thân thể nóng rực vô cùng. Vậy ngươi còn chưa tránh ra? Hàn Tuyết nói. Mẹ người của ngươi cũng không thể nhanh như vậy đó a, hơn nữa hiện tại Từ Hải trời còn chưa có làm ra cái gì ra, chỉ sợ còn phải đợi đâu. Hắc, lại là các loại, ta đô không kịp đợi. Nói xong Diệp Hy tay của liền hướng hai chân của nàng vói vào đi. Không cần. Thanh âm của nàng yếu ớt con muỗi, một đôi ngọc thủ đặt tại chính mình đang ở bụng chung quanh tứ ngực khuôn móng phía trên, nhưng là càng thêm tăng thêm Diệp Hy độ mạnh yếu. Mới không đâu. Diệp Hy hôn cổ trắng của nàng, nàng ngọc trí vành tai. Ma chảo chia binh hai đường, lúc lên lúc xuống giáp công. Một tay dọc theo bụng trượt xuống, thăm dò vào y phục của nàng bên trong, sờ lên nội bộ bao quanh đùi. Hàn Tuyết thân tài cao tròn, chân của nàng bóng loáng mà thon dài, kia xúc cảm tựu giống như là sờ tại một chi ngọc trụ phía trên, chợt không lưu thủ. Mà Diệp Hy một con khác ma chảo còn lại là một đường treo đèo lội suối, trên bàn cao vút trong mây thánh nữ trên đỉnh, cách hai tầng quần áo nắn bóp. Hàn Tuyết nhi thân thể bắt đầu mãnh liệt run rẩy, nàng tượng trưng từ chối vài cái, một đôi như ngọc đùi kẹp chặt xâm lấn ma chảo, không cho nó nhúc nhích. Hô hấp của nàng càng ngày càng gấp rút, hơi thở cũng trầm trọng. Thật sự không kịp đợi nha. Diệp Hy thấp giọng nói. Mà Hàn Tuyết nàng ngửa đầu phát ra làm cho nam nhân run sợ muốn động thanh âm của đừng. Chính là nàng vừa nói như vậy xong, điện thoại liền vang lên. Ngươi nghe điện thoại à? Diệp Hy nhìn đúng cơ hội này lập tức bốn phía tiến công. Hàn Tuyết trừng mắt liếc hắn một cái, đã thấy là thủ hạ đánh tới, đành phải tùy ý Diệp Hy sờ loạn, mình thì là nghe điện thoại. Diệp Hy đã bị Hàn Tuyết vậy được thục mê người khí chất mê được váng đầu chuyển hướng về phía, căn bản cũng không có tâm tư đi nghe nàng đến tột cùng tại trong điện thoại nói cái gì. Ma chảo của mình cuối cùng tại người mỹ phụ này trên vú mềm nắm một cái sau mới lưu luyến không rời địa tướng nàng buông ra, muốn nghe nàng nói cái gì. Bất qua phía sau Hàn Tuyết lại vừa mới thu hồi điện thoại. Đồ nói gì đó à? Hàn Tuyết nói ngươi vừa mới không phải đang nghe sao? Diệp Hy tao liễu tao đầu, nói nghe không rõ sở a. Vậy chỉ có thể quái chính ngươi a. Hàn Tuyết bỗng nhiên giống như hồ ly tinh cười nói hoàn có muốn tới hay không? Muốn a. Diệp Hy sắc tâm lại nổi lên. Vậy ngươi đến a, tiểu hỗn đản. Này một cái tuyệt sắc thành thục được mỹ phụ nhân thê đem Diệp Hy ôm vào trong ngực, hai người như vậy lẫn nhau ôm chặt, thật lâu không nói. Ngươi a, có đôi khi không nên quá tự đại. Có vài người hẳn là tin tưởng, có vài người cũng không thể đủ tất cả tin. Hàn Tuyết nói. Ngươi là Đảo. Diệp Hy thoáng sửng sốt. Hàn Tuyết ôm hắn, nói này Từ Hải Thiên cũng có kỳ quái địa phương a. Bất quá, đừng sợ, có ta ở đây. Diệp Hy giang hai cánh tay gắt gao ôm eo nhỏ của nàng, vùi đầu tại nàng kia cao ngất trên lồng ngực. Biết không? Hàn Tuyết này một cái thành thục xinh đẹp thiếu phụ cũng là phiết lấy cái miệng nhỏ nhắn nhìn Diệp Hy. Của nàng mũi thở hơi hơi vỗ, như nước trong veo hai mắt lệ uông uông, giống nhau hai khỏa hắc bảo thạch. Mẹ, ở trong lòng của ngươi ta liền kém cỏi như vậy à? Diệp Hy vẻ mặt uể oải. Hàn Tuyết lại xì một tiếng cười nói đúng vậy à? Nghe vậy, Diệp Hy một tay thân lên, dùng sức phát tại của nàng trên mông ngọc, nói cũng dám bố trí nhà ngươi lão công. Tội không thể xá. Nói xong. Của hắn một đôi ma chảo bắt đầu trong ngực mỹ nhân thê trên người của vuốt ve. Tiểu hỗn đản, ngươi là ai lão công đâu? Không biết xấu hổ nha. Hàn Tuyết bắt được tay hắn, chỉ là thân thể mềm mại của nàng run nhẹ nhẹ một chút, nàng dừng ở Diệp Hy hai tròng mắt, cuối cùng cúi đầu tại trên mặt của hắn hôn một cái, nói ở bên ngoài cũng không nên nói lời này a. Ta đã biết. Diệp Hy hai tay bưng lấy của nàng mặt cười, thật sâu dừng ở mắt của nàng mâu. Tự hồ muốn thông qua ánh mắt của nàng thấy rõ người mỹ phụ này nội tâm, qua kéo một hồi lâu, hắn mới lưu luyến không rời đi mắt của nàng mâu, bám vào bên tai của nàng nói khả ta sẽ là của ngươi lão công a, hắc hắc, là của ngươi tiểu nam nhân. Lúc này, cùng Diệp Hy ôm ở chung với nhau Hàn Tuyết cũng là cả người run run. Thân thể của nàng dán nam hài này, cảm nhận được kia mãnh liệt khác phái hơi thở, còn có hắn giữ hai chân dục hỏa, kỳ thật, có đôi khi ta thật sự rất sợ. Sợ cái gì? Diệp Hy theo trước ngực của nàng ngẩng đầu lên. Hàn Tuyết thấp giọng nói, sợ hãi đây hết thảy đều đã theo trước mắt ta biến mất. Nói xong, kia nhàn nhạt đỏ ửng bay lên người mỹ phụ này trên mặt của, cho nên. Từ Thơ Tình có điểm không biết làm sao, dùng hai tay của mình đi bắt ở Diệp Hy hông của lên, thân thể đang không ngừng run run, trên mặt đỏ ửng cũng là càng ngày càng nhiều. Cho nên cái gì đâu này? Nhàn nhạt mùi thơm, tràn đầy Diệp Hy lỗ mũi, trong ngực người mỹ phụ này thật sự là làm cho hắn không nhịn được. Còn có, giữa bọn họ cái kia một loại cấm kỵ quan hệ, làm cho Diệp Hy càng thêm cảm thấy có một loại khoái ý, tràn đầy kích thích giữ lấy cảm cùng chinh phục dục hướng hắn cả người đô cảm thấy sôi trào lên. Cho nên ngươi không thể tùy tiện rời đi. Hàn Tuyết dùng sức ôm nàng. Nha! Diệp Hy cả người run lên, bởi vì Hàn Tuyết lúc này cặp kia chân dùng sức kẹp lấy bờ eo của hắn. Có đau hay không? Hàn Tuyết biết hắn thích nhất đã biết một đôi bắp đùi thon dài rồi. Diệp Hy một bàn tay vuốt ve kia cân xứng đùi ngọc, nói hắc, yêu nhất rồi. Hàn Tuyết lại nói, đáng tiếc, ta hôm nay mặc là quần, nếu xuyên tất chân trong lời nói. Người tên tiểu hỗn đản này hội càng cao hứng hơn a. Tất chân là nữ nhân tầng thứ hai làn da, cũng là từng cái nữ tính chuẩn bị đơn độc phẩm, vô luận cô gái trẻ tuổi màu sắc rực rỡ tất chân, vẫn là thành thục nữ tính gợi cảm tất chân, cơ hồ tại mỗi cô gái trong tủ quần áo đâu có thể tìm được thân ảnh của nó. Tất chân ứng có co giãn, buộc chặt chân sẹo lồi, sự chân đường cong càng có ưu thế mỹ, còn có thể hữu hiệu phòng ngừa giãn tĩnh mạch, đặc biệt kéo dài tới bụng co giãn lưng càng mạnh, giúp buộc chặt bụng, đắp nặn hoàn mỹ hình thể. Kỳ thật, này đó đều không phải là nam nhân có chút nhiệt đùi đẹp tình kết tâm lý phức tạp nguyên nhân. Tất chân xinh đẹp chỗ là ở cho này trong suốt hoặc hơi mờ nếu hãm nhược hiện cảm giác. Chân một ít thật nhỏ tí vết nào hòa khuyết điểm có thể bị tất chân đắp lại, mặt khác tất chân mềm mại, bóng loáng khả gia tăng chân mỹ cảm, mặc vào tất chân có thể triển lãm làm cho người ta trang trọng, mỹ quan, cao nhã cảm giác. Hơi mở tất chân bọc vào đùi đẹp, làm cho người ta bảy phần gợi cảm, ba phần mơ màng, đem nữ nhân vô hạn phong tình thể hiện được vừa đúng, cái loại này tại trong lúc lơ đàng tàn mát ra mập mờ, làm cho quanh mình nam sĩ môn lâm vào điên cuồng. Tại trong nam nhân từng truyền lưu một câu như vậy, lưu manh nói tất chân mỹ lực chính là đùi đẹp tất sát kỹ. Nghe được tất chân hai chữ, Diệp Hy hai mắt bỗng nhiên sáng. Ai nói nơi này không có tất chân a? Diệp Hy cười nói, có đâu. Thực sự, ở nơi nào? Diệp Hy chỉ vào kia một bên tủ quần áo hắc, đồ ở bên trong a, còn có một chút này y phục của hắn. Phòng này trước chủ cho thuê nhà là một thành phần tri thức, bình thường cũng thích mặc này đó, nàng chuyển lúc đi còn chuẩn bị đem này không có mặc trôi qua tất chân ném đâu rồi, bất quá quá lãng phí mới giữ lại, hiện tại vừa vặn. Ta nói gì muội, tại đây một cái trong tiểu khu, lúc này ở Lương Đình Hạ chỉ có Trần Quân cùng Trần Di hai người. Trần Quân lúc này gương mặt cười nhạo, nói ngươi thật sự nghĩ đến, ngươi cùng cái kia Diệp Hy ở giữa kế hoạch có thể giấu giếm được ta sao? Nghe vậy, Trần Di trong lòng lục bục vừa vang lên. Tuy rằng Diệp Hy đã nói với nàng, nhưng là nghe được Trần Quân nói như vậy, nàng vẫn có chút lo lắng đấy. Nhưng thấy Trần Quân nói tuy rằng bọn họ Diệp gia thế lực rất lớn, nhưng là ta lại không e ngại bọn họ. Tạp vụ ta cấp một mình ngươi lựa chọn cơ hội, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn cho ta sảng, ngươi yêu cầu gì ta đô đáp ứng ngươi. Bằng không, các ngươi tuyệt đối không có cơ hội đi ra Tây Tạng. Ngươi đây là đang đe dọa. Trần Di nhìn hắn, âm thanh lạnh lùng nói, mệt ngươi hay là ta Đường ca, lại muốn phải làm ra như vậy chuyện cầm thú sao? Trần Quân lại nói, thì tính sao đâu, như vậy cấm kỵ không phải thực kích thích sao? Di muội tin tưởng ngươi cũng sẽ thích đấy. Nói xong, hắn thế nhưng cầm lên Trần Di tay của liền hướng bên cạnh đi đến. Buông tay, ngươi làm gì, buông. Trần Di nhưng là bị hắn cử động này dọa, vừa mới chuẩn bị hô cứu mạng, cũng đã bị Trần Quân kéo vào một cái trong phòng rồi. Khó trách hắn ở trong này ngừng lại, nguyên lai hắn đạo căn phòng của thì ở lầu một, này Lương Đình bên cạnh mà thôi, thậm chí ngay cả môn cũng chưa quan, chính là chờ đợi mình. Di muội, ngươi yên tâm, ta sẽ không bắt buộc của ngươi. Trần Quân bỗng nhiên cười nói, cưỡng gian loại chuyện này nhiều không có ý nghĩa, bằng không ngươi vài năm trước đã bị ta cưỡng gian, ta còn dùng chờ tới bây giờ đâu này. Làm cho ta đi ra ngoài. Trần Di tức giận nói. Nhưng là lúc này Trần Quân cũng đã khóa tới cửa, còn cố ý phóng khởi âm nhạc. Muốn ta tự nguyện ủy thân cho ngươi, ngươi đó là vọng tưởng. Trần Di giọng căm hận nói. Có phải hay không vọng tưởng, ngươi sẽ biết. Trần Quân cười nói, Di muội à, ngay từ đầu ngươi nói chồng ngươi tại Bắc Kinh đắc tội một cái làm quan đúng không? Ta điều tra một chút, phát hiện không có chuyện này, vì thế, vì để cho ngươi không nói láo, ngươi có biết ta làm cái gì không? Trần Di trong lòng cả kinh, ngươi tên hỗn đản này. Trần Quân ha ha cười nói, ta làm cho chồng ngươi thật sự đắc tội một cái quyền quý nha. Ha ha ha, vẫn là người của Diệp gia. Trần Quân, mệt ngươi hay là ta Đường ca, ngươi hoàn có phải là người hay không a? Trần Di tức giận đến vẻ mặt xanh mét, hành lúc trước xong bị bó sát người áo lông trói buộc nhục đoàn đang ở cao thấp đong đưa. Lần tới báo trước Diệp Hy trưởng thành, mẹ tâm tư, kiểu diễm mẫu nữ hoa. Kính xin chờ mong. Chương 510, Diệp Hy thành quả. Mặt quay về phía mình Đường muội nộ xích, Trần Quân lại cười rời nhất cái băng lại đây, ngồi ở trước cửa, nói Di muội, chúng ta Đường huynh muội thân thích một hồi, hiện tại ta sẽ nói cho ngươi biết cái gì mới có thể lựa chọn sáng suốt nhất. Ta không cần ngươi tới dạy ta. Trần Di trừng mắt hắn, nói ngươi tên cầm thú này, làm tẫn thương thiên hại lý việc, nhất định sẽ có báo ứng. Báo ứng? Trần Quân híp một cái hai mắt, nói vậy ngươi nói cho ta biết, cái gì mới là báo ứng đâu này? Xã hội này bản là như thế. Người xấu khi nào thì có báo ứng đâu này? Không phải nói ác hữu ác báo ấy ư, như thế nào không thấy người xấu đều có ác báo? Bị người ức hiếp lâu như vậy, cũng không thể phản kháng, trong lòng thật sự khó chịu ai, làm sao lại không thể để cho nhân nhìn đến hy vọng đâu này? Trần Di cơ hồ là cắn răng nghiến lợi nói, không phải là không báo, là thời điểm chưa tới. Nghe vậy, Trần Quân bỗng nhiên ngửa mặt lên trời cười to nói, ha ha. Di muội, không thể tưởng được nguyên lai ngươi cũng ngây thơ như vậy à. Phá hư có phá hư báo, những lời này chính là không người có năng lực lòng của để ý an ủi. Biết không, liền giống như ngươi vậy người của, đạo lời này là cho ngươi tự an ủi xuống. Báo ứng chắc là sẽ không có. Nói cái gì ác hữu ác báo là gạt người. Hừ, người chuyện xấu làm tẫn, mặc dù không có báo ứng, nhưng là phúc cho dù linh ngươi. Trần Di nói ngươi chờ, báo ứng tóm lại sẽ có. Trần Di trừng mắt hắn, nói tuy rằng cuộc sống thực tế ở bên trong, không phải tất cả người tốt đều có thể cả đời bình an, cũng không phải tất cả người xấu đều có phá hư báo, nhưng ta còn là lựa chọn làm một người tốt. Làm người là quan trọng nhất, một là lương tâm, hai là danh tiếng. Không làm việc trái với lương tâm, làm khoái hoạt nhân. Có lẽ ta phòng ở không có người ra đại, tiền không có người ra nhiều, nhưng ta làm theo rất khoái nhạc, nếu có nhân phòng ở vài bộ, tiền cũng là lai lịch bất chính đấy, hắn ở tại trong khu nhà cao cấp, cũng là như đứng đống lửa, như ngồi đống than, cho nên không hâm mộ. Nếu có nhân làm người xấu cũng là làm được yên tâm thoải mái, vậy càng là không có thể sánh bằng tính rồi, bởi vì trong mắt của ta, kia đã không phải nhân rồi. Không cần chờ mong báo không báo ứng, kỳ thật, nói cho cùng, đây là một cá nhân tu dưỡng vấn đề. Trần Di thốt ra lời này xong, Trần Quân chợt ngửa mặt lên trời cười to nói, ha ha ha. Di muội à, ngươi cư nhiên theo ta đàm này, ngươi không biết là cảm thấy thẹn sao? Ngươi không suy nghĩ một chút mình ở chuyến này đến Tây Tạng tàu lên, ngươi mình rốt cuộc làm cái gì? Nghe vậy, Trần Di sắc mặt của một trận trắng bệch. Đúng rồi, chính mình thật sự làm sai. Không nên vì những tiền kia mà bị thu mua đấy. Như thế nào đây, không lời có thể nói a. Trần Quân cười híp mắt nhìn nàng. Đương nhiên mọi người hôm nay giá trị quan cùng người tốt đi ngược lại, như làm giàu là cứng rắn đạo lý, cũng không có chức nghiệp đạo đức làm giàu đâu rồi, mọi người xã hội thế nhưng á khẩu không trả lời được. Chính vì vậy, kết quả vi pháp loạn kỳ người của làm giàu rồi, mà tuân kỳ tuân theo luật pháp người của lại như cũ bần cùng. Tại một cái cười nghèo không cười sướng xã hội, mọi người còn có thể có người tốt hảo báo hạnh kiểm sao? Trần Quân gõ ngón tay, nói Di muội, thành thật nói cho ngươi biết, trước kia ta cũng nghĩ tới đương một người tốt đấy, thời khắc tự nói với mình không thể đem một người đạo đức phẩm chất cùng mình sự thật cảnh ngộ đơn giản đối ứng lên. Nói tới đây, Trần Quân dừng một chút, nói nhưng mà sự thật nói cho ta biết, nếu không dùng quyền mưu tư, như vậy ngươi liền bị mọi người xem thường, bởi vì làm giàu đại môn đô cho ngươi mở ra, ngươi cũng không đi vào. Ai còn có thể coi còn ngươi. Ngay Trần Quân đạo này đó ngụy biện, nhưng là Trần Di nhưng căn bản liền nghĩ không ra bất kỳ cớ gì phản bác hắn. Trần Quân nói ta lúc đầu tại quốc hữu xí nghiệp khi đúng là quốc xí khó khăn là lúc, ta dùng nội hạ xuống bản hòa ngoại mở rộng nghiệp vụ cách vì xí nghiệp sáng tạo hiệu quả và lợi ích, đương nhiên lớn đầu là quốc gia mà lên hạ cấp thế nhưng toàn bộ đối với ta mất hứng. Về sau người trẻ tuổi làm lãnh đạo, dùng xuống đổi người tiền cấp tại chức nhân viên ra công tư, lại dùng quốc gia cho vay thợ khéo chỉnh mà gia tăng mọi người màu xám thu vào. Thế nhưng được đến cao thấp cấp độ cao khen ngợi, đây chính là chúng ta hiện tại xã hội này giá trị quan. Trần Di căn bản không thể tưởng được xã sao phản bác lời của hắn. Nàng kia tuyệt mỹ gương mặt của thượng tràn đầy xấu hổ đỏ ửng, giống như là ba tháng hoa đào nở rộ bình thường kiều diễm mê người. Một tia thành thục nữ tính đặc hữu mùi thơm theo trên người của nàng xông vào mũi, loại này mãnh liệt kích thích làm cho lòng người trung dục hòa đại thịnh, mãnh liệt đánh thẳng vào đại tế bào não. Trần Di hai chân duyên dáng yêu kiều, như vậy che đầu gối làn váy nhẹ nhàng mà phiêu đãng, phấn nộn làn da, vô cùng, kia ôn nhu đường cong cùng với kiện mỹ đường cong, thật sự làm cho nam nhân điên cuồng. Chính là, Trần Quân cùng Trần Di lại cũng không biết, lúc này Trần Quân nguyên bản bố trí ở bên ngoài cái kia chút tâm phúc, lúc này lại bị tập kích, chung quanh che lấp mãnh liệt từ trường, thế cho nên làm cho bọn họ căn bản là đánh không ra một chiếc điện thoại. Không thể không nói. Từ Hải Thiên làm thật sự là rất phết rồi. Hảo huynh đệ của ta, người chưa có trách ta, muốn trách thì trách xã hội này rất sự thật a. Trong lòng hắn đã trở nên cứng lên. Đáng thương Trần Quân lại căn bản cũng không biết nguy cơ đang ở hướng bọn họ chậm rãi tới gần. Hắn hoàn đang nghi ngờ vì sao không có tin tức khác đâu rồi, có phải hay không căn bản cũng không có động tĩnh đâu này. Bất quá lúc này hắn nhưng không có cái kia tâm tư đến để ý tới này đó. Này tất chân như thế nào đây? Hàn Tuyết lúc này cặp kia đùi đẹp bị màu đen tất chân bao vây lấy, có vẻ càng thêm động lòng người, càng thêm cám dỗ. Hảo mê người Nga. Hắn nắm thật chặt song trường, dùng sức hoàn ở của nàng tiêm tiêm mảnh mai, đem nàng vậy được thục đẩy đà thân thể mềm mại ôm kết kết thật thật. Hắn cúi đầu hôn Hàn Tuyết tính gian môi đỏ mọng, đầu lưỡi ý đồ đẩy ra của nàng khớp hàm, nhẹ nhàng mà dùng sức hướng bên trong đỉnh đi. Hàn Tuyết hai tay của kìm lòng không đặng ôm Diệp Hy hông của, hàm răng khẽ nhếch, cái lưỡi ninh hương chủ động đưa ra ngoài, dịu ngoan mặc cho Diệp Hy dây dưa hút, trong cái miệng nhỏ nhắn thỉnh thoảng phát ra từng tiếng duyên dáng gọi to kêu rên. Thân thể mềm mại của nàng chậm rãi trở nên lửa nóng, từng trận tê dại điện lưu oanh kích lấy thân thể của nàng. Hàn Tuyết hai tay của lại ôm thật chặt Diệp Hy cổ của, trên mặt đỏ ửng đã lan tràn đã đến bên tai lên, nàng cúi đầu nói thật là khó chịu. Ngươi xong chưa? Ta muốn. Diệp Hy hai tay bắt lấy cổ tay của nàng, đem của nàng một đôi tay trắng theo trên cổ của mình kia xuống dưới, dừng ở hai tròng mắt của nàng, nói ta cũng muốn ngươi. Hàn Tuyết giãy giụa thân thể, cặp kia chân lại luôn tại Diệp Hy trước mắt chấp lên, nàng kia đường cong là lướt đều bại lộ tại trước mắt. Vòng eo tiêm tiêm, trong suốt như liễu, một tay khả nắm, mông ngọc đầy đặn kiều đính, hơi hơi hở ra một cái xinh đẹp độ cong, đường cong tuyệt đẹp hết sức. Cái kia Từ Hải Thiên, hiện tại đã không sai biệt lắm có thể tay a. Trầm trọng hơi thở làm cho Hàn Tuyết trong cái miệng nhỏ trung thở ra. Mặc kệ hắn, mà Diệp Hy còn lại là thật chặt ngậm vào xinh đẹp người vợ cái miệng anh đào nhỏ nhắn, mút vào của nàng mềm mại bờ môi, đầu lưỡi tại nàng kia trình tề trắng noãn ngân nha khẽ liếm đỉnh tiến, linh hoạt đầu lưỡi đột phá của nàng khớp hàm, xâm nhập trong cái miệng nhỏ của nàng tìm kiếm lấy của nàng cái lưỡi đinh hương, tham lam mút vào nàng trong miệng đỏ ngọt lành nước bọt. Hắn bắt được lấy Hàn Tuyết cái miệng anh đào nhỏ nhắn, tinh tế mút vào, đầu lưỡi chậm rãi xâm nhập đã đến của nàng trong miệng đỏ, tham lam cướp lấy nguyên bản chỉ thuộc về của nàng tiên lộ quỳnh tương. Mà Diệp Hy hai tay của còn lại là lúc lên lúc xuống trong ngực thiếu phụ xinh đẹp mông ngọc cùng với trên lưng trắng dao động lấy. Ân, cảm giác được Diệp Hy hai tay của tại trên thân thể mình càng không ngừng vuốt ve, trên cái miệng nhỏ nhắn lại bị hôn. Hàn Tuyết trong cơ thể kia tích tàng đã lâu dục hỏa vào giờ khắc này thế nhưng như núi lửa bùng nổ vậy đổ xuống mà ra, đem nàng kia thập phần thành thục động nhân thân thể mềm mại thiêu đốt được nóng hừng hực, đỏ bừng một mảnh. Ngươi mau lại đây, ta muốn ngươi. Của nàng tiếng thở càng lúc càng lớn, trước ngực vú trắng lại theo hô hấp của nàng kịch liệt run rẩy, nặng nề mà chèn ép Diệp Hy trong ngực. Hai cánh tay của nàng không tự chủ được đã thật chặt ôm Diệp Hy cổ của. Nàng kia hồng nhuận kiều diễm nguyệt dung là như vậy mê người, mấp máy môi chung là như vậy tính gian, kiều diễm đôi môi bị Diệp Hy thật chặt hút tại dày rộng miệng bừa bãi trà đạp. Dục vọng mãnh liệt để cho nàng kìm lòng không đặng kiều hừ lên, đầy đặn thành thục thân thể tại Diệp Hy nghi ngờ bất an dãy giụa. Thỉnh thoảng mở hai mắt ra, đập vào mi mắt là nam nhân kia nóng rực dường như muốn thăm dò vào đáy lòng của nàng thâm túy đồng tử mắt, nàng kia sớm tâm loạn mê say xuân tâm càng thêm sôi trào. Ta đều nói mặc vào càng thêm đẹp mắt. Lúc này Hàn Tuyết liền nửa người trên nằm ở trên sofa, nhưng là kia một đôi thon dài đùi đẹp, lúc này lại lui xuống quần, mặc vào thấu tất đen, thậm chí còn mặc cao dép lê, Diệp Hy cũng không giảng giày cởi ra, mà là trực tiếp đem trong đồ lót tơ đang lúc xé mở. Nhẹ một chút, cũng không phải không cho ngươi tới. Hàn Tuyết trên người kia nhất kiện áo gió liền được đến lăng loạn, cặp kia chân hướng hai bên mở ra. Diệp Hy đứng ở hắn giữa hai chân, đem bên trong một sợi tơ mịt đùi đẹp gánh tại trên vai, cười nói ta đến rồi. Hàn Tuyết đem mặt lộn lại đem môi hôn hướng con trai của mình. Diệp Hy ôm nàng, cúi đầu hôn nhẹ môi của nàng, mẹ đôi môi khẽ nhếch, Diệp Hy đem đầu lưỡi vói vào đi, tại trong miệng của nàng quấy. Diệp Hy khêu lấy đầu lưỡi của nàng, để cho nàng đem đầu lưỡi vói vào Diệp Hy miệng, mút. Môi của nàng ngậm Diệp Hy kia đầu lưỡi hút, nhiệt tình mãnh liệt, lấy thoa khắp son môi môi son đầu lưỡi tại trong miệng quấn quýt. Diệp Hy nhóm hai người hôn môi, nàng mềm nhũn đầu lưỡi chợt nhập con miệng, Diệp Hy lật ngược hút mẹ đầu lưỡi. Một trận hôn nồng nhiệt qua đi, Diệp Hy vuốt ve mẹ phong đạn vú, khẽ cắn lỗ tai của nàng, một bàn tay chuyển qua trên đùi của nàng, vuốt ve bắp đùi của nàng nội chắc. Mẹ nhắm mắt lại, dựa vào tại Diệp Hy trong lòng, đùi khẽ nhếch, Diệp Hy vuốt ve đến giữa chân của nàng. Diệp Hy dùng ngón tay nhẹ nhàng mà xoa nàng mới vừa rồi bị Diệp Hy gian trôi qua địa phương, chọc ghẹo lấy nàng, dịch nhờn của nàng dần dần nhiều lên, khiến nàng hạ bộ áo ngủ hoàn toàn dính dán tại bộ phận sinh dục của nàng. Diệp Hy có thể dùng ngón tay cảm giác được nàng âm thần đường cong hòa no đủ mỡ u lồn, một tay kia cách quần áo hòa bra nắn bóp đầu vú nàng, mẹ nhẹ nhàng hừ, rên rỉ. Diệp Hy nâng dậy mẹ, liêu khởi nàng dưới áo ngủ bãi, sau đó Diệp Hy đứng lên, con cặc sớm gắng gượng, Diệp Hy vỗ về chơi đùa lấy mẹ cặp kia đầy đạn hồn viên vú. Mà Diệp Hy ngồi ở sofa biên, mẹ khinh xa thục kính, dạng chân ở Diệp Hy trên đùi, Diệp Hy nâng lên vú của nàng, nhẹ nhàng cắn mẹ núm vú. Hàn Tuyết ôm Diệp Hy, vòng eo vặn vẹo, đem huyệt dâm nhắm ngay quy đầu, từ từ ngồi vào đi, Diệp Hy quy đầu tạo ra nàng chặt khít âm đạo, chợt hướng thân thể nàng chỗ sâu nhất. Bởi vì có đầy đủ dâm thủy trơn, Diệp Hy con cặc vẫn đang không trở ngại chút nào sâu trong cơ thể nàng. Diệp Hy con cặc rốt cục toàn bộ nhập vào, Hàn Tuyết thật chặt ôm Diệp Hy cổ của, cặp mông trắng như tuyết từ từ chuyển động, một vòng lắc lắc.